Nghiệp Bân kỹ càng mà nói sự tình phát sinh quá trình, trong mắt tham lam càng sâu. Ngươi vì cái gì làm như thế? Phi muốn giết chết hắn tất cả mọi người. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút hỏi, đồng thời âm thầm phòng bị Nghiệp Bân, dù sao hắn đối với mình hiểu rõ, mà chính mình đối với hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí am hiểu làm dùng cái gì linh khí cùng pháp thuật cũng không biết. Bên ngoài bây giờ người không biết bên trong tình huống, nếu như không có ai biết hộp sự tình, cái kia tiến vào sơn mạch sau bọn họ ai cũng cầm không đi Ngọc Vương Châu. Ngọc Vương Châu chỉ có thể là ta, nhưng nếu là có bất luận kẻ nào để lộ ra đi chuyện này, vậy bên ngoài liền sẽ nhấc lên một trận đoạt hộp gió tanh mưa máu. Nghiệp Bân tỉnh táo phân tích hiện trạng. Ngươi thì xác định như vậy bên ngoài sẽ không lại một lần phái người tiến vào trận pháp. Chu Trung tâm lý có chút minh bạch, có khả năng ở bên ngoài trận pháp đã phát sinh biến hóa. Pháp trận này chia làm hai bộ phận thứ nhất cái kia chính là cướp đoạt Vương Châu báo hộp, cái này một bộ phận cực hung hiểm, đầu tiên cũng là tâm ma thí luyện, cái này thí luyện mục đích không phải tiêu hao nhân tiết lực, mà chính là để Ngọc Vương Châu huyễn ảnh bám vào đến trên thân người, để quỷ dị khí thế tiến vào trên thân người, khiến người ở vào trạng thái điên cuồng, đến đón lấy trong đại điện, vì cướp đoạt năm cái Vương Châu báo hộp, mọi người không thể không liều mạng đấu. Pháp liền sẽ sinh ra càng nhiều quỷ dị khí thế. Sau đó mọi người liền sẽ liều ngươi chết ta sống. Lần, nếu như tất cả mọi người ở trong đại điện không ngừng tranh đấu, kéo đến thời gian càng lâu, bên ngoài thì sẽ tiếp tục phái người tiến đến, coi như phá tâm ma thí luyện, nhưng bên trong đã loạn tung tùng phèo, coi như thanh tỉnh cũng không làm nên chuyện gì. Lần này lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà, bọn họ coi như so sánh may mắn, bởi vì Nghiệp Bân cùng chính mình thực lực khá mạnh, đè xuống người khác dã tâm, đi đầu lấy đi ba cái bảo hạp, người khác chỉ có thể bức bách tại thực lực. Mà phân mặt khác hai cái bảo hạp. Năm cái Vương Châu đáo hộp không thể cùng nhau lấy đi, như vậy thì không thể phát động đạo thứ hai cơ quan, lần này bọn họ cũng là may mắn. Cứ như vậy đi đến pháp trận này bộ phận thứ hai, cái kia chính là tìm lối ra giai đoạn, nhưng là vẫn là một trận chém giết, mà Nghiệp Bân Kim Tiên điên phong thực lực, trực tiếp giết chết trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người. Đúng lúc này, Nghiệp Bân cảm thấy hứng thú nhìn lấy Chu Trung, cười nói, ta nghĩ ngươi cũng nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài bây giờ đã phát hiện trận pháp vào không được, hiện tại chỉ có mang theo 5 cái Vương Châu đáo hộ, pháp trận này mới có thể phá vỡ. Xung quanh bên trong trêu tức mà nhìn xem Nghiệp Bân, cười nhẹ nhàng nói, xem ra ngươi trước thời gian trải qua cũng không tốt ta. Ta suy nghĩ một chút, ngươi hẳn là Nghiệp gia chi thứ con nối dõi, thiên tư cần phải tương đối mạnh, cho nên vẫn luôn là bị đánh áp trạng thái. Bằng không ngươi không biết làm thiên cung chó săn, ta nói đúng hay không? Chu Trung lời nói này triệt để dẫn lửa Nghiệp Bân. Chỉ thấy Nghiệp Bân không cách nào bảo trì chính mình cao lạnh cùng cao ngạo tâm tính, trên mặt bày biện ra điên cuồng cùng căm hận, ta thiên tư làm sao lại so ra kém dòng chính đám phế vật kia, bọn họ cầm giữ có vô hạn tư nguyên tu luyện, mà ta đây, chỉ có thể ăn bọn họ còn lại, liền như là bố thí một dạng. Muốn không phải thiên cung cho ta cung cấp các loại đan dược và công pháp, ta hiện tại chẳng phải là cái gì. Chu Trung nhìn lấy Nghiệp Bân, cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi được đến Ngọc Vương Châu sau hẳn là lặng lẽ hiến cho thiên cung tiên đế. Đến mức Nghiệp gia, có lẽ chờ ngươi thành tiểu tiên đế, ngươi liền sẽ thay vào đó, để Nghiệp gia thành là thiên cung một bộ phận. Nghiệp Bân dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, mang theo nghi hoặc thần sắc, chần chờ nói ra, ngươi biết thật nhiều, ngươi một cái vừa tới bên ngoài không vực không lâu nhân tộc, vậy mà biết nhiều như vậy bí mật, xem ra ngươi cùng nghịch thiên minh cấu kết. Chu Trung túi đầu đi hai bước, sau đó ngẩng đầu nhìn Nghiệp Bân, vừa cười vừa nói, đúng, vậy thì thế nào? Hôm nay ngươi ta khẳng định muốn ở chỗ này phân một cái thắng bại đi ra, chỉ có một người mới có thể đi ra nơi này. Đúng vậy a. Nghiệp Bân thở dài một hơi, sau đó khó nén vẻ hưng phấn, ta nấu nhiều năm như vậy, vậy mà để ta được đến cơ hội tốt như vậy, tìm tới Ngọc Vương Châu, lại có thể đụng tới ngươi cái này thiên cung truy nã nhân tộc. Hai loại tới tay, ta nhất định có thể trở thành tiên đế. Ngưng dưng một chút, sắc mặt đột nhiên biến đến dữ tợn, một cỗ khí thế từ trên người hắn phát ra, âm thanh như lôi đình nói. Cho nên ngươi phải chết, ta đã có thể cầm tới 5 cái bảo hạp, lại có thể cầm lấy ngươi thi thể đi đổi thiên cung tiên đế khen thưởng. Ta không biết cho là ngươi là kim tiên sơ kỳ mà chủ quan, dù sao ngươi có thể từ thiên cung trong đuổi giết đào thoát, dù sao có chỗ hơn người. Chỉ thấy Nghiệp Bân theo trên thân móc ra một thanh tiên kiếm, giống to, thiên kiếm, diệt. Chu Trung nhận ra trôi này hạ phẩm tiên khí tiên kiếm, không thể không nói thiên cung quả nhiên tài đại khí thô. Hắn từng tại Khúc Phong cùng Thiên Cung phân điện đỏ thám rượu vũ chấp sự chỗ đó lĩnh giáo qua, cảm tình trong Thiên Cung người người một thanh tiên khí a. Chu Trung rất có kinh nghiệm, lập tức sử xuất Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh đón lấy tiên kiếm kiếm quang, chỉ thấy hai người chạm vào nhau bắn ra mãnh liệt quang mang, lực lượng ngang nhau. Đột nhiên Chu Trung lập tức quay người đem Hải Thần Tam Xoa kích vung ra, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, ngăn cản được từ phía sau lưng đánh tới tiên kiếm. Làm sao ngươi biết ta sẽ từ phía sau lưng đánh lén? Nghiệp Bân kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, hắn dùng chiêu này giết chết hắn tất cả kim tiên trung kỳ, có thể nói chiêu này thuận buồm xuôi gió. Hừ hừ, trôi tiên kiếm này ta có thể không phải lần đầu tiên gặp phải, trừ lóa mắt kiếm quang thế công bên ngoài, trôi tiên kiếm này lớn nhất đặc sắc cũng là đề cao tự thân tốc độ di chuyển, có thể tại kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, cầm kiếm cùng nhau giết tới, nếu như không cẩn thận lời nói, cực phẩm linh khi đều gánh không được mấy cái kiếm. Chu Trung khỏe miệng nít lên, mang theo trào phúng nói ra, ngươi thật có một ít nhìn ta. Nghe nói như thế, Nghiệp Bân sắc mặt phát lạnh, chính mình vừa mới nói mình sẽ không coi thường Chu Trung, không nghĩ tới một chiêu sau đó, Chu Trung thì sẽ tự mình xem nhẹ hắn, lập tức lui về phía sau theo trên thân xuất ra một kiện hồ lô giống như pháp bảo. Chu Trung lập tức phòng ngự ở tự thân, nghĩ thầm, chẳng lẽ tương tự nhiếp hồn kính pháp bảo. Tiếp chiêu, vân vụ lượn lờ. Nghiệp Bân sắc mặt nghiêm túc nói ra, chỉ thấy miệng hồ lô vừa mở, đại lượng vân vụ theo hồ lô phun ra. Chu Trung lập tức làm sử dụng pháp thuật bảo vệ tự thân, nhưng là trong mây mù lại không có kịch độc, dạng này Chu Trung rất kỳ quái. Chương 2506, âm hiểm trận pháp. Nhưng là những thứ này vân vụ mang đến mặt khác một cái phiền phức, cái kia chính là hoàn toàn ảnh hưởng ở cảm giác. Thiên kiếm, diệt. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mà kiếm khí kia phá không mà đến, Chu Trung có thể nhìn đến kiếm khí quang mang. Lập tức sử dụng hải thần tam xoa kích đánh nát kiếm quang, sau đó cũng cảm giác được sau lưng một kiếm đánh tới. Chu Trung lập tức quay người ngăn trở, cái kia đạo kiếm lại biến mất, không có cái gì. Chu Trung có chút ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng căng thẳng, phía bên phải quét ngang một chút. Đinh! Hải thần tam xoa kích đánh trúng Nghiệp Bân tiên kiếm, Chu Trung trong lòng vui vẻ, tùy theo cảm thấy cùng tam xoa kích va chạm tiên kiếm biến mất. Đồng nhiên Chu Trung cảm giác không đúng, lập tức sử xuất du long bộ lóe lên, chỉ thấy một thanh tiên kiếm từ phía sau lưng đánh tới, vừa tốt đâm vào không khí. Vừa mới mạo hiểm để Chu Trung giật mình. Cái này vân vụ quả nhiên có chút môn đạo chỗ. Về sau mấy lần tiến công để Chu Trung quả nhiên có chút luống cuống tay chân, luôn luôn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt chậm tiến công, đồng thời kèm thêm cái kia không ngừng đánh tới kiếm quang. Có còn mấy lần Chu Trung kém chút bị đánh trúng, mặc dù mình mặc trên người tiên giáp, nhưng là như thế đụng đụng một cái, cũng đầy đủ chính mình thụ, nếu như không mau chóng nghĩ ra phương pháp phá giải, chính mình cuối cùng hội sơ sẩy. Chu Trung không do dự nữa, lập tức sử xuất Hải Thần Cửu Thức, Phiên Sơn Đảo Hải. Chỉ thấy bốn phía hình thành cái kia vô biên sóng lớn, đem chung quanh vân vụ đánh tan, có thể nói đây là không khác biệt công kích. Ầm. Một đạo vết nứt theo sóng lớn bên trong xuất hiện, Nghiệp Bân lao ra, sớm có đoán trước biểu lộ nói ra, Hải Thần Cửu Thức, Phiên Sơn Đảo Hải quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, ta vân vụ tiên pháp hoàn toàn khắc chế ngươi. Nói xong, cái kia bị đánh tan vân vụ một lần nữa tụ lại, tiếp tục bao quanh Chu Trung. Mỗi một lần sử dụng Hải Thần Cửu Thức, ngươi đều phải hao phí tiên lực. Mà ta cái này vân vụ tiên pháp, chỉ cần một chút xíu tiên lực, liền có thể đem nơi này phủ đầy vân vụ, ta nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần. Nghiệp Bân thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cái kia đắc ý ngự khí đã cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Trung tâm bên trong đang nghĩ đối sách, có thể lựa chọn nhiếp hồn kính đem những thứ này vân vụ hút thu lại, nhưng là Chu Trung đối với nhiếp hồn kính trong lòng có chút mâu thuẫn, dù sao cái này pháp bảo rất quỷ dị, có thể không dùng cũng không cần. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Lập tức dùng ra thủy chi ảo nghĩa bám vào tại bên cạnh mình vân vụ phía trên, tựa như trước đó đối phó nhược thủy cái này cực phẩm linh khí. Nghiệp Bân nhìn đến Chu Trung thân thể bên trên tán phát ra nước chi ảo nghĩa, cái kia cố cẩn trọng lại biến hóa đa dạng khí thế bày ra, dễ cực nói, hừ, thủy chi ảo nghĩa, quả nhiên là một thiên tài, nhưng là cái này thì có ích lợi gì đây? Ta hiện tại thi triển là vân vụ ảo nghĩa, đó là chúng ta vân vụ tinh vực đặc thù nhất ảo nghĩa, những thứ này vân vụ thì là thông qua vân vụ ảo nghĩa hình thành. Ngươi căn bản đồng hóa không? Tiếp chiêu đi. Chu Trung đang thi triển thủy chi ảo nghĩa thời điểm, lập tức cảm giác được bên người trong mây mù chứa đặc thù ảo nghĩa, xem ra con đường này đi không thông, đành phải sử dụng hải thần tam xoa kích ngăn cản được Nghiệp Bân công kích. Lại đi qua mấy lần giao thủ, thiên kiếm hơi chút cọ một chút Chu Trung trên thân tiên giáp, chưa cho Chu Trung tạo thành cực lớn thương tổn. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên ngộ ra Nghiệp Bân vân vụ ảo nghĩa cách dùng, cái kia chính là tiên kiếm có thể ở bên trong cấp tốc di động. Một hồi có thể ở phía xa phóng thích thiên kiếm, diệt, một sẽ lập tức từ phía sau lưng tập kích. Không thể không nói Nghiệp Bân phương thức công kích mạnh mẽ lớn, tại Kim Tiên Điên Phong bên trong đều là cao thủ, xem ra cũng từng vượt cấp đánh giết Đại La Kim Tiên qua. Nói cách khác chỉ cần làm đến cái này vân vụ biến đến sền sệt, như vậy Nghiệp Bân công kích thì không chỗ che thân. Đúng lúc này, Chu Trung đã cảm giác được tiên kiếm vị trí, xuất ra mới luyện chế ra ngũ hành chi linh. Dùng thủy chi ảo nghĩa thôi động ngũ hành chi linh bên trong nhược thủy. Chỉ thấy một đạo vô hình nước đẩy tràn quanh thân. đồng thời cũng đem Nhiếp Bân vị trí bạo lộ ra, chỉ thấy Nhiếp Đá lạnh một mặt kinh hoàng. Chu Trung lập tức vung ra bám vào thủy chi ảo nghĩa hải thần tam xoa kích hư ảnh, chỉ nhào về phía Nhiếp Bân. Ầm. Tại thủy chi ảo nghĩa nhược thủy cùng vân vụ ảo nghĩa tướng hỗn hợp, Nhiếp Đá lạnh tốc độ bị ảnh hưởng to lớn, bị Chu Trung đánh trúng, trong miệng thốt ra máu tươi. Cái này thời điểm Nhiếp Bân vô cùng khủng hoảng, chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất xui như vậy dễ như trở bàn tay phá giải, hiện tại địa lợi chính mình hoàn toàn không chiếm ưu thế. Trong khủng hoảng, Nhiếp Bân đem chính mình tiên lực rót vào Vương Châu đáo hộ, chỉ thấy trận pháp này trung khí máy biến đổi, không nghĩ tới cái này bảo hạp vậy mà có thể thao tung cái này trận pháp bên trong khí thế. Nhiếp Bân mừng rỡ trong lòng, lập tức xuất ra 4 cái bảo hạp, không nghĩ tới a, cái này bảo hạp lại có thể thao tung trận pháp khí thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ thấy khí thế xông lên, nhược thủy cùng vân vụ hoàn toàn bị tách ra, nhìn đến loại tình huống này, Chu Trung biết tại cái này cố quỷ dị khí thế trùng kích vào, ngũ hành chi linh bên trong nhược thủy tia không hề có tác dụng. Mà Nhiếp Bân cũng thu hồi chính mình vân vụ tiên pháp. Nhiếp Bân cùng Chu Trung thế nhưng là lĩnh giáo qua những thứ này khí thế, có thể biến hóa vô cùng, mà lại uy lực cực lớn. Chỉ thấy Nhiếp Bân càng không ngừng nói dùng cái này khí thế trùng kích Chu Trung, cố này khí thế tại trận pháp ra chỉ dưới, uy lực vô cùng, mà lại khó lòng phòng bị, so trước đó tại trong mây mù tiên kiếm càng khó có thể hơn ngăn cản. Ha ha! Chu Trung, ngươi cái tiểu tiểu nhân tộc, không nghĩ tới à, cái này Vương Châu đáo hộp lại có diệu dụng này. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Nhiếp Bân trên mặt lại xuất hiện điên cuồng nụ cười, trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Chu Trung có thể thấy rõ những cái kia quỷ dị khí thế tiến vào Nhiếp Bân trong thân thể, sau đó cùng Nhiếp Bân tiên lực hỗn hợp, mới có thể khống chế Vương Châu đáo hộp. Nhìn đến đây, Chu Trung tâm lý thầm mắng không thôi, pháp trận này thật sự là âm hiểm, một vòng lồng một vòng, kế trong kế. Sử dụng Vương Châu đáo hộp đại giới cũng là tẩu hỏa nhập ma, mà bây giờ Nhiếp Bân cũng không có phát hiện vấn đề. Chu Trung trên tay tuy nhiên có một cái Vương Châu đáo hộp, nhưng là hắn cũng không dám sử dụng, một khi sử dụng, chính mình thì dễ dàng ở vào điên cuồng trạng thái, không quan tâm, tựa như trước mắt Nhiếp Bân, hoàn toàn không biết mình đang làm những gì. Chu Trung, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, cái này ngươi không đường có thể trốn á. Nhiếp Bân càng điên cuồng lên, vậy mà một hơi thao túng 4 cái Vương Châu đáo hộp, hai mắt hồng quang bắn ra 4 phía, trán nổi gân xanh lên, quanh thân hình thành một đạo thật dày phòng ngự bình chướng. Chu Trung đang tránh né quá trình bên trong, thừa cơ sử dụng Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh tiến công Nhiếp Bân, chỉ nhìn thấy hư ảnh đập nện tại bình chướng phía trên sau biến mất, mà bình chướng không mất một sợi lông. Nhiếp Bân thấy cảnh này, trong lòng cuồng hỉ, rộng lớn tiền đồ đang chờ hắn, hét lớn, không có dùng, coi như ngươi xuất ra ngươi cái kia bảo hạp, cũng vô pháp cùng trong tay của ta 4 cái bảo hạp chống lại. Tiểu tử, người ta liên thủ, ta dùng đá lạnh chi ảo nghĩa thôi động ngũ hành chi linh, có thể khống định trụ này quỷ dị khí thế. Ngươi thừa cơ dùng khai thiên phủ đánh nát bình chướng, một hơi đánh giết hắn. Ba chân băng thiềm nhảy đến trên bờ vai nói ra. Tốt. Chu Trung đem ngũ hành chi linh giao cho ba chân băng thiềm, sau đó lấy ra khai thiên phủ. Trong tay ngươi cái kia thanh cũng là khai thiên phủ a, quả nhiên không hổ là thần khí. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ là ta. Nghiếp Bân trong mắt cuồng nhiệt hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Chương 2507, mọi người nghi hoặc. Đá lạnh chi ảo nghĩa, đóng băng. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện bị đông lại một dạng, cái kia quỷ dị khí thế lưu động biến yếu. Nhanh điểm, ta kiên trì không bao lâu. Ba chân băng thiềm điên cuồng gào thét nói, nó có chút đánh giá thấp này quỷ dị khí thế. Khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Chu Trung thừa cơ vọt tới Nhiếp Bân trước người, một chiêu chém ra bình chướng, sau đó lại là nhất phủ đem phòng ngự pháp khí cùng Nhiếp Bân chém thành hai khúc. Không có bình chướng Nhiếp Bân chưa hô lên một tiếng, liền bị cấp tốc đông cứng, làm hai nửa rơi xuống đất. Chu Trung cầm lấy cái kia 4 cái Vương Châu đáo hộp, cùng mình cái kia đặt chung một chỗ. Đột nhiên 5 cái Vương Châu đáo hộp phát sáng, trước mắt xuất hiện trước kia để đó 5 cái bảo hạp bàn. Chu Trung sững sờ, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, pháp trận này đủ hung ác. Chỉ có tề tụ 5 cái bảo hạp mới có thể tìm tới đường ra, đây là giải thích nhất định phải chém giết lẫn nhau mới được. Chu Trung đem 5 cái bảo hạp đặt ở bàn phía trên, chỉ thấy 5 cái bảo hạp phát ra 5 đạo quang quét vào Chu Trung trên thân, đầy trời quỷ dị khí thế ở bên người du đãng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nếu như mình sử dụng bảo hạp, trên thân nhiễm quỷ dị khí thế, như vậy chính mình liền sẽ bị công kích? Chu Trung ngây người về sau, chậm rãi nói ra. Chuyện của tôi. Nét. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, thật sự là vòng vòng đan sen, giấu giếm sắc cơ, một bước đi nhầm, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Pháp trận này thật sự là khủng bố như vậy. Quét hình xong tại sau lưng mở ra một cánh cửa, Chu Trung dùng không gian giới chỉ thu hồi cái này 5 cái bảo hạp, thở dài. Chỉ còn lại có chính mình một người đi ra nơi này, người khác đều chết ở chỗ này, sau đó trực tiếp đi vào cửa bên trong. Một vệt ánh sáng lóe qua, Chu Trung liền thấy trước mắt cũng là những cái kia chờ ở bên ngoài đợi tinh vực cao thủ. Viêm thần ngay tại đối với Viêm Phong không biết đang nói cái gì, Viêm Phong cũng là không thể làm gì chi sắc, đột nhiên vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Trung từ trong cửa đi tới, một mặt chấn kinh, lập tức bay tới. Mà Viêm thần cùng Hạ Tử Di một mặt kinh hỉ, cũng cấp tốc tới. Thanh huynh, quá tốt, ngươi vậy mà không có việc gì, thật sự là lo lắng chết ta. Viêm thần cao hứng phi thường, huynh đệ mình không có chết. Mà Hạ Tử Di lại có chút đỏ mặt, nhưng trên mặt nước mắt lại là giấu không được. Ta không sao, để cho các ngươi phí công lo lắng. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Viêm Phong vẫn là hỏi ra mọi người muốn biết nhất vấn đề. Mà màu đỏ tiên đế thành Hắc Long càng là một người nóng tính, lập tức nói với tới, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi đi vào thì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn tinh vực người cũng đều nhìn Chu Trung, hy vọng hắn có thể giải đáp những vấn đề này. Chu Trung giả bộ như không biết tình huống, lập tức hỏi hướng Viêm Thần cùng Hạ Tử Di, ta đi vào thời điểm, các ngươi cũng nghe đến ta tiếng kêu thảm thiết. Viêm Thần vỗ ngực một cái nói ra, chúng ta còn thật ngươi tiếng kêu thảm thiết, thê thảm không gì sánh được, đem hạ cô nương đều hoảng sợ khóc. Hạ Tử Di ở một bên gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, tất cả chúng ta đều nghe thấy. Chu Trung rồi mới lên tiếng, ta đi vào liền phát hiện trước mắt xuất hiện đủ loại huyễn tượng, những thứ này huyễn tượng đều có công kích năng lực, mà lại có chút công kích vô cùng quỷ dị. Đều là trước kia trải qua sự tình. Sau đó giả bộ như cẩn thận hồi tưởng một chút, ta nhớ đến chính mình cũng không có phát ra tiếng kêu thảm, có thể là trận pháp cố ý dở trò quỷ. Huyễn tượng. Trước kia kinh lịch sự tình. Viêm Phong có chút nghi vấn, thì lập tức hỏi. Cái này nghe lấy làm sao có chút giống là kinh lịch tâm ma tình hình. Vậy sao ngươi phá trận mà ra? Hắc Long cũng không tự chủ được nói ra. Chu Trung lúc này mới không chút hoang mang nói ra, ta trước đó hiểu một số trận pháp, mà lại rất rõ ràng mình đã tiến vào trận pháp, thì chuyên tâm quan sát bốn phía, vận dụng một số kỹ xảo, mới từ thoát ly trận pháp. Vân Vũ tinh vực Nhiếp Thành sau khi nghe xong quýnh lên, vội vàng hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy người khác? Nghe được câu này, hắn tinh vực người cũng cùng nhau nhìn về phía Chu Trung, hy vọng hắn có thể nói ra càng nhiều tin tức. Chu Trung lập tức nói ra, chúng ta vừa mới đi vào, thì lập tức phân tán ra đến, người nào cũng không biết người nào phương vị. Pháp trận này quả nhiên không đơn giản, có thể huyễn hóa ra khác người thanh âm, khả năng tối đa nhất cũng là điều động người khác tâm ma, có thể làm đến loại trình độ này, như vậy thì có thể đem bọn họ tất cả mọi người tách ra. Viêm Phong đi tới nói ra. Đúng lúc này, cái kia đạo trận pháp môn đột nhiên phá nát, cái kia một cỗ quỷ dị khí thế phóng lên tận trời, sau đó hướng vào trong núi. Đợi hết thể đều kết thúc, trận pháp biến mất về sau, Chu Trung nhất thời xuất hiện trước đó đi vào những người kia thi thể, vô cùng quỷ dị tản mát đầy đất. Mọi người chấn kinh ào ào đi lên xem xét. Chỉ thấy được tất cả mọi người thi thể tập trung nằm tại vỡ vụn cửa chính về sau một bên, tựa như là bị người trực tiếp ném ở chỗ này một dạng. Nghiếp Bân, Kim Tiên Điên Phong làm sao lại chết ở chỗ này? Nhiếp Thành nhìn đến một cỗ thi thể, mục đích vậy muốn nức, không nghĩ tới chính mình cái này Phương Cánh Nhiên đi đầu bỏ mình một cái Kim Tiên Điên Phong cao thủ, hơn nữa còn là Nghiếp gia con nối dõi, hắn không biết như thế nào trở về bàn giao việc này. Cái gì? Kim Tiên Điên Phong đều chết tại pháp trận này bên trong. Đi vào nhiều người như vậy, chỉ có Xích Dương Tinh Vực Đại Viêm Tiên Đế Thành người phá pháp trận, còn lại người đều chết tại cái này trận pháp bên trong. Lần này chỉ sợ so tương đương hung hiểm, Kim Tiên Điên Phong cũng không đủ cam đoan chính mình an nguy. Mọi người thấy những thứ này tử trạng rất thảm người, ào ào địa xì xào bàn tán, có chút Kim Tiên Điên Phong cao thủ may mắn chính mình không có xúc động tiến vào trận pháp, mà có chút Kim Tiên Điên Phong đối với lần này tìm kiếm Ngọc Vương Châu hành động, tràn ngập vẻ lo lắng. Chu Trung cũng cố ý nhìn một chút Nghiếp Bân thi thể, quả nhiên xuất hiện rất kỳ quái biến hóa, như vậy chính là mình vừa ra đến, thi thể lại hơi khô xẹp. Mà hắn thi thể càng là vô cùng thê thảm. Nhiếp Thành tức giận xoay người, một cái lắc mình liền đến Chu Trung trước mặt, trận mắt trừng mắt nói, vì cái gì Kim Tiên Điên Phong đều chết tại trong pháp trận mặt, mà ngươi lại còn sống. Viêm Phong thấy cảnh này, lập tức ngăn tại Chu Trung trước mặt, lạnh lùng nói, loại chuyện này chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, huống chi. Chết lại không chỉ là ngươi Vân Vũ tinh vực đệ tử, còn có hắn tinh vực đệ tử. Nghiếp Bân sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói, nhưng là hắn nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì có thể phá trận. Tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm Chu Trung tâm lý thầm mắng, cái này Vân Vũ tinh vực người vậy mà như thế không giảng đạo lý, trở ngại mọi người chất vấn ánh mắt, chỉ phải nói, ta tại trận pháp bên trong phát hiện Ngọc Vương Châu huyễn ảnh, liều mạng một hơi đánh nát Ngọc Vương Châu huyễn tượng, mới cuối cùng phá trận. Ngươi nói ngươi gặp phải Ngọc Vương Châu huyễn tượng. Bên trong có một người cảm thấy được Chu Trung nâng lên Ngọc Vương Châu. Cái gì? Ngọc Vương Châu tại trận pháp bên trong xuất hiện. Ngọc này Vương Châu huyễn tượng vậy mà như thế lợi hại, có thể mê mê hoặc lòng người. Chờ một chút, Ngọc Vương Châu không phải trợ giúp ngưng bình tĩnh tâm thần pháp bảo, vì cái gì hắn huyễn tượng lại là mê hoặc người khác đâu. Hách Long trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, loại hiện tượng này rất đơn giản, cái này gọi là âm dương lẫn nhau chuyển, nói cách khác là một món pháp bảo thể hiện ra một cái đặc tính lúc, mà hắn huyễn tượng hoặc là phân thân sẽ xuất hiện cùng hình ảnh phản tình huống. Ngọc này Vương Châu chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chương 2508, mỗi người tính kế. Chu Trung trên mặt mang theo một tia thần sắc sợ hãi, chậm rãi nói bổ sung, cái kia Ngọc Vương Châu huyễn tượng thật sự là vô cùng lợi hại, muốn không phải ta hiểu một số trận pháp, chỉ sợ cũng thì không cảm thấy được nó. Những giải thích này để mọi người có chút lý giải, dù sao loại chuyện này bọn họ cũng đã gặp không ít, nhưng không nghĩ tới Ngọc Vương Châu huyễn tượng vậy mà có hiệu quả như thế. Nhưng những thứ này không thể thuyết phục Nhiếp Nho Nhã, chỉ nghe thấy hắn lạnh hừ một tiếng, vặn hỏi, tại đi vào những người này, thì ngươi cảnh giới thấp nhất, bọn họ đều trúng chiêu, mà ngươi lại không có trúng chiêu, như vậy là vì cái gì đây? Đúng vậy à, vì cái gì Kim Tiên Điên Phong đều không thể chống cự ở Ngọc Vương Châu uy lực, mà ngươi lại có thể tại bị công kích lúc, còn có thể thanh tỉnh xem đến Ngọc Vương Châu huyễn tượng vị trí đâu? Người nói chuyện cũng là vị thuộc về Xích Dương Tinh Vực Đại Viêm Tiên Đế Thành Thiên Cung phân điện chấp sự Đỏ Thám Diệu Võ, lúc này còn không ngừng bàn lộng thị phi. Viêm Thần đối với Đỏ Thám Diệu Võ trợn mắt nhìn, mà Đỏ Thám Diệu Võ không hề hay biết, dù sao hiện tại thế nhưng là hãm hại Chu Trung cơ hội tốt. Nhiếp Nho Nhã cùng Đỏ Thám Diệu Võ tra hỏi để Chu Trung rất là tức giận, xem ra là muốn cắn lấy chính mình không hé miệng, lúc này cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì giải thích, đành phải làm ra không nghĩ giải biểu lộ, trong đầu phi tốc suy tư, làm sao có thể đầy đủ giải thoát hiểm nghi. Lúc này, Hạ Tử Di nhỏ giọng nói ra, trước đó Thành Dương cống hiến cho Đại Viêm Tiên Đế cái kia đang dược, Thành Dương một mực đặt tại thân một bên, nhiễm một số khí thế, cho nên Ngọc Vương Châu huyễn tượng mới không có có tác dụng. Đại Viêm Tiên Đế Thành người sững sờ, cái này khả năng là có, chắc không được Chu Trung có thể phá trận. Chu Trung cảm kích nhìn Hạ Tử Di liếc một chút, lời giải thích này thật sự là vừa đúng. Hạ cô nương quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, một câu nói thấu điểm mấu chốt. Viêm Thần cũng là một mặt kinh hỉ, chính mình tại sao không có nghĩ đến tầng này đâu, đồng thời khiêu khích nhìn lấy kinh ngạc Đỏ Thám chấp sự, dù sao cái này cửu chuyển khử ma đan sự tình, hắn cũng là biết. Hoàn toàn có loại khả năng này, chỉ có dạng này mới có thể nói thông được, việc này thì dừng ở đây. Hiện tại trận pháp đã biến mất, tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch tìm kiếm Ngọc Vương Châu mới là trọng điểm. Viêm Phong mở miệng nói ra, dù sao viên kia cửu chuyển khử ma đan để tiên đế đều tâm động không ngừng. Mà hắn tinh vực người lại không rõ ràng cho lắm, bây giờ lại râu ria, trận pháp đã phá, mặc dù mọi người đều so sánh nghi hoặc trận pháp đột nhiên biến mất, có phải hay không cùng vị này Đại Viêm Tiên Đế thành đệ tử có quan hệ, nhưng trọng yếu nhất là tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch tìm kiếm Ngọc Vương Châu. Hắc Long đứng ra đối với mọi người nói, dựa theo quy định, chỉ có thể Kim Tiên tu vi người tiến vào, mà Đại La Kim Tiên chỉ có thể lưu tại Thiên Thanh Sơn mạch bên ngoài. Đây là tự nhiên, chúng ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Ngay sau đó, tất cả mọi người Kim Tiên Ma Quyền sát trưởng tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch, mà Chu Trung nhìn lấy bọn họ nghĩ thầm, bọn họ nhất định một chuyến tay không. Chu Trung, Viêm Thần cùng Hạ Tử Di ba người cùng một chỗ tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch, ba người vừa đi vừa thu thập Thiên Thanh Sơn mạch bên trong các loại tài liệu, mà người khác lại đối với cái này không có chút nào hứng thú. Hoa, trong này còn có Thiên Tinh Thạch, mặc dù mới như thế rơi, bất quá có dù sao cũng so không có tốt. A, đây không phải hàng kim xa sao? Không tệ không tệ. Viêm Thần một đường lên các loại hô to gọi nhỏ, cảm giác gia hỏa này cũng không phải là đến tìm kiếm Ngọc Vương Châu, mà chính là đến tìm kiếm tài liệu, bổ sung lấy du lịch mà đến. Ba người vừa đi vừa ngừng, chậm rãi rơi ở phía sau, nhưng vẫn chưa thoát ly đại bộ đội. Một lát nữa, Viêm Thần nhìn lấy không người chú ý ba người bọn hắn, thì lặng lẽ đi đến Chu Trung bên người, nhỏ giọng hỏi, tại trong trận pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Trung trong tay cũng không ngừng cầm lấy các loại tài liệu, vẫn chưa nhìn về phía Viêm Thần, bất động thanh sắc nói ra, Viêm huynh, không nên hỏi nhiều, đợi khi tìm được Ngọc Vương Châu liền biết là chuyện gì xảy ra. Viêm Thần sững sờ, bởi vì viên đan dược kia đã sớm hiến cho ra ra mình, dược lực sung túc, như vậy thì nói là Chu Trung trên thân căn bản không có nhiễm nhiều ít khí thế, cho nên đối với trận pháp bên trong sự tình sinh ra hoài nghi, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu, không nghĩ tới thật có vấn đề. Tiếp lấy liền nghe đến Chu Trung nói ra, đến đón lấy chiến đấu mới là lớn nhất cực kỳ trọng yếu, vô luận người nào được đến Ngọc Vương Châu, cũng phải có một trận ác chiến, hắn tinh vực người sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Viêm Thần giống như đã sớm nghĩ tới vấn đề này, chậm rãi nói ra, gia gia của ta thì từng theo ta nói, Ngọc này Vương Châu hiệu quả để tiên đế nhóm có thể nâng cao một bước, cho nên, hắn tinh vực tiên đế cũng sẽ không bỏ qua như thế một cơ hội. Đúng, ta hỏi ngươi phải chăng có thể điều động đại viêm tiên đế thành thế lực nói đến đại la kim tiên cao thủ. Chu Trung bí mật truyền âm nói. Viêm thần kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Vậy thì tốt, nếu như chúng ta cầm tới Ngọc Vương Châu, có thể hay không bảo hộ chúng ta trở lại đại viêm tiên đế thành. Chu Trung một mặt nghiêm túc mà nhìn xem viêm thần. Viêm thần sững sờ, ngay sau đó thần bí nói ra, tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem ra đều có lưu hậu thủ. Chu Trung một hàng ba người thì chậm rãi đi theo đại bộ đội đằng sau, nhìn Chu Trung không vội chút nào bộ dáng. Viêm thần nghĩ thầm, Thành huynh nhất định có bí mật gì không có nói ra, tại tiến trận pháp trước, Thành huynh không thèm để ý chút nào lần này tìm kiếm hành động, mà sau khi ra ngoài, lại như thế có nắm chắc nói đến Ngọc Vương Châu. Xem ra trận pháp bên trong nhất định phát sinh phi thường trọng yếu sự tình, liên quan đến lấy là không có thể có được Ngọc Vương Châu. Một bên khác, Thiên Cung phân điện đỏ thám chấp sự lại tức giận cùng cực, vốn cho là Chu Trung tiến vào trận pháp hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận là bị hắn tinh vực cao thủ giết chết, vẫn là bị trận pháp vây khốn chí tử, luôn luôn vô luận như thế nào đều trốn không thoát tới. Lại không nghĩ rằng, Chu Trung không có chết, mà hắn tất cả mọi người quân hủy diệt, cho dù có người nói Chu Trung giết tất cả mọi người, đỏ thám chấp sự là không tin. Dù sao Niếp Gia Niếp Nho Nhã lại là kim tiên điên phong. Tên tiểu xuất sinh này, vận khí lại tốt như vậy, lần trước tại Thiên Cung phân điện, thời khắc mấu chốt bị sư phụ hắn Khúc Như Hằng cứu đi. Tại tiên đế phủ thành chủ trên yến hội, xuất ra cửu chuyển khử ma đan, thu hoạch được đại viêm tiên đế thưởng thức, tại đại viêm tiên đế thành không người dám động đến hắn. Mà đi tới cái này Thiên Thanh Sơn mạch trận pháp bên trong, vậy mà dựa vào lần trước đan dược lưu lại dược lực, vậy mà để hắn trốn qua một kiếp. Thật là đáng chết ra hỏa. Đỏ thám chấp sự hận hận nghĩ đến, mỗi lần đều là sắp thành lại bại, dạng này hắn càng thêm không cam tâm. Nhìn lấy Chu Trung, Viêm Thần cùng Hạ Tử Di ba người cùng một chỗ hành động, đỏ thám chấp sự không dám nhận lấy Viêm Thần mặt giết người, còn cần lại lược thi tiểu kế, để Thành Dương thoát ly đại bộ đội, sau đó giết chết hắn, bất quá làm như thế nào để hắn cùng Viêm Thần tách ra đâu. Nghĩ tới đây, đỏ thám chấp sự trong mắt lóe sắc ý, Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ sắc ý, quay đầu liền thấy đỏ thám chấp sự ánh mắt. Hai người ánh mắt tương đối, không tránh né chút nào, đều muốn giết chết đối phương, nhưng là bây giờ lại không có thể ngay trước mặt mọi người động thủ. Đỏ thám chấp sự hít mắt, đối với cổ họng, lấy tay nằm ngang cắt một chút, ra hiệu Chu Trung chắc chắn sẽ bị chính mình giết chết. Mà Chu Trung lại cười cười, nghĩ thầm, đây không phải tại Thiên Cung phân điện, ngươi còn tưởng rằng lại là đối thủ của ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chương 2509, Ngọc Vương Châu. Siêu cấp tầm bảo máy sắt vách lão Tống bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Cùng lúc đó, Chu Trung lại phát hiện một vài vấn đề, đại bộ đội bị chia làm nhiều cái tiểu đoàn thể, tuyệt đại đa số là lấy tiên đế thành làm trung tâm, mỗi cái tiên đế thành người cùng một chỗ hành động, tỉ như Chu Trung ba người bọn họ, một mực theo đại viêm tiên đế thành mọi người hành động. Nhưng Chu Trung lại chú ý tới một cái đặc thù thế lực, cái kia chính là Thiên Cung, đó là bởi vì Thiên Cung chấp sự đỏ thám rượu võ một thân một mình hành động, mà người khác lại không thấy tăm hơi. Hoặc là nói, hắn Thiên Cung phân điện người đâu. Dù sao Thiên Cung tại hắn tiên đế thành cũng có phân điện, làm gì cũng có thể điều ra rất nhiều cao thủ mới đúng. Tình huống này để Chu Trung trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, Thiên Cung hành sự luôn luôn bá đạo không gì sánh được, mỗi cái Thiên Cung phân điện tới cao thủ cùng một chỗ, sẽ là một cỗ thế lực to lớn, nhưng là cho tới bây giờ Chu Trung đều không nhìn thấy hắn Thiên Cung cao thủ cùng đỏ thám rượu võ nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy có người hô to nói, phía trước có hắn thế lực phát hiện Ngọc Vương Châu hạ lạc, chúng ta mau chóng tới. Tin tức này để không thu hoạch được gì chúng người tinh thần chấn động, lập tức vận khởi linh khí hướng cái hướng kia chạy tới. Mà Viêm Thần lại nhìn Chu Trung liếc một chút, mà Khúc Gia chúng người biết Chu Trung thật có chút bản sự, hơn nữa còn là gặp qua Ngọc Vương Châu huyễn tượng người, muốn nghe một chút hắn có ý kiến gì không. Chúng ta đuổi theo đi xem một cái, nhưng là tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến Chu Trung, Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng Khúc Gia một đám cao thủ lúc chạy đến đợi. Trang diện đã đánh làm một đoàn, chỉ thấy được viên kia Ngọc Vương Châu trong đám người tả hữu tranh né, tất cả mọi người muốn cướp đến, nhưng là nửa đường trung quy bị hắn nhân quấy nhiễu. Vân Vũ tinh vực, các ngươi khinh người quá đáng, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi vậy mà vượt lên trước đánh lén chúng ta, thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Ha ha, pháp bảo này vốn chính là có người tài mới có, đã mọi người cùng nhau đoạn, tại sao đánh lén câu chuyện đâu? Các ngươi thật hèn hạ. Các ngươi không phải nhìn lấy chính mình đoạt không qua. Thì lập tức đem tin tức này nói cho hắn biết tinh vực, kết quả dẫn tới cái này nhiều người ở chỗ này hôn chiến. Chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng được đến. Chu Trung đám người bọn họ lúc chạy đến, đã nhìn thấy hai cái tinh vực cao thủ tại đấu pháp, trang diện phía trên các loại lộng lây pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Mà đi ở phía trước Đại Viêm Tiên Đế thành hắn Kim Tiên Điên Phong cao thủ, đã không nhịn được đi lên tiến công hắn tinh vực người. Ngọc Vương Châu, thật sự là tốt bảo vật, chỉ xem tiểu, liền có thể khiến người ta cảm thấy bình tĩnh, ta nhất định muốn đoạt đến cái này bảo vật. Viêm Thần tự nhủ nói ra, tâm thần đã bị Ngọc này Vương Châu hấp dẫn, không tự chủ được xuất ra linh khí, muốn đi vào chiến đấu. Luôn luôn lạnh nhạt Hạ Tử Di nhưng cũng biểu hiện ra kích động không thôi, yêu thích luyện khí nàng xem thấy Ngọc Vương Châu cũng tràn ngập khát vọng, nắm chặt trong tay pháp khí, muốn nóng lòng muốn thử địa sông đi lên lấy đi Ngọc Vương Châu. Khúc gia cao thủ nhìn đến Ngọc Vương Châu, thì là trong mắt nóng lên, lập tức nghĩ đến chính mình đoạt đến Ngọc Vương Châu, thụ tiên đế ngợi khen tình hình, trong tay linh khí đã rút ra, thân thể bay về phía trước ra ngoài. Chu Trung nhìn đến đây, lập tức mở miệng quát nói, tỉnh táo. Chúng ta án binh bất động. Trước đó tại trận pháp bên trong, Chu Trung liền biết trừ tránh thức Ngọc Vương Châu, hắn huyễn tượng cùng phân thân đều vô cùng nguy hiểm, có thể móc ra người trong lòng dục vọng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại trên trận tất cả mọi người loáng thoáng hơi không khống chế được, không có có pháp trận bên trong lợi hại như vậy, có thể là loại kia quỷ dị khí thế rất mỏng manh nguyên nhân đi. Chu Trung quát lớn trực tiếp đánh thức mọi người có chút mê hoặc. Thành huynh, làm sao? Viêm Thần nghi hoặc hỏi, Ngọc này Vương Châu ngay tại trước mắt, vì cái gì không qua đoạt đây? Thành Dương, vì cái gì án binh bất động? Chẳng lẽ muốn mất đi cơ hội sao? Khúc ra một cái đỉnh phong cao thủ bất mãn nói, tâm lý rất không cao hứng. Ngươi Thành Dương đã sớm trèo lên Đại Viêm Tiên Đế bắt đuổi, chúng ta có thể không có cái gì à? Chúng ta trước tỏa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đoạt không sai biệt lắm, lại tính toán sau. Chu Trung trong lòng rất rõ ràng, liền xem như thật, không có Vương Châu báo hộp cũng đoạt không đi. Tại Chu Trung trong lòng trọng yếu nhất là cảm thấy cái này Ngọc Vương Châu không phải thật sự, mà chính là cùng trong trận pháp Ngọc Vương Châu huyễn tượng tương tự, dựa theo Đại Viêm Tiên Đế miêu tả, Ngọc Vương Châu có thể đưa đến an bình tĩnh tâm thần tác dụng, mà cái này Ngọc Vương Châu lại có chút nhiễu loạn tâm thần. Đúng lúc này, Vân Vũ tinh vực mọi người chiếm cư ưu thế, đem Ngọc này Vương Châu vững vàng khống chế tại chính mình phạm vi bên trong, chỉ cần có một cao thủ có thể quất ra thân thể đến, liền có thể đuổi kịp Ngọc Vương Châu đoạt đến. Mắt thấy cục thế hoàn toàn ngã về Vân Vũ tinh vực, hắn tinh vực người bối rối, càng thêm không từ thủ đoạn công kích Vân Vũ tinh vực Kim Tiên Điên Phong cao thủ. Đại Viêm Tiên Đế thành cao thủ đã ngồi không yên, lập tức gia nhập đến lăn lộn trong chiến đấu. Mà Khúc Gia Kim Tiên Điên Phong cũng có chút nhịn không được, nhưng là nghĩ đến Chu Trung đặc thù, Đại Viêm Tiên Đế phủ thành chủ Viêm Thiếu Gia cũng ở bên cạnh hắn, thì không thể không mở miệng hỏi, hiện tại đều đã đến nước này, chúng ta còn chưa động thủ sao? Viêm Thần cũng nghi ngờ nhìn lấy Chu Trung, mở miệng nói ra, không biết Thành Huynh có tính toán gì. Chu Trung nhìn lấy trên trận cục thế, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, đợi thêm một chút. Một hồi liền biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trang diện trung ương viên kia Ngọc Vương Châu đột nhiên biến mất. Vân Vũ tinh vực mọi người tập thể sửng sốt, sau đó một trận đau lòng, phí nhiều đời như vậy giá, vậy mà đột nhiên biến mất. Mà hắn đang đánh đấu người đều dừng lại nhìn lấy cái kia Ngọc Vương Châu biến mất vị trí, cũng là không hiểu rõ nổi, đây là có chuyện gì. Người nào đem Ngọc Vương Châu lấy đi? Vân Vũ tinh vực Kim Tiên Điên Phong cao thủ có chút tiếp nhận không sự thật này, cao giọng quát, thanh âm vang vọng thật lâu tại chỗ phía trên. Chỉ nghe thấy một cái yếu ớt thanh âm nói ra, ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Vương Châu, không có gặp có người lấy đi nó. Nó là mình biến mất. Cái này mọi người vỡ tổ, quyết đấu sinh tử đánh hơn nửa ngày, lại là một kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói cái này Ngọc Vương Châu chỉ là một cái phân thân? Có khả năng thật đúng là một cái phân thân. Phốc vậy. Vân Vũ tinh vực nỗ lực nhiều như vậy đại giới, vậy mà đổi đến một kết quả như vậy. Thật sự là thế sự vô thường a. Ha ha. Mọi người thấy viên này Ngọc Vương Châu là giả, cái kia liền tiếp tục tìm đi. Mọi người không thể không chia ra tìm kiếm, vừa đi không bao lâu. Liền nghe đến lại gặp được một khỏa Ngọc Vương Châu, ngay sau đó mọi người tranh thủ thời gian vây đi qua, Chu Trung một nhóm người cũng theo đó đổi tới. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc chuyện. Lần này cũng không có quá nhiều giao thủ, chỉ thấy có một người tay mắt lanh lẹ tiến lên, muốn phải bắt được Ngọc Vương Châu, sau đó Ngọc Vương Châu lại đột nhiên lại biến mất. Mọi người khẽ giật mình, cái này lại là phân thân. Đúng lúc này, mấy cái đệ tử đều nói tại nơi khác nhìn đến Ngọc Vương Châu, tất cả mọi người tiến lên. Nhưng là mỗi một lần đều là Ngọc Vương Châu phân thân. Đi qua mấy lần giày vò, tất cả mọi người hội tranh đoạt những thứ này phân thân, bởi vì không biết cái nào lại là thật, thì xuất hiện cùng nhau tiến lên tranh đoạt, có ít người rõ ràng tóm vào trong tay, coi là đây là thật, cho nên bị người tập thể công kích, nhưng là về sau lại biến mất. Chương 2510, Hạ Tử Di bị bắt. Siêu cấp tầm bảo máy sắt vách lão Tống bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Tất cả mọi người giống như tại đánh bạc vật khí, mà Chu Trung lại có thể mượn Bảo Hạp cảm giác được một số chỗ khác thường, nhưng là do ở tất cả mọi người tại, hắn cũng không dám đem Bảo Hạp lấy ra tiến hành thí nghiệm. Dựa theo Vương Châu Đáo Hộp có thể thu nạp Ngọc Vương Châu, như vậy nói cách khác chỉ có Vương Châu Đáo Hộp có thể biết cái nào Ngọc Vương Châu là thật, không chỉ có như thế, còn có thể chống cự ở Ngọc Vương Châu phân thân mê hoặc hiệu quả, hoặc là chỉ muốn xuất ra Vương Châu Đáo Hộp, tựa như tại trận pháp bên trong một dạng, những thứ này phân thân liền sẽ bị hút vào Vương Châu Đáo Hộp. Mà không phải giống như bây giờ, một cái phân thân lại một cái phân thân bắt, không chỉ có lãng phí chính mình tiên lực, hơn nữa còn sẽ bị câu lên trong nội tâm ma. Đúng lúc này, tứ phía tám thành lại xuất hiện rất nhiều phần thân thể, Đại Viêm Tiên Đế thành mọi người quyết định một cái phương hướng, sau đó tách ra tìm kiếm. Chu Trung, Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng Khúc Gia đệ tử phân đến tổ 1, bọn họ hướng về một cái phân thân tiến lên, đáng tiếc, cái này phân thân tốc độ phi hành thật nhanh, trong nháy mắt rời đi trước mắt mọi người. Chu Trung một đoàn người không thể không đuổi theo, nhưng tình cảnh này cũng rơi xuống hắn nhân thủ bên trong, vì cái gì chính mình phương hướng Ngọc Vương Châu phân thân lại không có cái này động tĩnh, chẳng lẽ nói, Khúc Gia truy cái kia là thật. Ý nghĩ này tại rất nhiều người trong đầu hiện hiện, chỉ thấy còn lại tinh vực cao thủ cùng nhau bay về phía khúc nhà phương hướng. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng, cái này Ngọc Vương Châu có thể là phân thân, bởi vì nó cũng tại thời khắc câu lên mọi người tâm ma, trong lòng lại có chút nghi hoặc không hiểu, vì cái gì Ngọc này Vương Châu bay nhanh như vậy. Chẳng lẽ cùng chính mình trong không gian giới chỉ Vương Châu đáo hộp có quan hệ. Nhưng là hắn tinh vực mọi người cũng không để ý thật giả, quả thực là tách ra Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng Khúc Gia đệ tử, lập tức hôn chiến tại một đoàn. Chu Trung tỉ mỉ quan sát xông lại những thứ này kim tiên điên phong, trong mắt bọn họ đã xuất hiện mất khống chế hiện tượng, tràng cảnh này để Chu Trung nhớ tới trận pháp bên trong một màn kia, hoặc là về sau hội hướng về tình huống tương tự chuyển biến xấu. Chu Trung tâm lý kinh sợ, lập tức xuất ra sông băng tiên kiếm, triệu hồi ra vô số băng kiếm, vung tay lên, hô lớn, băng kiếm thi thiên. Chỉ thấy cái này vô số băng kiếm xuất hiện trước mắt, muốn bay đầy trời vũ một dạng trực tiếp đánh về phía cái này có chút đánh mất lý trí kim tiên điên phong cao thủ. Thân hồn tịch diệt. Hồn thiên nhất kích. Hỏa diễm châu. Chỉ thấy Chu Trung băng kiếm cùng mọi người đánh lên, trong lúc mơ hồ đối phương hơi chiếm thượng phong. Đối với Chu Trung tới nói, cái này là không thể làm gì sự tình. Đi qua Nhiếp Nho Nhã trận chiến kia, Chu Trung thì có chút không dám ở trước mặt mọi người xuất ra hải thần tam xoa kích. Huống chi trong này còn có thiên cung người, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra sông băng tiên kiếm đối địch. Dù sao không có hải thần tam xoa kích tiện lợi rất nhiều. Chu Trung nhìn đến chính mình tại đối bính lúc, không có chiếm cư ưu thế, tiếp tục dùng ra băng kiếm thí thiên, chỉ cần để cho mình thoát ly chiến trường là được, không cần phải ở chỗ này cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đồng thời nhìn một chút Viêm Thần, hắn cầm một cái hỏa hệ trung phẩm tiên khí cùng bọn hắn đấu pháp, trên thân hỏa chi ảo nghĩa tuân hướng trong tay tiên khí, ở chỗ này đều có thể cảm giác được cái kia nóng rực lực lượng, Viêm Thần không hổ là đại viêm tiên đế phủ thành chủ thiếu gia. Cảnh giới cùng đấu pháp kinh nghiệm sung túc, 10 phần lao đạo, cái này không dùng Chu Trung lo lắng hắn an nguy. A, đột nhiên nghe thấy một tiếng nữ tử tiếng hô, xung quanh bên trong lập tức quay đầu nhìn qua, cái kia đạo tiếng hô là Hạ Tử Di phát ra, chỉ thấy đại viêm tiên đế thành thiên cung phân điện đỏ thám rượu võ vậy mà bắt cóc Hạ Tử Di. Thiên cung phân điện đỏ thám chấp sự cười lạnh một tiếng, bắt lấy Hạ Tử Di thoát ly có thể chiến tràng. Chu Trung mặc kệ hắn người, ngự sử sông băng tiên kiếm đuổi theo. Chu Trung nhìn lấy phía trước đỏ thắm chấp sự bắt giữ lấy Hạ Tử Di cấp tốc bay đi, nhưng là dù sao mang một cái Hạ Tử Di, Chu Trung rất nhanh đuổi qua hai người bọn họ. Thành Dương, cứu ta. Hạ Tử Di sắc mặt tái nhợt hô, vừa mới nàng thật sự là không nghĩ tới đường đường thiên cung phân điện đỏ thắm chấp sự hội đánh lén mình, nếu không mình còn có thể phản kháng một hai. Đỏ thắm chấp sự, để xuống Hạ Tử Di. Người ta ân oán mặc kệ hắn người sự tình. Chu Trung cầm trong tay tiên khí ngự sử càng nhanh. Nhưng là trở ngại Hạ Tử Di không có lập tức động thủ, trận mắt như lửa nói. Đúng lúc này, đỏ thắm chấp sự mang theo Hạ Tử Di rơi một cái không người trên núi nhỏ, Chu Trung theo sát theo sau. Nơi này đã hoàn toàn thoát ly người khác tìm kiếm Ngọc Vương Châu phương hướng, chính là giết người địa phương tốt. Đột nhiên, đỏ thắm chấp sự đem Hạ Tử Di ném tới Chu Trung bên này, đồng thời trong tay xuất hiện một khối trận bàn sáng lên, chỉ thấy một đạo trận pháp phóng lên tận trời, Chu Trung tiếp được Hạ Tử Di về sau, nhưng cũng không có thời gian thoát ly cái này trận pháp. Ba người bọn họ như vậy tiến vào trận pháp bên trong. Cái này trận pháp là Chu Trung đem Hạ Tử Di vị tốt, cũng cảm giác được cái này trận pháp có một tia quen thuộc, lập tức hoảng sợ nói, đây là Thiên Cung phân điện trận pháp. Thành Dương quả nhiên thật sự có tài, liếc một chút nhìn ra cái này cũng là Thiên Cung phân điện trận pháp, trách không được có thể phá mất vừa mới trận pháp. Đỏ thắm chấp sự nết miệng cười một tiếng, đối với Chu Trung có thể nhìn ra trận pháp lai lịch, cảm thấy cao hứng phi thường. Thiên Cung phân điện trận pháp. Hạ Tử Di vững vàng tâm thần sau liền nghe đến Chu Trung kinh hô cùng đỏ thắm chấp sự ngầm thừa nhận, dù sao trước đó nghe qua Chu Trung nói qua hắn tại Thiên Cung phân điện tao ngộ, đối pháp trận này trí nhớ còn chưa sâu sắc. Xác thực, cũng là cái kia có thể áp chế đối phương tiên lực cùng năng lực trận pháp Chu Trung sắc mặt có chút không dễ nhìn, lần trước tao ngộ có thể nói là vô cùng nhục nhã, lập tức cảm ứng một phen, cười lạnh nói, pháp trận này uy lực giống như kém rất nhiều a. Ha ha, vậy thì thế nào? Lần trước ngươi cũng là xuất ra cái này một thượng phẩm tiên khí, bị ta đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hiện tại tuy nhiên trận pháp uy lực nhỏ không ít, giết ngươi vẫn là dư xài. Đỏ thắm chấp sự trong mắt để lộ ra trả thù khoái cảm, mà lại thích vô cùng loại cảm giác này, thậm chí trên mặt xuất hiện hưởng thụ biểu lộ. Chúng ta đều là đại viêm tiên đế thành người, vì sao muốn làm như thế? Hạ Tử Di vô cùng phẫn nộ, trừ cái thứ nhất Thiên Cung phân điện sự tình không coi ở tràng, còn lại hai lần đều tại chỗ. Tận mắt nhìn đến vị này Thiên Cung phân điện đỏ thám chấp sự sở tác sở vi. Không, không, không thể nói như vậy, các ngươi là đại viêm tiên đế thành người, mà ta là Thiên Cung người, cho nên chúng ta không phải một loại người. Đỏ thám chấp sự khoát khoát tay chỉ, trao phúng nói, ta xuất thân đại viêm tiên đế thành một cái tiểu tiểu gia tộc, nhưng lại không bị coi trọng, sau cùng chính mình đành phải tiến vào Thiên Cung nhu cầu đường ra, theo chính mình cảnh giới tăng lên, trước đó những cái được gọi là thiên tài, đều không đáng giá nhắc tới. Liền xem như kim tiên điên phong lại như thế nào, tại cái này trận pháp phía dưới, không người có thể cùng là địch. Há, thật sao? Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy đỏ thám chấp sự hỏi, nhất định phải khăng khăng giết chết ta đây. Ai đỏ thám chấp sự thở dài một hơi, có chút không đành lòng nói ra, ta vốn là không muốn giết ngươi, chỉ muốn để ngươi là thiên cung luyện khí, không nghĩ tới ngươi vậy mà cự tuyệt ta, cái này khiến ta mất mặt mặt. Ha ha, mất mặt mặt thì muốn giết ta, nhìn lấy giống như là thiên cung sở tác sở vi. Nhưng không hợp tình lý a. Chu Trung tiếp tục dẫn dụ đỏ thám chấp sự nói ra bên trong nguyên nhân, dù sao việc này hắn cũng không có nghĩ thông suốt, vì sao không phải muốn giết chết chính mình. Chương 2511, nhìn thấu thân phận. Chu chấp sự cười nhìn về phía Chu Trung, chậm rãi nói ra nguyên nhân, mặt mũi đều là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi là thiên cung luyện khí, ta tùy thời đều có thể tìm trở về. Trọng yếu nhất là tại Đại Viêm Tiên Đế phủ thành chủ trên yến hội, ngươi dâng lên cửu chuyển khử ma đan được đến Đại Viêm Tiên Đế hứa hẹn. Hứa hẹn. Vì cái hứa hẹn này liền muốn giết Thành Dương. Hạ Tử Di có chút khó có thể lý giải được đây là vì cái gì, mà Chu Trung lại có chút không sai tiền căn hậu quả. Cái hứa hẹn này nói cho chúng ta biết thiên cung, tại Đại Viêm Tiên Đế Thành là không thể đối Thành Dương ngươi động thủ, như vậy ngươi chỉ có thể vì khúc gia luyện khí, khúc gia đem về trưởng khống tuyệt đại đa số linh khí sinh ý, chúng ta thiên cung không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể vơ vét. Cho nên chúng ta đành phải giết ngươi. Chu chấp sự hận hận nói ra. Chu Trung nhìn lấy Chu chấp sự, khoe miệng nhếch lên, biểu lộ vô cùng khinh thường, các ngươi thiên cung thật sự là bá đạo, muốn hoàn toàn trưởng khống linh khí sinh ý, là thiên cung chính mình mưu cầu lợi ích. Dù sao khúc phong bỏ mình, trúc gia hủy diệt, để thiên cung hoàn toàn mất đi Đông Viêm phường thị linh khí sinh ý. Chu Trung cùng Chu chấp sự đối thoại, để Hạ Tử Di sửng sốt, không nghĩ tới thiên cung vậy mà muốn trưởng khống khúc gia linh khí sinh ý, đây đối với Đại Viêm Tiên Đế thành đỉnh phong gia tộc một trong khúc gia là không có thể tha thứ. Đồng thời Đại Viêm Tiên Đế cũng sẽ không cho phép chuyện này, trách không được lần trước Trúc gia hủy diệt, các đại gia tộc đều không có quá nhiều phản ứng, thậm chí ngay cả khúc gia đối thủ một mất một còn Ngô gia cũng không có thừa cơ chiếm tiện nghi. Tốt, lời nói thì nói tới chỗ này, các ngươi hai cái thì an tâm ở chỗ này làm một đôi bỏ mạng nguyên lương đi. Chu chấp sự một mặt giữ tợn nhìn lấy hai người, trong tay xuất ra ngày đó cung đặc thù hạ phẩm tiên khí, thiên kiếm. Ngươi đứng xa một chút, bảo vệ được chính mình, ta tới nên chiến. Nói xong, Chu Trung y nguyên cầm lấy sông băng tiên kiếm, dù sao cũng không thể xuất ra hải thần tam xoa kích, một khi lấy ra, nhất định bị nhìn thấu thân phận. Thiên kiếm, diệt. Chu Trung nhìn đến một chiêu này, trong lòng có chút im lặng, một chiêu này chính mình cũng gặp phải bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là thiên kiếm, diệt hư lắc một chiêu, sau đó cầm kiếm sau lưng đánh lén. Mặc dù đã gặp chiêu này vô số lần, Chu Trung cũng không dám kinh thường, lập tức sử xuất sông băng kiếm khí nên tiếp Chu chấp sự kiếm quang. Ẩm. Sông băng kiếm khí cùng thiên kiếm, diệt chạm vào nhau trên không trung, bộc phát ra to lớn tiếng vang. Đúng lúc này, Chu Trung cảm ứng được trôi này thiên kiếm theo bên trái đánh tới, lập tức dùng sông băng tiên kiếm ngăn cản được thiên kiếm. Cong! Hai thanh tiên khí chạm vào nhau, mà Chu chấp sự lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình chiêu này lại bị bảo vệ tốt, ngay sau đó mượn nhờ trận pháp lập tức rời xa Chu Trung. Ngươi làm sao có thể tại cái này trận pháp phía dưới thả ở ta công kích? Chu chấp sự híp hai mắt, hắn rõ ràng biết mình chiêu này đánh lén qua không ít người, mà Chu Trung lại có thể sớm báo trước chính mình công kích hình thức. Ha ha, ngươi đoán. Chu Trung lại giống như đáp không phải đáp ứng một câu, pháp trận này đối với mình phát huy vẫn là có ảnh hưởng, vừa mới liều một cái công kích, vậy mà chỉ bất phân thắng bại. Không đúng, ngươi biết ta phương thức công kích, ngươi cùng Thiên Cung người giao thủ qua. Chu chấp sự nghĩ lại, lập tức trầm giọng nói, nhìn đem chiêu này ra không có tác dụng, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên kiếm cùng thiên nguyên trận pháp uy lực chân chính đi. Nói xong, chỉ thấy chuôi này thiên kiếm rung vào trong tay trận bàn, mà trận pháp lại phát sinh kịch liệt biến hóa, thiên cung phân điện trận pháp càng nhiều thiên về tại áp chế năng lực, trước đó trận bàn chỉ là nhược hóa thiên cung phân điện trận pháp, mà bây giờ thiên nguyên trận pháp khí thế bên trong mang theo một tia sắc bén, Chu Trung cũng cảm giác được chính mình ở vào vô cùng trong kiếm trận văn xin. Thiên nguyên kiếm trận. Chu chấp sự giơ lên thiên nguyên trận bàn hô lớn, chỉ thấy vô số thiên kiếm tràn ngập toàn bộ trận pháp bên trong. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, trong nháy mắt như mưa rơi phóng tới Chu Trung cùng Hạ Tử Di. Chu Trung tâm lý giật mình, lập tức toàn lực vận chuyển sông băng tiên kiếm cùng tiên giáp, vô số băng kiếm cũng ra hiện tại bên người, sau đó vung tay lên, chỉ thấy những thứ này băng kiếm phóng hướng thiên kiếm. Trong lúc nhất thời, bộc phát ra to lớn tiếng vang. Hạ Tử Di kinh hãi đến ôm lấy hộ thân linh khí tránh sau lưng Chu Trung. Qua thật lâu, thanh âm chậm rãi biến mất, Chu Trung trên thân vẫn là bị thiên kiếm quẹt làm bị thương tiên giáp. Không tệ lắm. Vậy mà ngăn trở, không biết ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần tiến công. Chu chấp sự phách lối lời nói quanh quẩn tại pháp trận này bên trong, chỉ thấy cái kia vô số thiên kiếm lại một lần nữa phóng tới Chu Trung cùng Hạ Tử Di hai người. Chu Trung thầm nghĩ, không thể lại ẩn giấu thực lực, muốn là lại ẩn giấu đi, không chỉ có hắn hôm nay muốn trọng thương chết ở chỗ này, Hạ Tử Di cũng muốn cùng theo một lúc táng thân nơi này, cho thấy thực lực chân chính, vậy sẽ phải giết chết thiên cung phân điện chấp sự đỏ thám diệu võ. Nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, lập tức xuất ra hải thần tam xoa kích. Xuất hiện vô số bám vào lấy thủy chi ảo nghĩa hư ảnh, đối diện phóng tới cái kia vô số thiên kiếm. Trung gian lại một lần nữa hình thành đấu pháp khu vực, mà Chu chấp sự vẫn là lòng tin tràn đầy, đột nhiên một cái bóng mờ xông ra một khu vực như vậy, hắn dọa đến lập tức vận khởi phòng ngự tính tiên khí. Đinh! Chu chấp sự trong lòng thầm giận, chuyện gì xảy ra, không phải có pháp trận áp chế, kim tiên sơ kỳ thành dương làm sao lại lợi hại như thế, vừa mới kém chút bị giết. Đây là cái gì pháp bảo, vậy mà như thế lợi hại. Tại trận pháp bên trong lại có thể phát huy ra huy lực như thế. Đỏ thám diệu võ bị cái này bất chợt tới nhất kích giật mình, trong lòng mang theo một vẻ vui mừng, có thể thoát khỏi trận pháp ảnh hưởng pháp bảo nhất định là cực phẩm linh khí, không có nghĩ đến cái này thành dương lại có tốt như vậy bảo bối. Đợi đến một đợt công kích giao thủ hoàn tất, Chu chấp sự dùng nóng rực ánh mắt nhìn lấy Chu Trung trong tay hải thần tam xoa kích, đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, chờ một chút, món pháp bảo này là hải thần tam xoa kích. Hạ Tử Di nghe đến Chu chấp sự kinh hô, có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra, món pháp bảo này có chỗ đặc thù gì mà. Thiên cung phân điện Chu chấp sự chợt nhớ tới trước đó trong thiên cung bộ lệnh truy nã, thiên cung bốn phía truy nã trong tay nhân tộc cầm chính là như vậy món pháp bảo này, hải thần tam xoa kích, quá sợ hay nói, ngươi chính là cái kia bên ngoài không vực truy nã Chu Trung, không nghĩ tới là ngươi. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Chu chấp sự, bình tĩnh nói, không sai, ta chính là cái kia bị các ngươi tiên thần hai tộc không ngừng truy sát Chu Trung. Chu chấp sự nghe đến Chu Trung thừa nhận, sắc mặt từ kinh chuyển hỉ, cười to nói, không nghĩ tới thật sự là trời cũng giúp ta, Khúc gia cùng Đại Viêm Tiên Đế đều phải thừa nhận toàn bộ thiên cung lửa giận, tư tàng tội phạm, tội không thể xá. Hạ Tử Di tuy nhiên tại phía xa Hạ Thành, y nguyên nghe nói qua cái này nhân tộc sự tích, nguyên lai tưởng rằng vô cùng xa xôi, không nghĩ tới gần ngay trước mắt, đồng nhiên nghĩ đến vì cái gì Hạ Thành thành nhà thành đại ngốc tử làm sao đột nhiên thanh tỉnh, mà lại thực lực cực mạnh, tinh thông luyện khí. Trước mắt cái này thành dương không phải chân chính thành dương, mà chính là cái kia bị truy nã nhân tộc, đây hết thể thì có thể giải thích rõ ràng. HTTP, Hạ Tử Di có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là tình cảnh trước mắt cũng không cho phép nàng hỏi. Hạ Tử Di dù sao cũng là Hạ Thành đại tiểu thư, cho dù đối với chính trị bộ này không rõ ràng, nhưng là y nguyên biết một việc, cái kia chính là nếu như thành dương chiến bại, Đại Viêm Tiên Đế thành, Khúc gia, Hạ Thành đều muốn bị liên lụy, không một người may mắn thoát khỏi. Trong mắt lóe phức tạp ánh mắt, tâm lý có chút hỗn loạn, Hạ Tử Di đành phải ngơ ngác nhìn Chu Trung. Chương 2512, Hắc gia thiếu gia. Nâng lên vấn đề này, Hách Kỳ Đồng đều ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, có chút kỳ quái nói, không phải nói trước đó nhiễm một cái đan dược khí thế, cho nên không có bị tâm ma ăn mòn. Đúng, không sai, các ngươi nhưng biết viên đan dược kia thì là đến từ chúng ta thiên cung, viên đan dược kia tên là cửu chuyển khử ma đan, chủ yếu tác dụng thì là có thể tĩnh tâm bình khí, tiêu trừ hết thể tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chu chấp sự giống như tìm tới truy sát Chu Trung mới lý do, càng nói càng hăng hái. Ngươi nói bậy, bên ngoài không vực tại sao có thể có như viên thuốc này. Một vị kim tiên điên phong quát nói, rõ ràng không tin sẽ có loại đan dược này. Thật sao? Nếu là không tồn tại lời nói, chúng ta tới đó nơi này tìm kiếm Ngọc Vương Châu là làm gì chứ? Chu chấp sự nhìn chằm chằm vị kia kim tiên điên phong, chậm rãi nói ra. Cái này Hách Kỳ Đồng đều chừng bên người vị kia kim tiên điên phong liếc một chút, đối phương trực tiếp ngậm miệng không nói. Lúc này ba người mới rốt cuộc biết vừa mới vì cái gì nói tới khúc gia đệ tử không có có chịu ảnh hưởng lúc, đều ngậm miệng không nói nguyên nhân. Mà viên đan dược kia thì là đến từ chúng ta thiên cung, viên đan dược kia liền xem như tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể cứu trở về, có thể nói là mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng là viên đan dược này cũng là bị hắn trộm, cho nên thiên cung tiên đế vô cùng phẫn nộ, tiểu tử này lại đem đan dược hiến cho đại viêm tiên đế, hiện tại đã biết đan dược hạ lạc, chúng ta thiên cung nhất định phải san bằng khúc gia cùng viêm gia. Chu chấp sự chậm rãi dụ hoặc lấy Hách Kỳ Đồng đều. Hách Kỳ đều bị thuyết phục, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cái này Chu chấp sự lời nói vẫn còn có chút không thật, bất quá đối với san bằng khúc gia cùng viêm gia lại như thế chém đinh chặt sát, xem ra thật muốn động đại viêm tiên đế. Chu Trung ở một bên nhìn lấy Chu chấp sự bàn lộng thị phi, trong lòng cũng không khỏi không bội phục người này, ngắn ngủi dăm ba câu thì đem chuyện này viên hồi đến, hiện tại thì nhìn Hách gia là làm sao một cái thái độ. Hách Kỳ Đồng đều đối với Chu Trung rét căm căm cười nói: Tốt ngươi cái thành dương, vậy mà thâu thiên cung bảo vật, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đầu hàng, mà lại đem trong tay ngươi món kia tiên khí dâng cho ta, việc này vậy liền coi như thôi. Ta liền xem như việc này hoàn toàn không biết rõ tình hình, buông tha các ngươi khúc ra một ngựa, như thế nào? Chu chấp sự nghe vậy giận dữ, người này nghĩ đến lấy đi hải thần tam xoa kích, sau đó buông tha Chu Trung, trong lòng lo lắng vạn phần. Ha ha, ta nhìn ngươi là mơ ngộng háo huyền, nếu như ngươi bây giờ không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tâm lý thầm nghĩ, xem ra các ngươi giữ lại không được, cái này hải thần tam xoa kích quá mức dễ thấy, biết càng nhiều người thì dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Khắc cho thể diện mà không cần, chúng ta bên này hai cái kim tiên điên phong, hai cái kim tiên trung kỳ, ngươi không có phần thắng chút nào, không muốn vì ngươi nhất thời xúc động, mà trôn vùi khúc ra, nghe nói ngươi cùng viêm gia thiếu gia viêm thần đi rất gần, viêm gia một mình kết giao thiên cung trọng phạm. Lại lấy đi thiên cung bảo vật cửu chuyển khử ma đan, chỉ sợ viêm gia cũng khó thoát một kiếp. Hách Kỳ Đồng đều cao ngạo nói. Hừ, không dùng cầm lời này uy hiếp ta, ta căn bản không thèm để ý những thứ này. Chu Trung trong bóng tối tìm cơ hội, không thể để cho bọn họ đào thoát một người. Chu chấp sự nhìn đến hai người dương cung bạc kiếm, thì lập tức đổ dầu vào lửa nói. Đừng tưởng rằng có viêm gia vì ngươi chỗ dựa, ngươi thì dám cản rỡ như vậy, lần này thiên cung nhất định san bằng khúc gia cùng viêm gia. Hách Kỳ Đồng đều vừa nghe đến viêm gia hủy diệt, trong lòng càng là kích động vạn phần, nghiêm nghị nói ra, viêm gia tư tàng thiên cung trọng phạm, nhất định bị thiên cung chế tài, không có viêm gia, chúng ta Hách gia cũng là Xích Dương tinh vực duy nhất tiên đế thành, Hách gia tiên đế thành đem về tiến một bước mở rộng, xưng bá toàn bộ Xích Dương tinh vực. Chu chấp sự nhìn đến Hách Kỳ Đồng đều kích động bộ dáng, khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, cái này Hách gia thiếu gia, quả nhiên mắc lửa, ngay sau đó nghĩ đến Chu Trung thực lực rất mạnh, lập tức lên tiếng nói ra, cái này thành dương thực lực rất mạnh, tại chúng ta thiên cung trong đuổi giết đào thoát rơi, nhất định muốn cẩn thận. Thật sao? Chúng ta bên này có hai cái kim tiên điên phong, giết hắn như giết gà một dạng đơn giản. Hách Kỳ Đồng đều ý chào một cái, bên người hai cái kim tiên điên phong lập tức sử xuất pháp bảo công kích Chu Trung. Ngân Long thất biến, Long chảo, Phược Linh chi thuật. Chu Trung nhìn đến bọn họ như thế xem thường chính mình, cũng chưa bao giờ làm nhiều phong ngự, lập tức hô, ngũ hành chi linh. Đồng thời sử dụng hải thần tam xoa kích hư ảnh ngăn cản được ngân long thất biến, long chảo, đồng thời lập tức né tránh phược linh chi thuật, cái này một động tác mây bay nước chảy, không có cho hai vị kim tiên điên phong bất cứ cơ hội nào tới gần. Hách Kỳ Đồng đều nhìn đến Chu Trung trong tay pháp bảo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói với Chu chấp sự, cái này pháp bảo ta cũng muốn, thực là không tồi bảo bối. Chu chấp sự trong lòng khinh bỉ vị này Hách gia đại thiếu, Chu Trung trên thân trọng yếu nhất chính là người này, chỉ cần đem người này giao cho tiên đế. Mình muốn cái gì thì có thể có được cái gì, nhưng trên mặt vẫn là nịnh hót nói ra, đây là tự nhiên. Nhìn đến Chu chấp sự nịnh nọt, Hách Kỳ Đồng đều tâm lý vô cùng thoải mái, nhiều năm như vậy, thiên cung người cái gì thời điểm đều là cao cao tại thượng, xem thường chính mình, không nghĩ tới các ngươi thiên cung người cũng có hôm nay. Chu Trung nhìn đến ba người bọn họ vừa nói vừa cười, hoàn toàn xem thường chính mình, mà lại trận pháp đã hoàn toàn triển khai, thì thu hồi chính mình hải thần tam xoa kích, xuất ra khai thiên phủ. Hiện tại cần phải lập tức giải quyết hết ba người, kéo đến thời gian càng lâu, thì càng dễ dàng ra chuyện. Cái này Chu chấp sự cũng là thủ đoạn độc ác, rõ ràng biết thực lực mình mạnh phi thường, lại vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở, có lẽ hắn cũng cho là mình sẽ chết tại hai vị kim tiên điên phong trong tay. Mà hai vị kim tiên điên phong người nhìn thấy Chu Trung xuất ra kiện pháp bảo kia, món pháp bảo này cho bọn hắn uy hiếp rất lớn, nhưng cái này vẫn chưa để cho hai người có chỗ cảnh giác, dù sao trước mắt người này chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi, tốt như vậy pháp bảo, căn bản không phát huy ra phải có uy lực. Ngân Long thất biến, Long thân, Phược Linh chi thuật, trói thân thể. Chỉ thấy một con Ngân Long đằng không mà lên, mang theo lớn lao sát ý bay thẳng Chu Trung, đồng thời lập tức cảm giác được thân thể bị trói buộc tại nguyên chỗ, có chút không thể động đậy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khai thiên phủ tùy ý vung lên, chỉ thấy cái kia cô áp lực không tại, sau đó ngay sau đó sử xuất vung ra nhất phủ đối lên Ngân Long, chỉ thấy Ngân Long theo tiếng mà nát, biến mất trên không trung. Tình cảnh này có thể nói là kinh sợ đối phương bốn người, người nào cũng không nghĩ tới Chu Trung vô cùng đơn giản hai lần thì phá thân hai cái kim tiên điên phong công kích, hách kỳ đồng đều đối với cái này pháp bảo càng là nóng mắt, quay người nói với Chu chấp sự, ngươi nhìn pháp bảo này nói thế nào? Chu chấp sự đối nhìn đến cái này pháp bảo uy lực cũng là cả kinh, trong lòng may mắn không thôi mới vừa rồi không có xuất ra món pháp bảo này công kích mình, bằng không thiên nguyên trận bàn đều ngăn cản không nổi, có điều hắn cũng minh bạch hách kỳ đồng đều ý tứ, cái kia chính là món pháp bảo này hắn cũng muốn. Nhìn đến hách kỳ đồng đều dương dương đắc ý ánh mắt, Chu chấp sự giận mà không dám nói gì, chính mình từ khi thành là thiên cung chấp sự, chưa từng bị loại khuất nhục này, trong lòng hư lạnh không ngừng, khẩu vị lớn như vậy, không biết có thể hay không nuốt xuống, đã muốn. Vậy liền cho ngươi, đến sau cùng còn không phải hội trở lại chúng ta thiên cung trong tay. Nghĩ tới đây, Chu chấp sự cười he he nói ra, tự nhiên cũng là hách thiếu gia. Hách kỳ đồng đều hài lòng gật gật đầu nói, Lưu Khôn, lập tức yêu, hai người các ngươi không muốn lề mề chậm chạp chỗ, tranh thủ thời gian giết chết Thành Dương, chúng ta còn muốn tìm Ngọc Vương Châu, không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này. Chương 2513, liền chạm bốn người. Lưu Khôn cùng Mã Kiêu mắt bên trong vẻ trêu tức rút đi. Nghe đến thiếu gia nhà mình hơi không kiên nhẫn, cũng nghĩ đến cần muốn tìm Ngọc Vương Châu, cái kia liền không lại khách khí, lại một lần nữa động thủ. Ngân Long thất biến, Long đầu. Phược Linh chi thuật, trói hồn. Chỉ thấy một người tiến hành công kích, một người đem địch nhân vây khốn, dựa theo trước đó kinh nghiệm, bất luận cái gì kìm tiên điên phong đều vô cùng e ngại bọn họ hai người liên thủ, hai người bọn họ có thể đồng thời đối địch kìm tiên điên phong mấy người mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là bọn họ gặp Chu Trung. Đã từng chém giết qua Đại La Kim Tiên, loại trình độ này công kích đối với Chu Trung tới nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy Chu Trung không chút do dự, lập tức vung lên khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Một đạo hủy thiên diệt địa ánh búa xuất hiện, trực tiếp đánh nát Ngân Long thất biến Long đầu, mà giải trừ trói hồn chi thuật. Lưu Khôn cùng Mã Kiêu biến sắc, nhìn đến cái này diệt thế ánh búa đánh tới, lập tức vận khởi pháp bảo tránh khỏi đến, đột nhiên giật mình không đúng, quay người nhìn đến ánh búa chỉ hướng phía sau bọn họ hai người. Đỏ thám rượu võ cùng hách kỳ đồng đều, nguyên lai Chu Trung mục đích cũng không phải là hai vị này kim tiên điên phong. Thiếu gia, né tránh. Hách kỳ đồng đều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Trung trong tay khai thiên phủ, cho nên tại ánh búa vượt qua phía trước hai vị kim tiên điên phong lúc, thì kịp phản ứng, lập tức vận khởi pháp bảo né tránh cái này một công đánh. Mà Chu chấp sự tâm lý một mực oán trách hách kỳ đồng đều tham lam, lại tưởng tượng lấy mình đã bị tiên đế ngợi khen, nghĩ đến chính mình rốt cục có ra mặt một ngày. Đột nhiên nhìn đến trước mắt mình ra bảy ra chính mình hai chân, sau đó là hai chân, sau đó đầu trực tiếp rớt xuống đất. Sau đó nửa người trên truyền đến đau đớn một hồi, mới phát hiện mình bị người chém thành hai nửa, giật mình chính mình vừa mới suy nghĩ hết thể trở thành bọt nước, lập tức kinh khủng hô lớn, a, cứu ta nói cho các ngươi biết chân tướng, thực Thành Dương cũng là. Lời còn chưa dứt, Chu Trung đã đến Chu chấp sự bên người, giơ lên búa liền muốn đánh chết Chu chấp sự, nhìn lấy Chu chấp sự thi thể, lạnh lùng nói ra, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi không có cơ hội nói ra. Hách kỳ đồng đều, Lưu Khôn cùng Mã Kiêu kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, nguyên lai Chu Trung không phải mới vừa vì giết bọn hắn, mà chính là vì giết Chu chấp sự diệt khẩu, cho nên mới làm như thế. Đến cùng Chu chấp sự trong miệng còn có cái gì bí mật không nói, ba người bọn họ không được biết, bất quá theo vừa mới trong lời nói, cái này Chu Trung vấn đề phi thường lớn. Hách kỳ đồng đều chỉ Chu Trung, run run rẩy rẩy nói, ngươi sát thiên cùng phân điện chấp sự. Ngươi không sợ thiên cung trả thù sao? Trả thù? Làm sao trả thù? Bọn họ không biết là ta giết, cái kia liền sẽ không trả thù ta. Chu Trung ngẩng đầu, âm hiểm cười nhìn lấy hách kỳ đồng đều ba người bọn họ. Ngươi không muốn phách lối, ngươi bất quá là chỉ là kim tiên sơ kỳ, chúng ta bên này hai cái kim tiên điên phong, một cái kim tiên trung kỳ, ngươi làm sao có thể thắng cho chúng ta? Hách kỳ đồng đều nhìn đến Lưu Khôn cùng Mã Tiêu, bỏ xuống trong lòng thạch đầu, hiện tại cái này Chu Trung giết Chu chấp sự. Vô luận trước đó Chu chấp sự nói là thật là giả đều không trọng yếu, thiên cung tất nhiên sẽ truy xét đến cơ sở. Lưu Khôn, Mã Kiêu, ta mệnh lệnh các ngươi hai người giết chết Thành Dương, trở về trùng điệp có thưởng. Hách Kỳ Đồng đều lập tức đối lấy hai người bọn họ quát nói. Vừa mới hai người chúng ta vẫn chưa sử xuất toàn lực, ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ lợi hại như vậy pháp bảo thì có thể muốn làm gì thì làm. Lưu Khôn trong mắt để lộ ra nghiêm túc thần sắc, trong tay pháp bảo thôi động càng nhanh. Mã Kiêu ở một bên lực trận, đồng thời Chu Trung xuất ra một cái kỳ quái hình người pháp bảo. Chu Trung không chút nào đủ, lập tức sử xuất một chiêu khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Chỉ thấy đạo này ánh búa thẳng hướng hai người bọn họ, lúc này ba người bọn họ mới phát hiện Chu Trung thực lực rất mạnh, đạo này ánh búa so vừa mới càng mạnh. Mà Lưu Khôn không muốn mất mặt, quyết định cứng đối cứng địa đánh bại Chu Trung, tiên lực toàn bộ rót vào trong tay pháp bảo. Ngân Long thất biến, Hóa Long. Chỉ thấy Lưu Khôn lập tức biến thành một đầu to lớn vô cùng Ngân Long bay lên không trung tại trận pháp trên không, trong miệng thốt ra nóng rực hỏa diễm, ngăn cản khai thiên phủ thức thứ nhất. Hai đạo pháp thuật đấu lực lượng ngang nhau, phân không ra thắng bại. Phược Linh chi thuật, chói thần. Xung quanh bên trong lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại quấy nhiêu tâm thần mình, đứng đắn chính mình muốn động thủ thời điểm, liền gặp được Hách Kỳ Đồng đều xuất ra tiên kiếm, đối với Chu Trung trừ ra một đạo kiếm quang. Nhìn lấy nơi này, trong lòng cười lạnh một tiếng, nắm chặt khai thiên phủ chấn động, như vậy trói buộc thì giảm yếu rất nhiều, lập tức sử xuất Du Long Quyết phóng tới Hách Kỳ Đồng đều. Khai thiên phủ thức thứ hai, thiên. Chỉ thấy đạo này ánh búa có chút bình thường không có gì lạ, nhưng lại dễ như trở bàn tay đánh nát Hách Kỳ Đồng đều kiếm quang, vượt quá Hách Kỳ Đồng đều dự kiến. Hóa thân Ngân Long Lưu Khôn nhìn đến tình hình không đúng, lập tức bay tới muốn ngăn trở đạo này ánh búa. Xoẹt xẹt. Ngân Long trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, Lưu Khôn trực tiếp bỏ mình tại Hách Kỳ Đồng đều trước mắt, dạng này Hách Kỳ Đồng đều cái này hát ra thiếu ra hoàn toàn mộng rơi, chính mình trước đó bằng vào hai cái kim tiên điên phong làm sàng làm bậy, đều là mình ngược sát người khác, làm sao có một ngày chính mình cũng rơi đến nước này. Mã Tiêu thấy cảnh này mà sửng sốt, hắn tâm lý rất rõ ràng Ngân Long phòng ngự lực như thật khủng bố, không nghĩ tới vẫn là bị nhất phủ chém giết, trong lòng hoảng sợ vạn phần, vậy mà quên thôi động pháp bảo. Chu Trung lúc này cũng không chậm trễ, lập tức chuyển thân bổ về phía Mã Tiêu. Làm Mã Tiêu lấy lại tinh thần lúc, khai thiên phủ đã đến đỉnh đầu, vô ý thức dùng pháp bảo đi chống cự, nhưng là Chu Trung không lưu tình chút nào trực tiếp đánh chết Mã Tiêu. Đi qua như thế ba lần công kích, hai vị kim tiên điên phong đã chết, trên trận chỉ còn lại có Chu Trung cùng Hách Kỳ Đồng đều. Làm sao? Không nghĩ tới a, ta như thế một cái kim tiên sơ kỳ vậy mà lại lợi hại như vậy. Chu Trung dẫn theo lấy huyết phủ đầu đi hướng Hách Kỳ Đồng đều, vừa đi vừa nói nói. Hách Kỳ Đồng đều giống như lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, hai cái kim tiên điên phong đều chết ở chỗ này, quay người xuất ra phi hành linh khí cấp tốc muốn thoát ly trận pháp. Đáng tiếc, ngũ hành chi linh trận pháp là không bay ra được, chỉ thấy bay đến một nửa, liền thấy đầy trời lũ lụt đập vào mặt. Hách Kỳ Đồng đều không thể không quay trở về, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nói, ngươi không có thể giết ta, ngươi ta đồng thời xích dương tinh vực tiên tộc, nếu như ngươi giết ta, chúng ta màu đỏ tiên đế thành hội đối với các ngươi đại viêm tiên đế thành khai chiến. Chu Trung cười gần nói, vừa mới ngươi không phải muốn giết ta mà. Lại nói ta giết ngươi, ai biết được. Hách Kỳ Đồng đều nghe vậy sững sờ, muốn đang nói cái gì, chỉ thấy Chu Trung hoàn toàn không để ý tới, nhấc lên khai thiên phủ vỗ tới. Khai thiên phủ thức thứ hai, thiên. Hách Kỳ Đồng đều tâm thần đã mất, vội vàng xuất ra phòng ngự tính linh khí chống cự, nhưng là cái này thì có ích lợi gì đây? Ẩm. Phòng ngự tính linh khí bị nhất kích đánh nát, sau đó Hách Kỳ Đồng đều cũng bị chém thành hai khúc. Chu Trung nhìn xem đầy đất thi thể, lập tức làm sử dụng pháp thuật hủy thi diệt tích, thậm chí đều không cầm trên người bọn họ không gian giới chỉ, sợ hai phía trên có cái gì linh dẫn, để Hắc gia cùng Thiên cung phát hiện mình giết bọn hắn. Chu Trung đem hết thể dấu vết tiêu trừ về sau, lập tức thu trận pháp, phát hiện không người phát giác được nơi này xảy ra chiến đấu, sau đó nhớ tới Hạ Tử Di còn tại vừa mới địa phương, lập tức sử xuất phi hành linh khí chạy về chỉ thấy đồi núi nhỏ. Chương 2514, giết hay không? Làm Chu Trung chạy về đồi núi nhỏ thời điểm, chỉ thấy Hạ Tử Di vẫn ở nơi đó chờ đợi mình, hạ xuống nhìn lấy Hạ Tử Di nói ra, ngươi vì cái gì không thừa cơ rời đi đâu? Bởi vì ngươi để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Tử Di rằng giặc mà hỏi thăm, thân hình gầy nhỏ vào thời khắc này lộ ra như thế bất lực cùng mờ mịt. Chu Trung nhìn đến Hạ Tử Di trong mắt sợ hãi, lo lắng cùng không biết làm sao, nghe đến một câu nói như vậy, chính mình lúc đó đi gấp, thuận miệng nói, nàng vậy mà liền ở chỗ này chờ lấy chính mình trở về, trên thân y nguyên dính lấy vệt nước. Ánh mắt có chút hòa hoãn xuống tới, vừa mới tâm tình khẩn trương cũng chậm tĩnh lại. Trước tiên đem trên quần áo nước bỏ đi đi. Hạ Tử Di có chút ngây người, chỉ thấy nàng chậm chạp sử dụng pháp thuật trên quần áo nước sạch rơi, sau đó lại ngơ ngác nhìn Chu Trung, Chu chấp sự đâu? Chết! Chu Trung ngắn gọn địa trả lời hai chữ. Hô, vậy là tốt rồi. Hạ Tử Di nhấc lên tâm cũng để xuống đi, hô một hơi, đột nhiên lại cảm thấy mình không cần phải dạng này, nhân tộc người lại giết tiên tộc, chính mình vậy mà buông lỏng một hơi. Ngươi bây giờ biết ta thân phận. Chu Trung có chút ít lấy nhận dạng ánh mắt cùng ngữ khí hỏi, chính mình cũng không biết là tâm tình gì. Hạ Tử Di nghe đến vấn đề này, rõ ràng sững sờ, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Ngươi muốn làm sao làm? Hạ Tử Di nhếch miệng nói ra, sớm tại Hạ Thành, ta thì đoán được thân phận của ngươi. Đầu tiên, cái kia chính là Thành Dương thằng ngốc kia không có khả năng đột nhiên biến đến thông minh như vậy, lợi hại như vậy, hơn nữa còn tinh thông luyện khí, toàn bộ Hạ Thành luyện khí sư bất quá 2-3 người. Thành Dương kẻ ngu này làm sao lại luyện khí đây? Lần đó chính là ngươi trong tay pháp bảo Tam Xoa Kích, Thành Dương thằng ngốc kia không có khả năng dùng loại pháp bảo này, mà lại bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, cái này Tam Xoa Kích có thể nói là thượng phẩm tiên khí cũng không đủ. Chu Trung đã sớm biết Hạ Tử Di tâm tư kín đáo, không nghĩ tới tại nhìn thấy chính mình thứ nhất mắt, liền bị hoài nghi phía trên. Tiểu tử, hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, thân phận của ngươi không thể bị phát hiện, ngươi gánh vác lấy cả nhân tộc hy vọng. Ba chân băng thiềm nhìn đến hai người nói chuyện có chút mập mờ, thì lập tức mở miệng nhắc nhở. Hạ Tử Di rõ ràng bị ba chân băng thiềm giật mình, có chút lăng lăng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nghe đến ba chân băng thiềm nói, trong lòng có chút ý động, tâm lý thở dài nói, đúng vậy à, chính mình gánh vác lấy cả nhân tộc hy vọng, nếu như mình thân phận bại lộ, như vậy cả nhân tộc liền sẽ bị tiên thần tộc đồ sát hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Chu Trung giơ tay lên bên trong hải thần Tam Xoa Kích chỉ hướng Hạ Tử Di. Hạ Tử Di lại không hề sợ hãi mà nhìn xem Chu Trung, nàng nhìn thấy Chu Trung trong mắt xoắn xuýt. Có thể nói cho ta biết nhân tộc sự tình sao? Chúng ta cái này đệ nhất tiên tộc căn bản không có gặp qua nhân tộc, nhưng lại thỉnh thoảng đàm luận nhân tộc. Hạ Tử Di dù sao vẫn là rất ngạc nhiên, nhân tộc chỉ là truyền thuyết bên trong sinh vật, tân sinh đệ nhất tiên tộc căn bản không biết nhân tộc sự tình. Chu Trung chần chờ một chút, sau đó thì giảng thuật nhân tộc cùng tiên thần tộc cân đoán. Hạ Tử Di nghe xong đã cảm thấy vô cùng có ý tứ. Chậm rãi nói ra, nhân tộc này tu luyện vậy mà cũng là như thế mạnh. Nhớ qua đi cửu tiêu chỗ đó đi xem một cái. Tiểu tử, mau chóng làm quyết định giết nàng, không thể chần chừ nữa, dù sao hiện tại mọi người đều tại tìm kiếm khắp nơi Ngọc Vương Châu, làm không tốt sẽ xuất hiện tại phụ cận. Ba chân băng thiềm có chút nhìn ra Chu Trung chần chờ, trong lòng không khỏi bối rối, hiện tại cái này Hạ Tử Di cũng là một quả bom hẹn giờ, làm không tốt ngày đó liền sẽ bại lộ. Chu Trung rất mâu thuẫn, không biết nên lựa chọn thế nào. Một phương diện Hạ Tử Di thật sự là một cái không tệ cô nương, trước đó đối với mình cũng vô cùng chiếu cố, Chu Trung rất cảm kích nàng. Một phương diện khác, chính mình người tộc thân phận bại lộ, nếu như không trừ rơi Hạ Tử Di, chính mình vẫn cứ bị uy hiếp. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung khó có thể làm ra lựa chọn bộ dáng, thản nhiên cười cười, Chu Trung nhìn lấy Hạ Tử Di cái kia thoải mái cùng nhẹ nhõm nụ cười lúc, run lên trong lòng, có chút không biết làm sao. Ba chân băng thiềm cũng ở một bên nhìn lấy Chu Trung biểu lộ. Nó biết việc này chỉ có thể từ chính hắn làm quyết định, mình không thể xuất thủ, nếu như xuất thủ liền sẽ ác hai người bọn họ quan hệ, dù sao đồng sinh cộng tử lâu như vậy, tại cái này nguy hiểm bên ngoài không vực, nếu như bọn họ không thể tề tâm hiệp lực, như vậy kết cục chỉ có một con đường chết. Hạ Tử Di tâm tình cao hứng liền mang đau thương nói, ta không trách ngươi, dù sao ngươi gánh vác lên một chủng tộc tương lai, ai lớn ai nhỏ, còn có thể phân rõ, nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Chu Trung nhìn đến Hạ Tử Di lựa chọn hy sinh chính mình, có chút không đành lòng nói. Đột nhiên Hạ Tử Di vòng qua hải thần Tam Xoa Kích đi đến Chu Trung trước mặt, tinh xảo khuôn mặt dán tiến Chu Trung khuôn mặt, Chu Trung cảm giác có chút bất ngờ, thân thể ngửa về đằng sau lấy. Hạ Tử Di không khỏi che miệng cười nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Chẳng lẽ so Chu chấp sự còn đáng sợ hơn? Không, không có. Chu Trung trong miệng có chút cả lăm nói ra. Hạ Tử Di cẩn thận tường tận xem xét thật lâu. Không có nhìn ra làm sao dịch dùng, không vui nói, ta biết ngươi lâu như vậy, nhìn đều là Thành Dương gương mặt, ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi bộ mặt thật sự sao? Hạ Tử Di sinh khí bộ dáng, thản nhiên chịu chết quyết tâm, nhưng lại trước khi chết đùa nghịch lên tiểu nữ hài tính khí, một cái nhăn mày một nụ cười, để Chu Trung cảm thấy nàng là một cô gái tốt. Nhìn lấy Hạ Tử Di chờ mong ánh mắt, chậm rãi để xuống hải thần Tam Xoa Kích, sau đó bỏ đi thuật dịch dung. Chỉ thấy Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, sóng mắt lưu chuyển. Muốn nhìn lại không dám nhìn, đột nhiên gương mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại, hai mắt hơi đỏ lên, nước mắt chậm rãi ẩm ướt hốc mắt, chậm rãi mà cúi thấp đầu, giống như có chút suy nghĩ, sau đó dùng trắng non non nớt tay nhỏ, lặng lẽ sờ sờ hai mắt. Nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi so Thành Dương đẹp trai nhiều, nhìn ngươi cái nhìn này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Chu Trung trong lòng tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại giấu ở cổ họng bên trong nói không nên lời, mở to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ba chân băng thiềm thấy cảnh này, trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là cái này thời điểm nó cũng không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, đành phải ngậm miệng không nói. Chu Trung đột nhiên cảm thấy chính mình đại đàn ông làm việc cần phải quả quyết, không đáp do dự. Ta quyết định không giết người. Chu Trung mở miệng nói ra. Hạ Tử Di bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ làm ra loại này lựa chọn, nghẹn ngào nói ra. Không nghe thấy sao? Ta nói ta không giết người. Chu Trung đem hải thần tam xoa kích thu hồi đi. Lại một lần nữa xác định nói ra. Ngươi không sợ ta đem bí mật này nói ra sao? Hạ Tử Di vẫn còn có chút không thể tin được Chu Trung vậy mà lại như thế tin tưởng mình. Chu Trung dùng thành khẩn ánh mắt nhìn lấy Hạ Tử Di, cười nhạt một cái nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên không giết ngươi. Hạ Tử Di cũng nghiêm mặt nói, ta thể, ta sẽ không nói ra đi. Ba chân băng thiềm nhìn đến cái này tình hình, cũng không tiện lại nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến Trúc Gia Phong hồn sách, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, mình có thể nghĩ ra được, Chu Trung cũng cần phải nghĩ ra được, nhưng là cái này phong hồn sách quá mức tà môn. Có thể không dùng hết lượng không dùng. Chòe nụ à toài. Đúng lúc này, Chu Trung trong không gian giới chỉ 5 cái vương châu đáo hộp đột nhiên khởi động tĩnh, cái này 5 cái bảo hạp đột nhiên sinh động, cái này khiến Chu Trung hơi kinh ngạc. Chương 2515, Ngọc Vương Châu tới tay. Đông nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái Ngọc Vương Châu, viên này Ngọc Vương Châu cùng hắn Ngọc Vương Châu phân thân không có gì khác biệt, nhưng là Chu Trung xuất ra vương châu đáo hộp, liền gặp được viên này Ngọc Vương Châu cấp tốc thoát đi. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung trên tay Vương Châu đáo hộp, lại nhìn xem nơi xa Ngọc Vương Châu, tâm lý có chút suy đoán. Cái này hẳn là thật Ngọc Vương Châu. Chu Trung trong mắt sáng lên, mở miệng cười nói. Tiểu tử, không muốn chần chờ, mau chóng cầm lấy Vương Châu đáo hộp thu nạp Ngọc Vương Châu. Tốc độ phải nhanh, không phải vậy một hồi liền sẽ có cao thủ tới, thì sẽ khiến đại bạo động, thì không thể sử dụng Vương Châu đáo hộp. Ba chân băng thiềm nhìn đến Ngọc Vương Châu xuất hiện, tranh thủ thời gian chuyển di hiện tại không khí lung túng. Chu Trung nghe đến ba chân băng thiềm kêu đi ra lời nói, lập tức minh bạch cái này là mình cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ, vậy liền vô cùng phiền phức, thao túng 5 cái vương châu đáo hộp cùng một chỗ bao vây chặn đánh Ngọc Vương Châu. Chỉ thấy mỗi cái vương châu đáo hộp mở hộp ra, dẫn xuất to lớn hấp lực, làm đến Ngọc Vương Châu tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Đúng lúc này, Ngọc Vương Châu tựa hồ có linh tính giống như, lập tức nói lai phi hành, đào thoát một cái vương châu đáo hộp thu nạp phạm vi, nhưng là Chu Trung đã sớm chuẩn bị. Lập tức thao túng mặt khác một cái vương châu đáo hộp ở một bên chờ lấy. Ngọc Vương Châu tránh trái tránh phải tốc độ thoát đi, đồng thời tản mát ra càng đa phần hơn thân thể, dùng đến mê hoặc Chu Trung. Nhưng là tại vương châu đáo hộp tác dụng dưới, những thứ này phân thân lập tức bị hút vào bảo hạp, trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Tử Di ở một bên nhìn lòng như lửa đốt, lập tức bay đến một bên, chú ý khác phương hướng động tĩnh, tâm lý hy vọng hiện tại có khác người tới. Chu Trung nhìn đến Hạ Tử Di động tác, tâm lý vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, cần phải lập tức bắt lấy Ngọc Vương Châu mới là chính sự, đem tiên lực rót vào Vương Châu đáo hộ, tại 5 cái bảo hạp trước sau trái phải bao bọc dưới, Ngọc Vương Châu bị ngăn chặn. Ngọc Vương Châu tản mát ra tia sáng kỳ dị, giống như muốn đem hết toàn lực sẽ không bị hút vào bảo hạp. Siêu. Chỉ thấy Chu Trung sử xuất toàn lực thao túng Vương Châu đáo hộ, siêu một tiếng, Ngọc Vương Châu được thu vào bảo hạp. Nhìn đến đây, ba chân băng thiểm cùng Hạ Tử Di buông lỏng một hơi, lập tức vây quanh. Dù sao cũng là tiên đế đều muốn lấy được bảo vật, hy vọng có thể nhìn một lần cho thỏa. Vừa tới đến Chu Trung bên người, nhìn lấy Vương Châu đáo hộp Chu Trung trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng vây quanh chính mình, nội tâm một mảnh bình thản, trong lúc mơ hồ cảm thấy mình có thể định ra tâm tu được, mà lại không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Quả nhiên là tốt bảo vật, đứng ở một bên liền có thể cảm giác được cái kia cỗ kỳ dị lực lượng, trách không được tiên đế nhóm đều muốn cái này bảo vật. Hạ Tử Di sợ hãi thán phục nói: Đối với yêu thích luyện khí nàng tới nói, món bảo vật này xem như mở rộng tầm mắt. Ba chân băng thiềm cẩn thận nhìn một cái Ngọc Vương Châu, trong lòng cũng không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói ra, bảo vật này thật sự là kỳ diệu không gì sánh được, bên ngoài không vực nhìn thấy không ít bảo vật, mỗi cái đều có chính mình đặc biệt năng lực, mạnh hơn cửu tiêu quá nhiều. Đúng vậy à, cái này bên ngoài không vực cao thủ xuất hiện lớp lớp, luyện ra tiên khí cũng là đủ loại, không thể khinh thường à. Chu Trung cũng không thể không nói đạo, đi qua như thế mấy lần chiến đấu. Đều có pháp bảo xuất hiện, để Chu Trung cảm thấy mình còn cần tiến một bước lĩnh hội luyện khí, trong này môn đạo có thể không đơn giản như vậy. Cái này hộp là chuyện gì xảy ra? Hạ Tử Di không chỉ có chú ý tới Ngọc Vương Châu, cũng tương tự nhìn đến thu nạp Ngọc Vương Châu hộp. Chu Trung thì trận pháp bên trong phát sinh sự tình nói một lần, nghe được Hạ Tử Di sắc mặt đại biến, không khỏi lo lắng nói, trận pháp vậy mà giữ như vậy hiểm, từ vừa mới bắt đầu tâm ma thí luyện, lại đến bảo hạp tranh đoạt, sau đó là sau cùng 5 cái bảo hạp tề tụ, lại một lần nữa để lên bàn, mới có thể hiện ra xuất khẩu, trong này sai một bước cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Không chỉ chừng này, thực mỗi một bước đều là vô cùng hung hiểm, tại dưới tình huống đó, mỗi người tâm ma đều bị câu dẫn lên, sau cùng không thể không chém giết đến cùng, thực đến sau cùng còn có một đạo hung hiểm chỗ, cái kia chính là nếu có chút trên thân người quỷ dị khí thế không có hấp thu, sẽ bị lập tức giết chết. A, không nghĩ tới hội là như vậy, muốn không phải ngươi vận khí tốt, chỉ sợ cũng rất khó đi ra. Hạ Tử Di rõ ràng bị pháp trận này hù sợ, quỷ dị như vậy trận pháp thật sự là chưa từng nghe thấy. Tốt, nói vớ vẩn thì nói tới chỗ này đi. Chúng ta mau chóng tìm tới Viêm Thần cùng Đại Viêm Tiên Đế thành Thiên Tiêu, mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Xung quanh bên trong lập tức đem Ngọc Vương Châu thu lại, dù sao cái này pháp bảo quá mức dễ thấy. Ba chân băng thiềm lập tức nhảy đến Chu Trung trên thân, ẩn nấp đi. Hạ Tử Di cùng Chu Trung vừa mới chuẩn bị rời đi nơi đây, liền thấy một đại đội nhân mã đuổi theo một cái Ngọc Vương Châu phân thân, hướng nơi này xung lại. Xung quanh bên trong lập tức lôi kéo Hạ Tử Di né tránh, theo trong mắt những người này đó có thể thấy được, bọn họ đã có chút mất lý trí, hai người tránh ở một bên, nhìn lấy Ngọc Vương Châu phân thân bay qua, sau đó thì là một đám hắn tinh vực cao thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn đến tay trong tay, thì lược lộ ra có chút xấu hổ, Chu Trung buông tay ra, sau đó tay rất mất tự nhiên lúc lắc, không biết nên đặt ở chỗ đó. Chúng ta nhanh đi về đi. Hạ Tử Di cúi đầu đỏ mặt nói ra. Tại trong một mảnh hỗn loạn, liền thấy toàn thân lóe lên hỏa diễm Viêm Thần đoạt đến một khỏa Ngọc Vương Châu phân thân, kết quả đem tiên lực rót vào, lập tức biến mất trong tay, không khỏi mắng, đây đều là thứ mấy cái. Nhiều như vậy, chẳng lẽ thì không có một cái nào thật. Có chút phát hồng hai mắt, Viêm Thần có chút mê mất lý trí, muốn đem Ngọc này Vương Châu cướp đến tay phía trên. Mà Chu Trung cùng Hạ Tử Di lập tức đi vào bên cạnh hắn, một cỗ khí lạnh leo máy đập vào mặt, Viêm Thần trong mắt hồng quang rút đi, chậm rãi thanh tỉnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hai người bọn họ, ngạc nhiên nói, các ngươi hai cái thế nào thấy có chút không đúng. Chúng ta hai cái không thích hợp là ngươi đi, vừa mới còn tại cướp đoạt Ngọc Vương Châu. Viêm Thần cái này mới phản ứng được, vừa mới chính mình trạng thái vô cùng không thích hợp, lập tức nhìn bốn phía Đại Viêm Tiên Đế thành đệ tử, mỗi người trong mắt đều mang hồng quang. Viêm Thần nhìn đến đây, lập tức hít một hơi lanh khí, nơi này thật sự là quỷ dị. Đột nhiên cảm giác được Chu Trung thân thể bên trên tán phát ra một tia yếu ớt khí thế, liền hiếu kỳ hỏi, trên người ngươi có cố khí thế có thể bình tĩnh nhân tâm. Hạ Tử Di cùng Chu Trung nhìn nhau cười một tiếng, tình cảnh này rơi vào Viêm Thần trong mắt, tâm lý kinh hô, có mở ám à. Chu Trung đi đến Viêm Thần bên người, lặng lẽ nói ra, ta đã được đến Ngọc Vương Châu. Viêm Thần nghẹn ngào hô lớn, ngay sau đó hai bên nhìn một chút, người khác tất cả đều bận rộn đoạt Ngọc Vương Châu phân thân, không có người chú ý tới bọn họ. Lại tâm hỏng hai bên ngóng ngó, Viêm Thần lập tức tới gần một bước, nhỏ giọng nói ra, vừa mới ta đã cảm thấy có cô mát lạnh bao trùm toàn thân, chính mình lại đột nhiên tỉnh lại, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian tập hợp hắn đệ tử, đi theo hắn tinh vực người đi loạn, không thể để cho bọn họ nhìn ra chúng ta đã được đến Ngọc Vương Châu. Xung quanh bên trong lập tức đem tất cả khúc gia đệ tử triệu tập lại, vốn là bọn họ đã giết đỏ mắt, không nhất định nghe theo Chu Trung an bài, nhưng là Chu Trung trên thân khí thế để bọn hắn tỉnh táo lại, sau đó dọa đến đầu đầy mồ hôi, vừa mới trạng thái tiếp cận với tẩu hỏa nhập ma. Chương 2516, bại lộ. Mà hắn thế lực đã lật khắp toàn bộ Thiên Thanh Sơn mạch, đều không có tìm được Ngọc Vương Châu chân thân, mà lại Ngọc Vương Châu phân thân đã được mọi người toàn bộ bắt xong, vậy mà không có một người thu hoạch được Ngọc Vương Châu. Ngọc Vương Châu phân thân làm sao toàn bộ biến mất? Đúng vậy a. Chúng ta tìm khắp Thiên Thanh Sơn mạch, Ngọc Vương Châu phân thân cũng đều biến mất. Cái kia chính là nói đã có người đem Ngọc Vương Châu lấy đi, mà lại ngay tại trong chúng ta. Đi qua suy luận, mọi người nhất trí cho rằng Ngọc này Vương Châu cũng là bị trong bọn họ một người hoặc là một cái thế lực lấy đi, cái này gây nên hắn thế lực bất mãn. Nếu như chúng ta là cùng một chỗ phát hiện Ngọc Vương Châu mọi người bằng thực lực đoạt, cái kia sau cùng không có đoạt đến coi như bọn họ không có bản sự. Nhưng là bị người lặng lẽ yên lặng trộm đi, ta không phục. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì cứ như vậy bị người lấy đi, chúng ta niếp ra không phục. Ha ha, người khác lại vận may này được đến Ngọc Vương Châu, các ngươi niếp ra dựa vào cái gì không phục. Thiên hồn tinh vực người nói như vậy, xem ra Ngọc Vương Châu là bị các ngươi được đến. Đánh rắm, chúng ta thiên hồn tinh vực tổn thất mấy tên cao thủ, đều là bị các ngươi niếp ra đánh lén, lấy cái gì tranh đoạt Ngọc Vương Châu. Trang diện phía trên trong lúc nhất thời lại bắt đầu lẫn nhau chỉ trích, có chút thế lực cảm thấy mình thực lực không đủ, tổn thất lại không lớn. Trang diện trên người không có đoạt đến Ngọc Vương Châu, tâm lý vẫn là rất cao hứng, đều không ngừng châm chọc khiêu khích lên. mà đổi thành một số thế lực tổn thất nặng nề, kết quả Ngọc Vương Châu chỉ thấy được phân thân, liền chân thân đều không nhìn thấy, liền muốn dùng kế khích tướng kích động ra cái kia được đến Ngọc Vương Châu người. Kết quả tại lẫn nhau chỉ trích bên trong, có ít người lại bắt đầu đấu pháp. Chu Trung, Viêm Thần cùng Hạ Tử Di thấy cảnh này, trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao hiện tại ngàn vạn không thể bộc lộ ra bọn họ đã thu hoạch được Ngọc Vương Châu, dạng này Đại Viêm Tiên Đế thành đem sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Trang diện nhất thời hỗn loạn lên, mắt thấy lại phải biến đổi thành hỗn chiến, nếu như Ngọc Vương Châu không có bị người lấy đi, loại này hỗn chiến vẫn là có ý nghĩa, nhưng là Ngọc Vương Châu đã bị lấy đi, hiện tại hỗn chiến biến đến không có chút ý nghĩa nào. Một số đệ tử lập tức bay ra Thiên Thanh Sơn Mạch, hy vọng hướng sơn bên ngoài Đại La Kim Tiên báo cáo bên trong tình huống. Viêm Phong cùng Hắc Long cùng hắn tinh vực Đại La Kim Tiên tại ngoài dãy núi chờ đợi kết quả, chỉ thấy theo núi bên trong bay ra một cái Kim Tiên điên phong người, sắc mặt rất lo lắng. Chuyện gì phát sinh? Vì gì vội vã như thế? Viêm Phong biến sắc, tiếng quát hỏi. Người kia vội vàng đem Thiên Thanh Sơn Mạch bên trong phát sinh sự tình kỹ càng giảng một lần. Dựa theo ngươi miêu tả, Ngọc Vương Châu cũng đã bị người đoạt đi. Có một Đại La Kim Tiên nói ra, loại này cướp đi hẳn là bị tán thành, dù sao loại pháp bảo này người có đức theo chi. Hắc Long lại xem thường nói, tâm lý suy nghĩ lại là cái kia nhất phương thế lực được đến cái này Ngọc Vương Châu đâu, có phải hay không là Hách thiếu gia được đến đâu, dù sao hắn mang theo hai cái Kim Tiên điên phong tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch, Lưu Khôn cùng Mã Kiêu phối hợp lại không thua tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hừ, nói dễ nghe, người khác liếc một chút không gặp, cứ như vậy bị người đánh cắp đi. Hắn đệ tử đương nhiên không phục. Nhiếp Thành Tâm bên trong vô cùng khó chịu, Nhiếp Nho Nhã bỏ mình làm đến Nhiếp ra được đến Ngọc Vương Châu tỷ lệ phi thường nhỏ. Đừng nói như vậy chớ, hiện tại Ngọc Vương Châu đã bị lấy đi, chúng ta thì cần phải thừa nhận sự thật này mới đúng. Hắc Long thì mở miệng châm chọc nói. Viêm Phong lại không có để ý những thứ này, mà chính là mở miệng hỏi một cái vấn đề khác, hiện ở bên trong đệ tử thương vong như thế nào. Thương vong rất lớn, rất nhiều người đều biến mất, đến sau cùng chúng ta tập hợp thời điểm. Đã chết không ít người. Chỉ thấy lại đi ra mấy cái người đệ tử hồi đáp. Thương vong không thể tránh được, chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Hắc Long lại bắt đầu miệng tiện lên, vừa nói vừa rêu cực nói. Đúng lúc này, Hắc ra một vị đệ tử khóc lao ra, đối với Hắc Long kêu khóc nói, Hách trưởng lão, Hách thiếu gia cùng hai vị Kim Tiên điên phong không thấy, chúng ta tìm khắp toàn bộ sơn mạch đều không nhìn thấy bọn họ thi thể. Hắc Long không thể tin được kết quả này, hai cái Kim Tiên điên phong cùng Hách thiếu gia cũng không thấy. Các ngươi đều là làm gì ăn? Chúng ta bị tách ra, cho nên chỉ có thể từng người tự chiến, nhưng là Lưu Khôn cùng Mã Kiêu hai vị khẳng định là theo chân Hách thiếu gia. Vị kia Hắc gia đệ tử dọa đến khuôn mặt thất sắc nói. Mà Nhiếp Thành Tâm ý lại có chút thăng bằng, vốn là Nhiếp Nho Nhã chết để hắn khó có thể bằng giao, hiện tại lại có một vị gia tộc dòng chính chết ở chỗ này, thuận tiện bồi hai cái Kim Tiên điên phong. Hắc Long đột nhiên sắc mặt tái nhợt, kết quả này hắn là vô pháp tiếp nhận, Hắc gia thiếu gia chết, hắn trở về phải bị trọng phạt. Lập tức hét lớn, không được, ta muốn đi vào Thiên Thanh Sơn Mạch. Không thể, dựa theo tiên đế nhóm ước định, Đại La Kim Tiên không thể tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch. Viêm Phong đột nhiên đi ra chặn lại nói. Ta mặc kệ, ta thì muốn đi vào. Hắc Long giữ tận nói. Nhiếp Nho Nhã nhìn đến tình cảnh này tâm tư chuyển một cái, lập tức mở miệng nói ra, không bằng chúng ta tất cả đều đi vào, trực tiếp cầm ra cái kia trộm đi Ngọc Vương Châu ăn trộm như thế nào. Chúng ta chính có ý đó. Chúng ta nơi này có một cái có thể tìm kiếm được Ngọc Vương Châu linh khí. Có một cái tinh vực Đại La Kim Tiên nói ra. Hắn câu nói này làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới có người vậy mà làm ra một kiện linh khí chuyên môn tìm kiếm Ngọc Vương Châu. Chuyện này đối với tất cả mọi người tốt, có thể tìm ra tránh thức Ngọc Vương Châu, dạng này liền có thể để mọi người công khai cướp đoạt. Tốt, chúng ta tất cả Đại La Kim Tiên đều tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch. Tại Thiên Thanh Sơn Mạch bên trong, mọi người đã bắt đầu tranh đấu. Nhưng là Đại La Kim Tiên tốc độ rất nhanh, lập tức đi vào bọn họ trước mặt, ngăn lại đấu pháp. Mà Hắc Long lại tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi Hách Kỳ Đồng đều cùng Lưu Khôn Ma Kiêu. Chúng ta đã biết bên trong phát sinh sự tình, nơi này nhất định phải tìm ra cái kia trộm đi Ngọc Vương Châu người. Có một Đại La Kim Tiên mở miệng nói ra. Xin hỏi trưởng lão, nếu như tìm tới trộm đi Ngọc Vương Châu người đâu? Đệ tử có người không rõ mà hỏi thăm. Vị trưởng lão kia mỉm cười, từ phía sau xuất ra một cái màu tím đen cờ lệnh. Tự đắc nói ra, món pháp bảo này liền có thể tìm kiếm đến Ngọc Vương Châu tại người nào trên thân. Nghe đến đó, Chu Trung sững sờ, tại sao có thể có như pháp bảo này, đã có như pháp bảo này vì cái gì không cho đệ tử cầm tới Thiên Thanh Sơn Mạch đến tìm kiếm Ngọc Vương Châu đâu, chỉ sợ món pháp bảo này có thiếu hụt, không cách nào làm đến tránh thức tìm kiếm đến Ngọc Vương Châu. Hạ Tử Di sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên có chút bối rối, nhưng vẫn là cố tự chấn định xuống đến, tâm lý ôm lấy may mắn tâm lý. Món pháp bảo này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho đệ tử sử dụng đâu? Viêm Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt, tâm lý rất không minh bạch. Vị kia hắn tinh vực trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta dùng một lát, các ngươi liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trưởng lão kia múa cờ lệnh, lại có thể thao tung cái kia cỗ quỷ dị khí thế, hình thành một cỗ khói bụi nghĩ đến mọi người bay tới. Mỗi một người trên thân lượn quanh phía trên một vòng, sau đó lại bay đến một người khác trên thân. Chu Trung nhìn đến giờ phút này, trong lòng căng thẳng, lập tức minh bạch món pháp bảo này tác dụng, cái kia chính là có thể thao túng này quỷ dị khí thế vận động. Chính mình người mang Ngọc Vương Châu, những thứ này quỷ dị khí thế gặp phải Ngọc Vương Châu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chương 2517, Thiên Cung đột kích. Viêm Thần biến sắc, tâm đạo không tốt, thật chẳng lẽ có loại pháp bảo này, lập tức cho Viêm Phong trưởng lão làm một cái ánh mắt. Viêm Phong trưởng lão nhìn đến Viêm Thần biểu lộ, trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại là chúng ta Đại Viêm Tiên Đế thành được đến Ngọc Vương Châu, tâm lý vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, cái kia cố quỷ dị khí thế bay đến Chu Trung ba người bên cạnh, lập tức biến đến nông cạn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thần lập tức giống to, Đại Viêm Tiên Đế thành Đại La Kim Tiên nghe lệnh, lập tức bảo hộ Chu Trung. Trong nháy mắt Viêm Phong cùng hắn gia tộc Đại La Kim Tiên cao thủ lập tức ngăn tại Đại Viêm Tiên Đế thành trước mặt mọi người. Trên thân Đại La Kim Tiên khí thế trong nháy mắt triển khai, còn lại cao thủ cũng lập tức tới cùng Viêm Phong bọn họ rằng co lấy. Không nghĩ tới lại là Đại Viêm Tiên Đế thành được đến, trong nháy mắt tất cả mọi người thần tình kích động lên. Tốt, không nghĩ tới là các ngươi trộm đi Ngọc Vương Châu. Hiện tại rốt cuộc biết Ngọc Vương Châu hạ lạc, chỉ muốn các ngươi giao ra, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Đại Viêm Tiên Đế thành thiên kiêu càng là ngạc nhiên, không nghĩ tới hội là người một nhà cầm tới Ngọc Vương Châu. Mà khúc gia kim tiên điên phong cao thủ càng là sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nếu quả thật đem ngọc này Vương Châu cầm lại tiên đế thành, như vậy khúc gia liền có thể được đến Đại Viêm Tiên Đế chống đỡ, vững vàng ngăn chặn Ngô gia một đầu, trở thành Đại Viêm Tiên Đế thành đệ nhị gia tộc. Nhìn trước mắt nhiều như vậy tinh vực cao thủ, Viêm Phong phẫn nộ quát, vốn đến cướp đoạt Ngọc Vương Châu một chuyện, cũng là đều bằng bản sự, chúng ta Đại Viêm Tiên Đế thành được đến Ngọc Vương Châu, đó là chúng ta bản sự của mình, các ngươi không có bản sự này, cái kia cũng không cần phá làm hư quy củ cướp đoạt Ngọc Vương Châu. Nhiếp Thành thừa này cơ hội tốt là lớn, xem ra vị này khúc gia đệ tử tại vừa mới trận pháp bên trong được đến bảo vật, không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy thu hoạch được Ngọc Vương Châu. Lời này gây nên người khác tán đồng, lập tức quần tình sục sôi vây quanh Đại Viêm Tiên Đế thành mọi người. Không có nghĩ đến cái này trận pháp bên trong lại có thu nạp Ngọc Vương Châu pháp bảo, không phải vậy trước mắt như thế một cái nho nhỏ kim tiên sơ kỳ, làm sao có thể được đến Ngọc Vương Châu. Đáng hận là tiến vào trận pháp đệ tử chỉ có hắn một người sống sót, xem ra tiểu gia hỏa này thủ đoạn độc ác. Đem Ngọc Vương Châu giao ra. Giờ phút này Viêm Phong mắt lạnh nhìn trước mắt đông đảo tinh vực Đại La Kim Tiên cao thủ, trong lòng âm thầm kêu khổ, đám người này thật sự là không nói tín nghĩa, không chỉ có công nhiên chống lại tiên đế nhóm ý chỉ, hơn nữa còn như thế không biết xấu hổ. Mà Hắc Long thì là sắc mặt kinh sợ, đem Thiên Thanh Sơn mạch tìm một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì Hách thiếu gia cùng hai vị kim tiên điên phong khí tức. Hắc Long mang theo phẫn nộ thần sắc, đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt màu đỏ tiên đế thành Đại La Kim Tiên nhóm, âm thanh như lôi đình nói, chúng ta Hắc gia thiếu gia không thấy, hôm nay muốn không tìm được thiếu gia của chúng ta, tất cả mọi người đừng nghĩ đi. Trang diện biến đến dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người không nhượng bộ, hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một đoàn cao thủ đem mọi người vây quanh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Nhiếp Nho Nhã nhìn đến tình hình không đúng, lập tức hô lớn nói, các ngươi là ai? Thiên Cung. Chỉ có hai chữ này, lập tức làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới, bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, mọi người tìm tới Ngọc Vương Châu lại muốn cho Thiên Cung làm áo cưới. Chu Trung lúc này mới nghĩ đến trước đó nghi hoặc chỗ, nguyên lai Thiên Cung thì phái ra mấy tên kim tiên trung kỳ tiên nhân đến tê liệt bọn họ hắn tinh vực Đại La Kim Tiên, sau đó đem số lớn cao thủ che giấu, một khi biết là gia tộc nào được đến, như vậy thì sẽ lập tức ra đến cấp đoạt. Chu Trung có thể nghĩ rõ ràng sự tình, những cái kia Đại La Kim Tiên trưởng lão y nguyên có thể nghĩ rõ ràng, không thể không nói Thiên Cung hành sự thật sự là bá đạo không gì sánh được. Các vị Đại La Kim Tiên sắc mặt vô cùng khó coi, viên này Ngọc Vương Châu thả rằng rơi xuống Đại Viêm Tiên Đế trên tay, cũng không thể rơi xuống Thiên Cung trong tay. Tại Đại Viêm Tiên Đế trên tay, bọn họ hắn Tiên Đế có thể sử dụng các loại tư nguyên làm trao đổi, có thể mượn dùng một phen, mà rơi vào Thiên Cung trong tay, chỉ có thể trong Thiên Cung bộ Tiên Đế sử dụng. Căn bản không tới phiên hắn tiên đế. Mọi người nhớ tới cái kia cung cấp chuyên môn tra tìm Ngọc Vương Châu Đại La Kim Tiên trưởng lão, chỉ thấy hắn cũng đứng tại Thiên Cung chúng Đại La Kim Tiên bên trong. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch, bọn họ bị người lợi dụng, lúc này lên cơn giận dữ. Vốn cho là ngươi là Tử Thanh Tinh vực Đại La Kim Tiên, tìm ngươi đến dẫn đường, không nghĩ tới ngươi lại là trong Thiên Cung gian, thật sự là nhìn lầm ngươi. Vị trưởng lão kia đứng tại Thiên Cung trong trận doanh vẻ mặt vui cười hì hì nói ra, các ngươi căn bản không có hỏi ta có phải hay không Thiên Cung người, hơn nữa còn là các ngươi tới tìm ta, cái này không cần phải trách ta mới đúng à. Thiên Cung, các ngươi thật sự là đồ vô sỉ. Thiên Cung người cầm đầu đứng ra, lớn tiếng nói ra, trừ Ngọc Vương Châu, ta còn muốn biết một việc, cái kia chính là Đại Viêm Tiên Đế thành Thiên Cung phân điện chấp sự Đỏ Thám Diệu Võ ở đâu. Hạ Tử Di thần sắc biến đổi, bất quá bởi vì nút ở phía sau mặt không người phát giác, cho nên càng thêm đem đầu chôn càng sâu. Mà Chu Trung lại thần sắc chưa biến, ánh mắt chỉ nhìn trước mắt hắn tinh vực Đại La Kim Tiên, đối với Đỏ Thám Diệu Võ cái tên này không có chút nào biểu thị. Chẳng lẽ không có người trông thấy sao? Thiên Cung người cầm đầu nghiêm nghị hô, chẳng lẽ muốn cho ta La Thiếu Gia Hiền dùng cường ngạnh địa thủ đoạn từng cái tra tấn sao? Lời này để mọi người cảm thấy phẫn nộ, hoàn toàn không đem trừ Thiên Cung bên ngoài tất cả mọi người để vào mắt, nhiều như vậy Đại La Kim Tiên ở đây, đều có thể nói ra uy hiếp như vậy chi tử. Tra tấn. Thiên Cung hành sự có phải hay không quá mức bá đạo? Đúng đấy, chúng ta cũng không biết ai là Chu chấp sự, cướp đoạt Ngọc Vương Châu lúc đều quyết đấu sinh tử, cái nào chú ý đến nhiều như vậy? Đúng vậy a, chúng ta bên này cũng tổn thất không ít người, các ngươi Thiên Cung cũng chính là chết một cái chấp sự, thì như thế kêu gào. Tiến vào Thiên Thanh Sơn mạch đông đảo Thiên Kiêu không nguyện ý, dù sao bọn họ cũng nỗ lực không ít đại giới, hiện tại Thiên Cung vậy mà cho bọn hắn an tội danh thẩm vấn khảo đánh bọn hắn. Từ Thiên Cung xuất hiện, Hắc Long tồn tại cảm giác biến đến rất thấp, không người để ý Hắc Gia Thiếu Gia tin chết, mọi người ngược lại thảo luận Thiên Cung phân điện một cái nho nhỏ chấp sự nguyên nhân cái chết, dạng này Hắc Long lên cơn giận dữ, giống to, bất quá một cái nho nhỏ Thiên Cung phân điện chấp sự, chúng ta Hắc Gia Thiếu Gia cùng hai vị Kim Tiên điên phong chết ở bên trong, bọn họ nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hừ, nho nhỏ Hắc Gia cũng dám ở chúng ta Thiên Cung mặt ký làm càn, thật không biết trời cao đất rộng. La Thiếu Gia Hiền khinh thường nói ra. Cái này lời hoàn toàn kích thích đến Hắc Long, không nói hai lời, móc ra tiên khí vọt thẳng hướng La Thiếu Gia Hiền, muốn giao huấn hắn một trận. La Thiếu Gia Hiền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiện tay vung lên, trực tiếp đánh bay Hắc Long, mọi người một mặt chấn kinh, không nghĩ tới Hắc Gia Đại La Kim Tiên cao thủ Hắc Long bị nhẹ nhẹ một cái trực tiếp đánh bay. Khu khu. Hắc Long che ngực nổi bật mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi nói, không nghĩ tới ngươi là Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Tất cả mọi người kinh sợ. Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ, mà bọn họ tất cả gia tộc Đại La Kim Tiên đều là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch một trời một vực, hơn nữa còn có nhiều ngày như vậy cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ lực trận, đánh lên bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 2518, thỏa thuận biện pháp. Mà Viêm Phong cũng không hề để ý Viêm Thần nói sai, có chút nơm nớp lo sợ nói, Thái Thanh tinh vực là một hạng trung tinh vực, bên trong có nhiều cái tiên đế thành, không giống chúng ta Xích Dương tinh vực chỉ có hai cái tiên đế thành. Viêm gia cùng Hắc gia. Chu Trung ở một bên nghe lấy tâm lý giật mình, cái này Thái Thanh tinh vực lại to lớn như thế, mà lại bên trong vậy mà nắm giữ nhiều cái tiên đế thành, nguyên lai tưởng rằng Xích Dương tinh vực đã coi như là so sánh lớn, mà Thái Thanh tinh vực to lớn hơn. Cái này Thái Thanh tinh vực có rất nhiều cái Thiên Cung phân điện, nhưng là thống lĩnh những ngày này cùng phân điện là một tòa thuộc về Thiên Cung tiên đế thành trưởng quản, mà cái này tưởng Thanh Vân chỉ là một tên người phụ trách, nhưng là đừng xem thường hắn. Hắn nắm giữ Đại La Kim Tiên Điên Phong tu vi. Đại La Kim Tiên Điên Phong. Viêm Thần cùng Chu Trung có chút sửng sốt, không nghĩ tới hội đến một cao thủ như vậy. Nhưng nhìn lấy Viêm Phong biểu lộ, hắn còn có lời còn chưa dứt. Viêm Phong đành phải hướng về cùng đắng chắc nói, tưởng Thanh Vân nổi danh nhất cũng là hắn đem sẽ trở thành cái kế tiếp Thiên Cung Tiên Đế. Cách Tiên Đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Chung quanh người khác cũng nghe đến Viêm Phong lời nói, đều kinh hãi vạn phần, không có nghĩ đến cái này tưởng Thanh Vân vậy mà như thế mạnh. Một khi trở thành tiên đế liền có thể kiến tạo tiên đế thành, dạng này Thái Thanh tinh vực liền sẽ có hai cái Thiên Cung tiên đế thành, dạng này sẽ đối với hắn tiên đế tạo thành không gì sánh được đại áp lực. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại đại điện thủ tọa phía trên, tất cả Thiên Cung người lập tức quát to, cung nên Thiên Cung tưởng tiên nhân. Thanh âm vang dội không gì sánh được, chấn động đến hắn tinh vực cao thủ hai hùng khiếp vía, không nghĩ tới sẽ thấy một vị đem muốn thành tiểu tiên đế Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ. Tưởng Thanh Vân khuôn mặt tuổi trẻ, cùng Viêm Phong tương tự tuổi tác, tuy nhiên tiên nhân luôn luôn chú dung có thuật, nhưng còn trẻ như vậy hơn nữa còn tu đến Đại La Kim Tiên điên phong cao thủ vẫn tương đối hiếm thấy. Lúc này Tưởng Thanh Vân nhìn lấy dưới đáy mọi người, trong mắt không buồn không vui, giống như không thèm để ý lại hình như nhìn lấy mọi người, mỗi người đều có bị nhìn chăm chú cảm giác. Viêm Phong lập tức đi hướng trước, không mình hành lễ nói, Đại Viêm Tiên Đế thành Viêm gia trưởng lão Viêm Phong mang theo chúng đệ tử bái kiến Tưởng Tiên Nhân. Viêm Phong sau lưng Đại La Kim Tiên cùng chúng Kim Tiên cũng lập tức khom mình hành lễ. Hắn gia tộc cũng lấy lại tinh thần, học ra dáng hành lễ. Lúc này, Tưởng Thanh Vân Tài đưa tay nói ra, chư vị miễn lễ. Ngoài cửa hai vị cũng mời đến a, Viêm gia Viêm Tu cùng Hắc gia Hắc Mục. Thì thấy ngoài cửa đi vào hai người, một người cũng là Viêm gia Viêm Tu, Chu Trung theo Viêm Thần vẻ mặt biết, vị này Viêm Tu cũng là một tên cao thủ, xem ra hẳn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, bởi vì nếu như phái Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ, căn bản không có tư cách tới nơi này thương thảo sự tình. Một vị khác Hắc gia Hắc Mục, cũng đồng dạng là Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Thường huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viêm Tu cùng Hách Mục ôm quyền hành lễ nói. Chuyện của tôi nét từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hai vị. Chúng ta lại chờ một lát, các đại gia tộc người cũng lần lượt sẽ đến. Thường Thanh Vân đã tính trước nói. Chu Trung lúc này mới hiểu được, vì cái gì Viêm Thần cường thế như vậy, Viêm Phong lại không thèm để ý chút nào đi tới nơi này Thiên Cung phân điện. Nguyên lai Đại Viêm Tiên Đế phái Đại La Kim Tiên hậu kỳ Viêm Tu theo sát mà đến. Mà Hắc Long Tiêu ngạo như vậy, chỉ sợ cũng là biết màu đỏ tiên đế sớm có sắp xếp. Chờ một lát, đến các đại gia tộc Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Đã người đến không sai biệt lắm, các vị bắt đầu thương thảo a, ta muốn hỏi một chút Đại Viêm Tiên Đế thành Thiên Cung phân điện Chu chấp sự là làm sao chết. Tưởng Thanh Vân mở miệng trước làm khó dễ, lấy một cái lấy cớ vấn trách tất cả mọi người. Cái này còn không đơn giản, cái kia chính là tại tranh đoạt Ngọc Vương Châu lúc bị giết thôi. Chúng ta Hắc gia chết Hách Kỳ Đồng đều cùng hai vị Kim Tiên điên phong, cái này sổ sách ta còn muốn tính toán đây. Hách Mục cũng không khách khí, trực tiếp cho ra bản thân đáp án. Tranh đoạt Ngọc Vương Châu, nhất định tạo thành thương vong, đây là không thể tránh né sự tình, ta muốn tất cả gia tộc đều có tổn thất, không ngừng các ngươi Thiên Cung một nhà. Viêm Tu cũng phụ họa theo đôi đạo, hiện tại hắn đã biết Ngọc Vương Châu ngay tại chính mình trong tay, đương nhiên muốn bảo vệ hắn nhóm. Ha ha, ta đường đường Thiên Cung chấp sự chết, các ngươi vậy mà như thế từ chối, nhưng là dựa theo chúng ta Thiên Cung quy củ, mỗi một cái Thiên Cung đệ tử thương vong, chúng ta đều muốn tra rõ ràng. Cho nên những ngày này cung đệ tử nhất định phải lưu lại tiếp nhận thẩm vấn. Tưởng Thanh Vân đã nhìn ra bọn họ dự định, muốn cho việc này không phải, nhưng Thiên Cung muốn mượn cơ hội này kiểm tra các đại gia tộc nội tình, cùng được đến chính mình rất muốn nhất Ngọc Vương Châu. Mà hắn trong gia tộc sớm có nghịch thiên minh người, bọn họ thì nhìn nhau một cái, biết việc này những người tuổi trẻ này không thể bị thẩm vấn, không phải vậy rất nhiều chuyện liền sẽ bạo lộ ra. Hừ, các ngươi Thiên Cung bắt lấy những người tuổi trẻ này, bất quá là vì được đến Ngọc Vương Châu mà thôi. Làm gì giả mù sa mưa đâu. Ta nhìn Tưởng Thanh Vân tiên nhân muốn đột phá tiên đế, cho nên mới muốn tạm giam tất cả mọi người, đem Ngọc Vương Châu chiếm làm của riêng. Không bằng ta đề nghị dạng này, Ngọc Vương Châu giao cho chúng ta những gia tộc này xử trí, các ngươi có thể thẩm vấn những người tuổi trẻ này, như thế nào? Mỗi cái Đại La Kim Tiên nói chúng tim đen nói lấy, dù sao hai chuyện này đối với Thiên Cung ngang nhau trọng yếu. Tưởng Thanh Vân nhìn đến những gia tộc này có chút cùng chung mối thù. Thậm chí Hắc gia cùng Niếp gia đều không muốn truy cứu chính mình đệ tử nguyên nhân cái chết, cảm thấy có chút kỳ quặc, tâm đạo, hiện tại không thể như thế chơi cứng, nhưng là cái này Ngọc Vương Châu là nhất định phải được đến. Chư vị đối Ngọc Vương Châu thuộc về như thế nào đối đãi đâu? Tưởng Thanh Vân ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề, hy vọng dẫn đến bọn hắn nội đấu. Chúng ta đề nghị để người trẻ tuổi công bình đánh lôi đài, ai là sau cùng người thắng trận, người nào liền lấy đi Ngọc Vương Châu. Hách Mục mở miệng nói ra, đề nghị này không tệ. Ta cảm thấy có thể dùng cái này cái phương thức đến quyết định Ngọc Vương Châu thuộc về. Chỉ thấy hắn tinh vực một vị trưởng lao nói ra. Không sai, chúng ta cần phải thông qua lôi đài trận đấu, ai có thể sau cùng thắng được thắng lợi sau cùng, như vậy Ngọc Vương Châu thì về người nào. Hắn tinh vực trưởng lão phụ họa theo đuôi, không nghĩ tới sự tình ở chỗ này vậy mà phong hồi lộ chuyển. Chúng ta Niếp gia hoàn toàn đồng ý đề nghị này. Chúng ta cũng đồng ý. Đồng ý. Đại Viêm tinh vực màu đỏ tiên đế thành Hắc gia trưởng lao Hách Mục đề nghị thu hoạch được tuyệt đại đa số người đồng ý, cái này khiến Viêm Thần vô cùng cuống cuồng, Thành Dương tốn sức tâm tư mới tìm được Ngọc Vương Châu, đã vậy còn quá thường thường nói chuyện bị phơi bày ra đánh lôi đài, lấy bọn họ bên này người thực lực, muốn đạt được Ngọc Vương Châu có thể nói là khó càng thêm khó. Viêm Thần muốn lớn tiếng nghi vấn, nhưng là Viêm Phong trợn mắt nhìn để hắn từ bỏ, đành phải ở một bên phục thịu. Viêm Tu cũng biết đây là Thiên Cung Tưởng Thanh Vân châm ngòi ly gián thủ đoạn. Nhưng là không thể không nói vô cùng hữu hiệu, tất cả mọi người nghĩ ra được Ngọc Vương Châu, mà Tưởng Thanh Vân đề nghị này hoàn toàn câu lên người khác tham lam, hoàn toàn không để ý là Đại Viêm Tiên Đế thành Khúc gia đệ tử Thành Dương tìm tới Ngọc Vương Châu, có chút phẫn hận nói ra, rõ ràng là chúng ta Đại Viêm Tiên Đế thành Khúc gia đệ tử tìm tới, tại sao phải thông qua lôi đài thi đấu mà quyết định Ngọc Vương Châu thuộc về đâu? Chương 2519, sau 10 ngày thi đấu. Ai, Viêm huynh, lời ấy sai rồi, ngọc này Vương Châu cần phải là người có đức theo chi, mặc dù là các ngươi Đại Viêm Tiên Đế thành tìm tới, nhưng là chúng người tham gia lâu như vậy, cần phải phân một phần mới đúng chứ. Hắc gia Hách Mục lại cười ha hả nói ra, chính mình Hắc gia thiếu gia chết, lại chết hai cái kim tiên điên phong, làm gì cũng không thể để các ngươi Đại Viêm Tiên Đế thành tốt hơn. Ta đồng ý Hách huynh thuyết pháp, dù sao hiện tại không cách nào quyết định Ngọc Vương Châu thuộc về, cái kia cũng không bằng để kim tiên cảnh giới đệ tử tỉ thí một phen. Vân Vũ Tinh Vực Nhiếp Nho Nhã chen miệng nói, ta cảm thấy phải như vậy, đồng ý đề nghị này. Viêm Tu nhìn đến hắn tinh vực cao thủ phụ họa theo đôi đạo, liền biết việc này đã không cách nào sửa đổi, làm đi ra thỏa hiệp, đành phải nói ra, tốt ta, vậy liền thông qua lôi đài tỉ thí đến quyết định Ngọc Vương Châu thuộc về, nhưng là trước đó tham gia lần này thí luyện người tỉ thí. Viêm huynh, ngươi nói như vậy thì không đúng. Hách Mục trong mắt hơi híp, cười híp mắt nói ra. Viêm Tu nghe thấy mình lời nói lại bị phản bác, tâm lý rất khó chịu, lạnh giọng hỏi, Hách huynh, cái này lại thế nào không đúng, nói một hai đến, không phải vậy. Lần này tới người, tất cả mọi người tổn thất quá nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, mà các ngươi Đại Viêm Tiên Đế thành lại không có quá nhiều tổn thất, ta đề nghị các nhà một lần nữa phái ra mới kim tiên cảnh giới tham dự lần này lôi đài tỉ thí. Hách Mục cười tủm tỉm đáp lại nói, không sợ chút nào Viêm Tu cái kia ăn người ánh mắt. Lời này có đạo lý, dù sao ở chỗ này tổn thất quá lớn. Muốn lôi đài tỉ thí, vậy liền phái ra chính mình phương này lớn nhất tinh anh đệ tử. Không sai, ta đồng ý Hách huynh đề nghị. Viêm Tu nhìn lấy hắn tinh vực cao thủ phụ họa theo đôi đạo, thì trong lòng biết không ổn, không nghĩ tới bây giờ lại đưa ra phái ra mới cao thủ tiến vào lôi đài trận đấu. Viêm Tu lập tức minh bạch hiện tại lôi đài trận đấu việc này đã định ra, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thanh Vân liếc một chút, chỉ thấy hắn trên mặt nụ cười nhìn lấy mọi người, ngươi một lời ta một câu giao phong, tâm lý mắng, Tưởng Thanh Vân ngươi láo hồ ly này, đã vậy còn quá nhẹ nhõm ly gián tất cả chúng ta, Thiên Cung Tiên Đế phía dưới đệ nhất người, quả nhiên danh bất hư truyền. Tưởng Thanh Vân nhìn đến lôi đài nhạc dạo đã định ra đến, thì đứng lên mở miệng nói ra, lần này chúng ta Thiên Cung cũng tổn thất không ít nhân thủ, cũng tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch tiến hành tìm kiếm nhiệm vụ, cho nên chúng ta Thiên Cung cũng có thể phái người tham gia lần này lôi đài tỉ thí. Lời vừa nói ra, đại gia hỏa đều sửng sốt, không nghĩ tới Thiên Cung lại còn có hậu thủ, vậy mà ở chỗ này chờ bọn họ, hiện tại đã nói tốt lôi đài tỉ thí, điều động mới kim tiên cảnh giới cao thủ, Thiên Cung đề nghị cũng liền không tốt phản bác. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vẫn là bị Thiên Cung bắt lấy lỗ thủng. Làm sao? Chúng ta Thiên Cung cũng tổn thất nhân thủ, chẳng lẽ thì không có tư cách phái người tiến hành lôi đài tỉ thí sao? Tưởng Thanh Vân nói, thì đứng lên, một cỗ khí thế chấn nhiếp mọi người, đồng thời Thiên Cung phân điện bên trong trận pháp đã có chút thúc đẩy. Chu Trung nhìn đến đây trong lòng cũng giật mình, lúc đó Kim Tiên Trung Kỳ Chu chấp sự thì dựa vào trận pháp này, đem năng lực chính mình ngăn chặn, hiện tại đổi thành Đại La Kim Tiên Điên Phong Tưởng Thanh Vân, thật động thủ. Tất cả mọi người hội táng thân nơi này. Những chòm sao này sắc mặt người cùng nhau biến đổi, Hách Mục không thể không ra mặt mở miệng nói ra, Thiên Cung đương nhiên có thể phái người tới, hoàn toàn phù hợp tình lý. Mong rằng Tưởng tiên nhân không nên tức giận. Cái này mới đúng mà. Tưởng Thanh Vân khí thế vừa thu lại, vẻ mặt ôn hòa nói ra, tựa như vừa mới không có cái gì phát sinh. Mọi người sờ đầu một cái phía trên mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi mắng, cái này Thiên Cung thật sự là càng ngày càng quá phận. Viêm Tu cũng là một mặt phiền muộn. Vốn là phía bên mình được đến Ngọc Vương Châu, kết quả này sinh nhiều như vậy chi tiết, giờ có khỏe không, vậy sẽ phải biến thành mọi người tỉ thí, hiện tại cần muốn tranh thủ thời gian thừa này cơ hội tốt vơ vét điểm chỗ tốt, không phải vậy dạng này đối Đại Viêm Tiên Đế thành, đối Viêm gia, đối chính hắn đều vô cùng bất lợi, chính mình đến đàm phán, vậy mà nói thành dạng này kết quả, nói ra thật mất mặt. Viêm Tu nhìn đến mọi người đã bất đắc dĩ lại vừa lòng thỏa ý bộ dáng, cao giọng nói ra, đã việc này đã định ra. Như vậy Ngọc Vương Châu trước giao cho Khúc Gia Thành Dương bảo quản, dạng này đối tất cả mọi người có lợi. Dựa vào cái gì từ một cái nho nhỏ kim tiên sơ kỳ bảo quản? Hách Mục trước đưa ra phản đối, dù sao trong mắt hắn nho nhỏ kim tiên sơ kỳ như cùng một cái con kiến, dễ dàng thì bóp chết nhân vật. Cái kia hẳn là do ai bảo quản đâu? Viêm Tu lạnh lùng đến hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Hách Mục nói ra. Đó là đương nhiên là ta. Hách Mục còn chưa nói hết, liền phát hiện đến tự mình nói sai, nếu như Hách Mục nói mình bảo quản, cái kia chính là nói hắn gia tộc cũng có tư cách này, cái kia chính là một vòng mới tranh luận. Chỉ thấy hắn mắt ù ngục chuyển một cái, quay đầu đối với đám người bên trong Chu Trung hỏi, Khúc Gia Thành Dương, ngươi nói cần phải do ai bảo quản. Chu Trung tránh trong đám người, không muốn để cho mọi người thấy chính mình, nhưng là Hách Mục chỉ mặt gọi tên để hắn triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người, tâm lý không khỏi thầm mắng Hách Mục cái này hỗn đản. Thực nhìn đến đây, Chu Trung biết sự tình đã không thể cải biến, mà lại chính mình nhất định phải ghi rõ một cái thái độ, ngọc này Vương Châu đến cùng cái kia giao cho người nào bảo quản. Ta cảm thấy cần phải do ta bảo quản. Chu Trung thần bí cười cười nói. Dựa vào cái gì để ngươi một cái nho nhỏ kim tiên bảo quản? Tưởng Thanh Vân nguyên lai tưởng rằng Chu Trung hội đề nghị giao cho Thiên Cung bảo quản, không nghĩ tới lại không cho Thiên Cung bảo quản. Chỉ bằng là ta tìm được trước Chu Trung ha ha cười rộ lên, rõ ràng là ta tìm tới, dựa theo trước đó tiên đế ước định, người nào tìm tới liền là ai. Kết quả đây, các ngươi Thiên Cung phá làm hư quý củ, một mình đi đầu tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch, hơn nữa còn áp chế chúng gia tộc đệ tử, đem tất cả mọi người kéo đến nơi đây chuẩn bị khảo tra. Các ngươi Thiên Cung cứ như vậy làm sằng làm bậy sao? Chẳng lẽ tiên tộc thì là các ngươi Thiên Cung nhất gia độc đại, hán tiên tộc đều là các ngươi nô lệ sao? Chu Trung lời nói để Tưởng Thanh Vân sững sờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường bọn họ Thiên Cung, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ngay trước hắn mặt lớn tiếng quát lớn. Mà nghịch thiên minh trưởng lão lúc này thời điểm mới nhớ tới, bọn họ cần muốn đối phó là Thiên Cung, lập tức có người phụ hòa nói, ta cảm thấy lời này không sai. Thường tiên nhân bất giận bất giận. Lời này không sai a. Hiện tại việc này thì là các ngươi Thiên Cung làm ra đến, còn nói vì cho mình chấp sự báo thù, kết quả làm nửa ngày, hoàn toàn chính là vì Ngọc Vương Châu a. Chuyện bây giờ chạy tới một bước này a, tưởng tiên nhân cũng liền đừng quá để ý, cái này Thành Dương vẫn là một đứa bé mà. Không muốn cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Tưởng Thanh Vân tâm bên trong lên cơn giận dữ, nhưng lại không cách nào xuất thủ trừng trị Thành Dương, dạng này thì rơi vào một cái không tốt danh tiếng. Sau 10 ngày, lôi đài thi đấu. Nói xong Tưởng Thanh Vân sắc mặt khó coi phẩy tay háo bỏ đi. Chu Trung biết vừa mới một màn kia đắc tội Tưởng Thanh Vân, nhưng là nợ nhiều người không lo, hiện tại Thiên Cung cũng không dám đối Chu Trung động thủ. Theo chư vị Đại La Kim Tiên nói tốt tình huống đến xem, thiên hạ khổ Thiên Cung lâu vậy. Dựa theo Thiên Cung an bài, Chu Trung ở tại trong Thiên Cung, cái này 10 ngày, Chu Trung một mực tại lặng lẽ củng cố chính mình tu vi, đem tu vi ổn định tại Kim Tiên Trung Kỳ, sau đó lại nghiên cứu sông băng tiên kiếm, đem chính mình ảo nghĩa tiến một bước khai phát. Bất quá trọng yếu nhất là Chu Trung mượn nhờ Ngọc Vương Châu làm ra một kiện bí mật vũ khí, liền chờ thi đấu thời điểm đem về có hiệu quả. Chương 2520, Thiên Cung cổ trấn Hưng Nhân. Ngày thứ 10 rốt cuộc đến, tất cả mọi người tụ tập tại Tử Thanh Tinh vực Thiên Cung phân điện. Ngồi tại ngay phía trên Tưởng Thanh Vân mở miệng nói ra, lần này lôi đài tỷ thí áp dụng xa luân chiến, người nào nghĩ ra được hạt châu liền có thể đi lên đánh thắng đối thủ, sau đó thủ hộ hạt châu nên đón tất cả người khiêu chiến. Viêm Tu, Hách Mục các loại cả đám người, lập tức cảm thấy không đúng, làm sao cùng nghị không giống nhau. Hách Mục nhanh mồm nhanh miệng nói ra, cái này lôi đài thi đấu không phải là phân biệt phái ra chính mình cao thủ một đối một tỷ thí, sau đó quyết ra người thắng lợi sau cùng, sau đó thu hoạch được Ngọc Vương Châu sao. Hừ! Tưởng Thanh Vân cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, lần trước chúng ta cũng không có nói như thế nào tiến hành tỷ thí sao. Như vậy thì dựa theo đánh lôi đài phương thức tiến hành đi. Lúc này thời điểm các đại tinh vực cao thủ rốt cuộc minh bạch chính mình lại bị Thiên Cung hố một thanh, dựa theo trước đó một đối một tỷ thí đến xem, tất cả gia tộc liên thủ lời nói, hoàn toàn có nắm chắc đem Thiên Cung cao thủ phái ra bên ngoài, sau cùng chiến thắng nhất định là các đại gia tộc người, không nghĩ tới Thiên Cung gần kết quả là như thế một tay, như vậy sẽ khiến cho cục thế biến hóa phốc sở mê cách. Hiện tại dù nói thế nào cũng không có tác dụng, làm tại chỗ duy nhất đại La Kim Tiên điên phong người, hắn lời nói liền quyết định trận đấu phương thức. Chu Trung, Viêm Thần cùng Hạ Tử Di ở phía dưới thấy cảnh này, cũng là không nghĩ tới hội là như vậy. Lần trước tại Thiên Cung phân điện trong điện, chỉ sợ cũng nghĩ như vậy, vô luận sách không đưa ra đến, cũng sẽ là như thế một cái hình thức tiến hành. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng Thiên Cung cùng Tưởng Thanh Vân ý nghĩ, cái kia chính là nhất định muốn được đến Ngọc Vương Châu, đối với Tưởng Thanh Vân cùng Thiên Cung đều là một cái to lớn tăng lên. Thiên Cung bị ổi vô sỉ, hành sự bá đạo, gặp nhiều, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Viêm Thần bĩu môi. Trong lòng phi thường khinh thường Thiên Cung sở tác sở vi, mà Hạ Tử Di thì vô cùng lo lắng nhìn lấy Chu Trung, nói ra, ngươi lần này nhất định phải ra sân sao. Chu Trung gật gật đầu, nói ra, ta là nhất định phải ra sân, dù sao nếu như không ra sân, sẽ chỉ làm mọi người thấy không nổi chúng ta Đại Viêm Tiên Đế Thành, sẽ nói Ngọc Vương Châu được đến không chính. Ra sân cũng không quan trọng, bất quá không thể sớm như vậy ra sân, cần chờ nhất đẳng, mà lại ngươi là Ngọc Vương Châu người nắm giữ. Hoàn toàn có thể tại sau cùng ra sân. Viêm Thần đề nghị. Chu Trung nhìn lấy hai người bọn họ quan tâm, tâm lý rất cảm động, nói ra, không cần lo lắng, ta tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị. Đồng thời Chu Trung phát hiện có rất nhiều cao thủ ôm lấy cùng giống như mình ý nghĩ, không muốn quá sáng sớm đi bại lộ chính mình thực lực cùng hao tổn chính mình tiên lực. Trên trận làm trọng tài cũng là cái kia tại Thiên Thanh Sơn Mạch dẫn đội vây quanh tất cả mọi người La Thiếu Gia Hiền, chỉ thấy hắn đi đến này, tuyên tỉ thí quy tắc. Tỉ thí quy tắc rất đơn giản, nếu như thủ lôi người liền thắng 10 trận, liền có thể tuyên bố người này thu hoạch được Ngọc Vương Châu. Mọi người nghe đến quy tắc này, tâm lý hai mặt nhìn nhau, cái này liền càng thêm nói rõ lên trước người càng thêm bất lợi, một khi người này thắng 10 trận, như vậy thì lại không ngừng có người đi lên khiêu chiến, mãi đến bị thua. La Thiếu Gia Hiền đối với phía dưới kim tiên cảnh giới thiên kiêu nhóm nói ra, hiện tại ai muốn cái thứ nhất lên sân khấu. Phía dưới kim tiên cảnh giới chi người đã thu đến chỉ thị, trước hết để cho một số kim tiên hậu kỳ đệ tử phía trên đi dò thám đường, chủ yếu thăm dò hắn gia tộc thực lực, đồng thời cũng là một loại tiêu hao sách lược. Chỉ thấy một người theo trong mọi người bay về phía lôi đài, cùng lúc đó một người khác cũng bay lên đài, lôi đài tỉ thí liền bắt đầu. Phía trước mấy người tỉ thí kết quả thật nhanh, dù sao mọi người vừa lên đến liền sử dụng toàn lực, không có mấy người có thể thu hoạch được tam liên thắng, liền bị đánh xuống đài. Hiện tại các phương đều đang tiêu hao đối phương chiến lực, đúng lúc này, Thiên Cung đệ tử trẻ tuổi bên trong có một người đứng ra, bay đến trên đài, đối với dưới trận đông đảo tuổi trẻ đệ tử cười lạnh nói, các ngươi các đại gia tộc thật sự là quỷ tâm nhãn nhiều, đều không phái ra chính mình mới đỉnh phong cao thủ, chẳng lẽ cho là mình thực lực thật liền có thể thu hoạch được Ngọc Vương Châu sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Sau đó thi lễ, nói ra, cổ trấn hưng nhân đến đây lĩnh giáo. Lấy ra Thiên Cung lớn nhất đại biểu tính tiên khí, Thiên Kiếm. Mà ngồi ở phía dưới các gia tộc kim tiên điên phong lại không thèm để ý chút nào, đoạt được thắng lợi sau cùng mới là trọng yếu nhất, đến mức trung gian thủ đoạn cùng mưu kế đều là có thể bỏ qua không tính. 3. Đài bên trên truyền đến một đạo tiếng vỡ vụn âm, chỉ thấy cổ trấn hưng nhân tiện tay một đạo kiếm quang, đối thủ của hắn phòng ngự linh khí theo tiếng mà nát. Chu Trung nhìn đến tràng cảnh này, tâm lý gật đầu không thôi, hạ phẩm tiên khí Thiên Kiếm quả nhiên lợi hại, chỉ là tùy tiện một kiếm, thì phá vỡ đối phương phòng ngự linh khí. Hiện tại lại đến kim tiên hậu kỳ biến đến không có chút ý nghĩa nào, đi lên căn bản sống không qua một chiêu. Cổ trấn hưng nhân pháp bảo cùng cảnh giới hoàn toàn áp đối diện một đầu, trong tay mình nếu như xuất ra hải thần tam xoa kích, có thể dễ dàng chống cự một kiếm này, nếu như đổi thành sông băng tiên kiếm, cái này liền cần phải cẩn thận một chút. Chỉ thấy được lúc này, hắn gia tộc kim tiên điên phong cũng có chút ngồi không yên, chỉ thấy Niếp gia kim tiên điên phong bay đi lên. Hai người ngươi tới ta đi đấu mấy hiệp, cổ trấn hưng nhân sử xuất một chiêu thiên kiếm. Diệt. Niếp gia cao thủ bị một kiếm đánh bay, mọi người lúc này mới hiểu được, hai người này cùng là kim tiên điên phong cảnh giới, nhưng là song phương chênh lệch cũng là mắt trần có thể thấy. Hắn gia tộc cao thủ nhìn đến đây, trong lòng biết người này là một tên cao thủ, bọn họ thì không thể chờ đợi thêm nữa. Chu Trung lại tại vừa mới cổ trấn hưng nhân thi triển một chiêu kia thiên kiếm, diệt bên trong cảm giác được không giống nhau khí tức, dù sao Chu Trung đã được chứng kiến kim tiên trung kỳ Chu chấp sự thi triển thiên kiếm, diệt. Lại gặp Đại La Kim Tiên sơ kỳ Khúc Phong thi triển qua. Mà cái này cổ trấn hưng nhân thi triển thiên kiếm, diệt, vì cái gì giống như vậy Đại La Kim Tiên cao thủ thi triển đâu, có lẽ này người đã tiến nhanh giai Đại La Kim Tiên đi. Đúng lúc này, lại có 4 vị Kim Tiên điên phong đệ tử đi lên thua trận, đều là tại trong vòng 10 chiêu giải quyết hết đối thủ, dẫn tới hắn đệ tử một mảnh xôn xao, mà Thiên Cung thanh niên đệ tử mỗi nhìn thấy một vị Kim Tiên điên phong cao thủ bị đánh bại, thì lập tức hoan hô lên. Cổ sư huynh, cố lên. Khiến cái này hắn tinh vực gia tộc đệ tử nhìn một chút chúng ta Thiên Cung lợi hại. Những gia tộc này hiện tại càng ngày càng không tưởng nổi, lúc đó tại Thiên Thanh Sơn Mạch, bọn họ vẫn muốn đối với ta hạ sát thủ. Cái này tính là gì? Chúng ta Thiên Cung có một gã chấp sự sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ sợ đã bị độc thủ. Cổ trấn hưng nhân cầm kiếm mà đứng, miệt thị nhìn lấy hắn gia tộc cao thủ, hung ác nham hiểm nói ra, bình thường các ngươi những gia tộc này người đều nói mình như thế nào mạnh. Không nghĩ tới cũng là như thế địa không chịu nổi một kích. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài thật sự là chuyện cười. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút cổ trấn hưng nhân, khí tức bình thản, tiên lực vẫn như cũ rất sung túc, đi qua mấy lần đối chiến, căn bản không có cái gì tiêu hao, thầm nghĩ trong lòng, cái này cổ trấn hưng nhân vậy mà như thế mạnh, đúng là hiếm thấy, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy có chút lạ quái. Khẩu khí thật là lớn, ta đến chiếu cấu ngươi. Chỉ thấy một người bay lên đài, nhưng là Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra người này đánh không lại cổ trấn hưng nhân. Quả không phải vậy, kiên trì chừng 100 chiêu, đồng dạng thua với cổ trấn hưng nhân, đây đã là thứ 6 người. Chu Trung đang nghĩ, giờ phút này cần phải phía trên tuyệt đỉnh cao thủ A, nhưng lại nhìn đến Ngô gia thiên tài Ngô Vân Thiên muốn đi lên, nhưng lại bị người khác lên trước đài, sắc mặt có chút khó coi. Chương 2521, Ngộng Huyễn Chi Thuật. Cùng lúc đó lại có 3 cái cao thủ đi lên, nhưng đều bị thua tại cổ trấn hưng nhân trong tay. Chu Trung nhìn đến tình huống này cảm thấy không thích hợp, tâm lý giật mình, đã Đại La Kim Tiên đều có trong thiên cung gian, như vậy đi lên những người này chỉ sợ cũng có trong thiên cung gian. Nghĩ tới đây, Chu Trung biến sắc, tâm đạo, Thiên Cung thật sự là âm hiểm bị ổi, muốn dùng phương pháp này trực tiếp đánh tròn 10 cái thắng trận, trực tiếp tuyên bố đạt được thắng lợi. Đúng lúc này, Chu Trung không còn dám chờ đợi, lập tức đứng lên, nói ra, lần này để ta tới lên đi. Cổ Trấn Hưng nhân ánh mắt biến đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Một cái kim tiên sơ kỳ cảnh giới, dựa vào cái gì cùng ta đấu. Vẫn là đem cơ hội lưu cho người khác đi. Chỉ bằng ta là Ngọc Vương Châu người nắm giữ. Chu Trung nói từng chữ từng câu. Nghe đến lý do này, Cổ Trấn Hưng nhân không có lấy cớ ngăn cản Chu Trung lên sân khấu. Nghĩ lại, người này là kim tiên sơ kỳ, chính mình hoàn toàn có nắm chắc thắng lợi. Chu Trung bay lên lôi đài, xuất ra sông băng tiên kiếm, dùng kiếm chỉ Cổ Trấn Hưng nhân nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ La Thiếu Gia Hiền nhìn lấy Chu Trung, trong lòng cười lạnh nói, cái này Thành Dương vậy mà muốn thắng Cổ Trấn Hưng nhân, thật sự là si tâm vọng tưởng. Miệng phía trên lại nghiêm mặt nói ra, Cổ Trấn Hưng nhân thứ 10 chàng, trận đấu chính thức bắt đầu. Thiên kiếm, diệt. Chỉ thấy một đạo kiếm quang theo Cổ Trấn Hưng nhân thiên kiếm bên trong bắn ra, lao thẳng tới Chu Trung mặt mũi. Băng kiếm chân thiên. Mà Chu Trung không chút hoang mang lập tức trở tay nhất kích, chỉ thấy một thanh băng kiếm trống rông xuất hiện, bước lên hàn khí, bay thẳng cái kia một đạo thiên kiếm kiếm quang. Xoẹt. Chu Trung chấu ngưng kết băng kiếm lại bị Cổ Trấn Hưng nhân kiếm quang đánh nát, tình cảnh này để Chu Trung sắc mặt đại biến, dựa theo chính mình dự tính, một chiêu này cần phải liều cái lực lượng ngang nhau mới đúng. Mà đạo kiếm quang kia uy thế không giảm, thẳng xông thẳng lại, xung quanh bên trong lập tức sử xuất du long quyết né tránh. Đúng lúc này, Chu Trung cảm giác được sau lưng lại một thanh kiếm ngăn cản chính mình đường đi, đây cũng là Thiên Cung những người già đó cho xiếp, dương đông kích tây. Xung quanh bên trong lập tức đem thủy chi ảo nghĩa hoàn toàn phát huy, thủy chi ảo nghĩa, băng huyền. Trên thân sông băng tiên kiếm cùng tiên giáp phát sinh kỳ diệu biến hóa, sông băng tiên kiếm thân kiếm bị ảo nghĩa gia trì, lóe ra hàn quang, mà băng giáp lại đột nhiên xuất hiện trực tiếp bao trùm ở Chu Trung toàn thân, hình thành một kiện hoàn mỹ vô khuyết khôi giáp. Khôi giáp cùng tiên kiếm kêu gọi kết nối với nhau, Chu Trung trước vung ra một cái băng kiếm chấn thiên đánh nát đạo kiếm quang kia. Sau đó quay người một kiếm bổ hướng phía sau trôi này thiên kiếm. 3. Sau lưng trôi này thiên kiếm theo tiếng mà nát, sau đó dần dần biến mất trên không trung, Chu Trung có chút ngạc nhiên, ngay tại lúc này, một kiếm chém vào Chu Trung vai phải, xung quanh bên trong lập tức phía bên trái bay đi, đồng thời trong tay sông băng tiên kiếm liên tục vung vẩy trở ngại Cổ Trấn Hưng nhân tiến vào tiến công. Đợi đến bay đến bên lôi đài, Chu Trung rốt cục có một miệng cơ hội thở dốc, vừa mới chính mình phạm sai lầm, người này đã sớm ngờ tới vừa mới cái kia sách lược sớm đã bị người khám phá, cho nên sử dụng hai đạo kiếm quang đến mê hoặc chính mình. Nhưng là trọng yếu nhất là cái này Cổ Trấn Hưng nhân không phải kim tiên cảnh giới, bởi vì vừa mới cái kia hai đạo kiếm quang, hoàn toàn cũng là đại la kim tiên sơ kỳ thực lực, cùng Khúc Phong thi triển đi ra một dạng. Nhớ đến lúc ấy Chu Trung là dùng khai thiên phủ mới liều qua, hiện tại mình đã là kim tiên trung kỳ cảnh giới, cần sử dụng hải thần tam xoa kích mới có thể đánh qua, nhưng là tại loại tràng diện này mình không thể đủ dùng hai thứ này pháp bảo. Cổ Trấn Hưng nhân, giả chân nhân. Thiên Cung thật sự là giỏi tính toán. Vậy mà an bài một cái đại la kim tiên cao thủ đến tham gia trận đấu, bất luận cái gì kim tiên cảnh giới người đều không thể chiến thắng. Người này cần phải cùng mình một dạng, tu luyện một loại ẩn tàng khí tức công pháp, tại chỗ có thể nhìn ra, chỉ sợ chỉ có đại la kim tiên điên phong tưởng thanh vân. Chu Trung lúc này rốt cuộc biết Thiên Cung là bực nào bị ổi. Bất quá may mắn chính mình lĩnh ngộ một số sông băng tiên thần mạc băng xuyên thủy chi ảo nghĩa, hẳn là có thể đầy đủ đấu ngang tay, nhưng là nếu như không vận dụng khai thiên phủ cùng hải thần tam xoa kích, chính mình thắng được khả năng vô cùng thấp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ngăn trở, trên tay ngươi tiên kiếm cùng tiên giáp quả nhiên là bảo bối tốt, đón đỡ thiên kiếm một kiếm, vậy mà không mất một sợi lông, bất quá cái này tiên giáp là không thể chống đỡ được thực lực của ta. Cổ Trấn Hưng nhân cười cười nói, ngươi hẳn phải biết kim tiên điên phong cùng kim tiên sơ kỳ chênh lệch mới đúng, không đúng, ngươi vừa mới cái kia vài cái biểu thị ngươi hẳn là kim tiên trung kỳ. Hắn gia tộc đệ tử có chút chấn kinh vừa mới tranh đấu. Cái này Thành Dương vậy mà tiếp được Cổ Trấn Hưng nhân công kích, mà lại vậy mà không có bị thua dấu hiệu. Mà Cổ Trấn Hưng nhân rõ ràng chỉ ra Chu Trung lại là kim tiên trung kỳ, cái này khiến rất nhiều người đều thất kinh. Thiên kiếm, tịch. Cổ Trấn Hưng nhân hoàn toàn không thèm để ý chính mình lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp vung ra thiên kiếm quyết bên trong tuyệt chiêu. Một cỗ vô hình khí thế theo trời kiếm phía trên phát ra, nhẹ nhàng vung ra mấy cái kiếm. Xung quanh bên trong lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Nhưng là mình lại không cách nào nhìn đến kiếm khí từ đâu mà đến, bất đắc dĩ lập tức sử xuất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chu Trung thân hình hoàn toàn biến mất tại trong hơi nước, dạng này để vô hình kiếm khí không cách nào công kích đến Chu Trung, đồng thời nước này sương mù cũng bao phủ Cổ Trấn Hưng nhân. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chiêu này thật không tệ. Cổ Trấn Hưng Nhân lại có chút khinh thường nhìn lấy hơi nước bao phủ bản thân, sắc mặt vẻ trào phúng càng sâu, bất quá cái này không chỗ dùng chút nào. Hỏa chi ảo nghĩa, phần thiên. Một cỗ cùng bạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem hơi nước bao vây lại, tại cái này trong hỏa hoạn, hơi nước chậm rãi thu nhỏ. Ta nhìn ngươi vẫn là mau chóng nhận thua đi, ngươi ta chênh lệch to lớn, ngươi căn bản thắng không ta. Cổ Trấn Hưng Nhân phách lối địa cười như điên nói. Hạ Tử Di nhìn đến cái này ngút trời hỏa quang, trên mặt bị ngọn lửa này nóng có chút phát khô, trong lòng phi thường lo nghĩ, Chu Trung, thực sự không được đầu hàng cũng được a, không thể ở chỗ này bại lộ thân phận của ngươi a. Cái này Cổ Trấn Hưng Nhân thật không đơn giản, đối với hỏa chi ảo nghĩa lĩnh ngộ vậy mà đạt tới loại trình độ này. Viêm Thần đồng dạng lĩnh ngộ là hỏa chi ảo nghĩa, rõ ràng có thể nhìn ra Cổ Trấn Hưng Nhân đối với ảo nghĩa lĩnh ngộ phi thường cao, như thế nóng rực hỏa diễm. Hạ Tử Di lập tức cuống cuồng hỏi hướng Viêm Thần, lửa này chi ảo nghĩa làm sao? Lửa này chi ảo nghĩa vậy mà cùng thúc thúc ta Viêm Phong Viêm trưởng lão không kém bao nhiêu, thậm chí khả năng càng cao. Cổ Trấn Hưng Nhân hiện đang thi triển hỏa chi ảo nghĩa như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Viêm Thần kiên nhẫn giải thích nói, sau đó cũng nói ra bản thân nghi vấn, một cái kim tiên điên phong, làm sao có thể thi triển ra so đại la kim tiên sơ kỳ còn mạnh hơn một chút hỏa chi ảo nghĩa đâu. Hắn trong lòng, cao thủ nhìn đến cuộc tỉ thí này, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, may mắn chính mình không có tùy tiện đi lên tỉ thí, không phải vậy vậy liền ở vào thành dương hiện tại khốn cảnh. Chu Trung giấu ở trong hơi nước, tâm lý có chút nóng nảy không thôi, trong lòng lập tức tính toán hiện tại thủ đoạn. Khai thiên phủ cùng hải thần tam xoa kích không thể dùng, ngũ hành chi linh không có hoàn toàn dung hợp một chỗ, mà lại dễ dàng bị khúc gia đệ tử nhận ra, thật chẳng lẽ phải vận dụng cái kia một món pháp bảo. Chương 2522, Phong Hồn Bảng. Ta biết ngươi là thiên cung người, cũng biết ngươi là đại la kim tiên, mà không phải kim tiên điên phong. Chu Trung đi đến Cổ Trấn Hưng Nhân trước người, nhìn đến Cổ Trấn Hưng Nhân trên mặt đã xuất hiện màu tím đen hoa văn, huyền hóa ra một cây đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp giết chết Cổ Trấn Hưng Nhân, để tránh hậu hoạn. Đột nhiên tràng cảnh biến đổi, chỉ gặp bọn họ cuối cùng trở lại hiện thực, mà Cổ Trấn Hưng Nhân cũng đã trên lôi đài. La Thiếu Gia Hiền lập khắc bay đến Cổ Trấn Hưng Nhân bên người, đối với Tưởng Thanh Vân lắc đầu. Chỉ thấy Tưởng Thanh Vân xanh cả mặt, tay hất lên, chén trà trực tiếp vung nát tại trên mặt đất. Làm sao có thể? Cổ Trấn Hưng Nhân sư huynh thua. Vì sao lại dạng này? Cổ sư huynh không phải có người còn chưa nói ra, liền bị người khác nhắc nhở một câu. Uy, cổ sư huynh là kim tiên điên phong cảnh giới. Càng biết nhiều hơn nội tình thiên cung người châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói ra, cổ sư huynh không phải đại la kim tiên sao? Vì sao lại bại bởi một cái nho nhỏ kim tiên trung kỳ? Đừng nói, hiện tại không tốt công khai ở chỗ này thảo luận sự kiện này. Trước mắt một màn càng là chấn kinh ở hắn gia tộc cao thủ, không có nghĩ đến cái này Thành Dương lại có thể đánh thắng kim tiên điên phong cao thủ, xem ra thực lực không thể khinh thường. La Thiếu Gia Hiền cũng lấy lại tinh thần, dùng lực nhìn Chu Trung liếc một chút, nhưng là tại cái này trước mặt mọi người, cũng không tiện nói cái gì. Đành phải hỏi lại, còn có ai muốn phía trên tới khiêu chiến? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đại Viêm Tiên Đế Thành Ngô Gia Ngô Vân Thiên bay lên, nói ra, ta đến lãnh giáo một chút khúc gia Thành Dương cao chiêu. Ngô Vân Thiên, ngươi muốn làm gì? Viêm Thần nhìn đến Chu Trung doanh thiên cung Cổ Trấn Hưng Nhân, nghĩ thầm ván này cuối cùng thắng, nhưng là Ngô Vân Thiên ra mặt, làm cho hắn rất khó chịu. Viêm Thiếu Gia, đương nhiên là đánh lôi đài tỉ thi à, chẳng lẽ Viêm Thiếu Gia còn có thể ngăn cản ta đánh lôi đài sao? Ngô Vân Thiên trên khỏe miệng chọn nói. Viêm Thần cũng không tiện nói gì, trong mắt tràn ngập sát ý. Mà Chu Trung vừa vặn đứng lặng mà đối đãi, nói ra, xin chỉ giáo. Trước đó ta cũng đã nói, ta sẽ đến lấy tính mạng ngươi, thuận tiện thu hoạch Ngọc Vương Châu, mà lại đừng nghĩ đến ta sẽ tiến vào ngươi huyễn mộng chi thuật, cũng sẽ không khinh thị ngươi Thành Dương. Nô Vân Thiên nói xong, liền lấy ra chính mình pháp bảo, đối với Chu Trung nói ra. Tỉ thí bắt đầu. La Thiếu Gia Hiền lại một lần mở miệng nói ra. Nô Vân Thiên không chút khách khí, trực tiếp cầm ra bản thân hạ phẩm tiên khí nói ra, đây là ta vừa ý nhất trung phẩm tiên khí Thiên Hồn Bình, mời Thành Huynh chỉ giáo. Nói xong, đem Thiên Hồn Bình ném lên trời. Thiên Hồn Loạn Vũ. Chỉ thấy miệng bình mở rộng, xuất hiện rất nhiều yêu thú hồn phách, những cái kia yêu thú mỗi người đều mang thần thông, mỗi một con yêu thú đều có thể phóng thích bản năng thần thông công kích Chu Trung. Chu Trung cũng không nghĩ tới Ngô Vân Thiên đã vậy còn quá dứt khoát, gặp mặt chỉ nói hai câu, sau đó liền bắt đầu động thủ, xem ra vừa mới chính mình đánh bại Cổ Trấn Hưng Nhân tràng cảnh để hắn vô cùng cẩn thận, một chút sai lầm cũng không dám phạm. Chu Trung cũng không dám kinh thường, lập tức làm ra bản thân cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm. Băng kiếm cùng bay. Vô số băng kiếm xuất hiện tại Chu Trung bên người, lập tức ngăn cản những thứ này yêu thú công kích. Va chạm không ngừng bên hai, nhưng Chu Trung không có băng kiếm lại không cách nào đột phá những cái kia yêu thú phạm vi công kích. Những thứ này yêu thú đều có linh trí, có thể theo ngươi công kích khác biệt, mà thông dong ứng đối, muốn tại trước mặt bọn hắn ra vẻ, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nô Vân Thiên cẩn thận quan sát lấy trên trận cục thế, chậm rãi nói ra. Viêm Thần nhìn đến Chu Trung bị những thứ này yêu thú công kích ngăn chặn, tâm lý rất gấp, không khỏi la mắng, cái này Ngô gia thật không phải thứ gì, rõ ràng Thành Dương đã đạt được thắng lợi, chỉ cần chúng ta không đi lên khiêu chiến, người khác khả năng cũng sẽ không lên đi, dạng này Thành Dương liền có thể chiến thắng. Ngô gia thuần túy thật sự là vô sỉ. Quay người hỏi thăm bên người người, nói ra, có hay không biết đây là có chuyện gì? Ta mới vừa vào Ngô gia không bao lâu, cũng không biết việc này. Hạ Tử Di trên mặt vẻ lo lắng rất nghiêm trọng, nhưng là mình mới vừa vào Ngô gia không đến bao lâu, không cách nào cho ra đáp án. Lúc này, Khúc gia một vị Kim Tiên Điên Phong cao thủ nói ra, cái này Ngô Vân Thiên có thể nói là Khúc gia đại la Kim Tiên giới đệ nhất người, nương tựa theo Thiên Hồn Bình sông ra to như vậy tên tuổi. Ta muốn Viêm thiếu gia nhất định nghe qua người này. Cái này ta muốn biết Thiên Hồn Bình là chuyện gì xảy ra. Viêm Thần lại muốn biết Thiên Hồn Bình là cái chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu thú cùng tiên thú, hơn nữa còn có thần trí. Chỉ thấy vị kia Khúc gia Kim Tiên Điên Phong nói ra, cái này Thiên Hồn Bình xem như Ngô gia một kiện bảo bối, có thể giết chết yêu thú hoặc là tiên thú, đồng thời hấp thu bọn họ hồn phách, sau đó cung cấp chính mình đến điều động. Từ khi hắn được đến cái này Thiên Hồn Bình, liền trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Lại có như thế pháp bảo. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Pháp bảo này lợi hại như thế, chẳng lẽ liền không có phá giải chi pháp sao? Khúc gia Kim Tiên Điên Phong suy nghĩ một chút, đành phải nói ra, vẫn chưa có cái gì phá giải chi pháp. Viêm Thần nghe xong, tâm lý vô cùng phẫn nộ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngô gia người khác. Mà Viêm Tu trong mắt cũng là một mặt phẫn nộ, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, Ngô gia ra mặt cướp đoạt Ngọc Vương Châu, tuyệt đối có vấn đề. Tâm lý thầm nghĩ, vì cái gì không tại Chu Trung trước đó đi lên đánh bại Cổ Trấn Hưng Nhân đâu, ngược lại Chu Trung chiến thắng, Đại Viêm Tiên Đế thành thu hoạch được Ngọc Vương Châu, không nghĩ tới chính mình người bên trong vậy mà nhảy ra một cao thủ đi đối chiến, trong này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ nói cái này Ngô Vân Thiên cùng Thiên Cung có quan hệ gì không thành? Nghĩ tới đây, Viêm Tu lặng lẽ nhìn về phía Tưởng Thanh Vân, chỉ thấy hắn khôi phục lại bình tĩnh, đối với cuộc tỉ thí này giống như không thèm để ý. Không giống vừa mới phẫn nộ chi tình. Viêm Tu lúc này có chút nhớ nhung minh bạch là chuyện gì xảy ra, tâm lý không khỏi mắng thầm, Tưởng Thanh Vân lão hồ ly này, sau đó lại nghĩ tới không biết Viêm gia, Khúc gia, Nô gia cùng hắn gia tộc bên trong còn có bao nhiêu ngày trong cung gian, trước đó có cái tinh vực đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ đều là trong thiên cung gian, trực tiếp dẫn đến hiện tại cục diện. Mà Chu Trung trên lôi đài không có nghe được phía dưới những người kia nói chuyện, chỉ lo cùng trước mắt đủ loại yêu thú cùng tiên thú linh thể đối chiến. Khúc gia Thành Dương, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ngươi không có phần thắng chút nào. Nô Vân Thiên nhìn đến Thành Dương hiện tại có chút chậm rãi chống đỡ không nổi tiên thú linh thể công kích, hung thần ác sát giống như đạo, ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống để xin tha, đem Ngọc Vương Châu giao cho ta, sau đó tự sát, có lẽ có thể chết dễ chịu một chút, bằng không, ta liền muốn đem linh hồn ngươi hút vào cái này thiên hồn trong bình. Chu Trung nhìn đến khuôn mặt dữ tợn Ngô Vân Thiên, tâm lý giật mình, vì cái gì nhìn lấy cái này Ngô Vân Thiên trạng thái có chút giống Trúc Phong Dương, chẳng lẽ nói người này cũng là trong thiên cung gian. Chuyện của tôi VN Thiên Hồn Bình Phong Hồn Sách, Nhiếp Hồn Kính, Phệ Hồn Đinh. Nói như vậy, đây là cùng một địa phương xuất hiện tiên khí, nói như vậy cũng là thiên cung xuất phẩm. Cái này Ngô Vân Thiên lại là trong thiên cung gian. Thiên Hồn Bình cần nhất định phải giết chết tiên thú, sau đó đem tiên thú linh hồn hút vào trong bình tế luyện. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một phen, hết thể cung cự như vậy mười mấy con tiên thú, cũng không có dư thừa, mà lại có chút tiên thú linh hồn gần như diệt vong. Chương 2523, thuộc về. Mà Trúc gia phong thần sách là nhằm vào tiên nhân linh hồn tiến hành khống chế, đem tiên nhân một tia linh hồn phong nhập trong sách, thông qua thao túng trong sách cái kia một tia linh hồn, đạt tới khống chế tiên nhân mục đích. Lúc này Chu Trung nghĩ thấu bên trong khớp nối, may mắn chính mình trước đó được đến Ngọc Vương Châu, để mình có thể tránh cho Trúc gia ba kiện tiên khí ăn mòn, vậy mà để cho mình tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đem Trúc gia ba kiện tiên khí, ba hợp làm một, thành vì một kiện mới thượng phẩm tiên khí. Chu Trung nhìn đến Ngô Vân Thiên càn rỡ nụ cười, trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu. Sau đó theo trong không gian giới chỉ rút ra chính mình luyện chế tốt cái kia một kiện thượng phẩm tiên khí, Phong Hồn Bảng. Chỉ thấy cái này tiên khí vừa xuất hiện, không trung tất cả tiên thú linh thể biến đến không được tự nhiên, có chút e ngại lui về phía sau. Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Ngô Vân Thiên thấy cảnh này, trong lòng giật mình, lập tức sử dụng thúc động trong tay Thiên Hồn Bình, mà những thứ này yêu thú linh thể cùng tiên thú linh thể cũng không nghe theo mệnh lệnh, không khỏi hô lớn. Chu Trung lại cười cười, thần bí nói, ngươi đoán. Chúng hồn nhập bảng. Chỉ thấy cái kia phong hồn bảng bay đến không trung tỏa hào quang mạnh, tất cả yêu thú cùng tiên thú linh hồn trực tiếp bị hút vào phong hồn trong bảng, trong nháy mắt toàn bộ trên lôi đài một cái linh hồn đều không thừa xuống. Mà Ngô Vân Thiên ngơ ngác nhìn Chu Trung Thiên hồn bình, đột nhiên nhìn đến mấy đạo băng kiếm theo bốn phương tám hướng đánh tới, Ngô Vân Thiên phòng ngự không kịp, trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Tưởng Thanh Vân nguyên bản phong khinh vân đạm tư thái biến mất không thấy gì nữa, hiện tại chỉ thấy trên mặt âm u mà nhìn xem tình cảnh này, trong lòng có chút không thể tin được đây là thật. Mà Viêm Tu đã sớm đang quan sát Tưởng Thanh Vân, thấy cảnh này trong lòng có chỗ không sai, lập tức nói ra, đã Ngô gia đệ tử đã thua trận đấu, nên lập tức tuyên bố trận đấu kết quả mới đúng. Tưởng Thanh Vân chừng Viêm Tu liếc một chút, mà Viêm Tu lại cười híp mắt xem như làm như không thấy. Làm trọng tài La Thiếu Gia Hiền nhìn đến Tưởng Thanh Vân ám chỉ, đành phải tuyên bố, Đại Viêm Tiên Đế Thành, Khúc Gia Thành Dương thu hoạch được một thắng. Ai còn muốn khiêu chiến? Ta. Chỉ thấy lúc này Thiên Cung trong đám người lại đi ra một vị Kim Tiên Điên Phong, bay về phía giữa lôi đài. Đợi La Thiếu Gia Hiền tuyên bố tỉ thí lúc bắt đầu, Chu Trung lúc này thì không chút khách khí, vậy mà thả ra vừa mới thu lấy những cái kia yêu thú cùng tiên thú linh hồn, không có đi qua mấy cái hỗn hợp, Kim Tiên Điên Phong cũng có chút duy trì không được, xuống đài đầu hàng. Như thế như vậy lại đánh 8 cái hội hợp, tới đều là Kim Tiên Điên Phong thiên tiêu, nhưng đã không phải là Chu Trung đối thủ. Viêm Tu nhìn đến Chu Trung đã thu hoạch được 10 thắng, thì lớn tiếng nói, hiện tại Đại Viêm Tiên Đế Thành Khúc Gia Thành Dương đã thu hoạch được 10 thắng, như vậy Ngọc Vương Châu cần phải về hắn tất cả. Đúng vậy a, đã thu hoạch được 10 thắng, như vậy Ngọc này Vương Châu hẳn là chúng ta Khúc Gia. Không sai, Thiên Cung sẽ không nói không giữ lời đi. Thành Dương sư đệ quả nhiên thực lực kinh người. Ta thân là Khúc Gia đệ tử, nên lấy hắn làm vinh. Tưởng Thanh Vân ám chỉ La Thiếu Gia Hiền xử lý tốt đây hết thảy, La Thiếu Gia Hiền cũng không khỏi phải nói, Ngọc này Vương Châu còn cần tiến một bước thương thảo một chút. Viêm Tu vô bàn đứng dậy, tức giận quát, chúng ta Đại Viêm chi người đã thắng 10 trận, vì sao còn không thể quyết định Ngọc Vương Châu thuộc về. Lập tức quay người đối với Đại Viêm Tiên Đế Thành mọi người nói, Đại Viêm Tiên Đế Thành mọi người nghe lệnh, bảo hộ Thành Dương cùng Ngọc Vương Châu, chúng ta hôm nay cũng là liều cho cá chết lưới rách, cũng muốn mang theo Ngọc Vương Châu rời đi cái này Thiên Cung phân điện. Viêm Tu một tiếng này giống, để Đại Viêm Tiên Đế Thành cao thủ bao bọc vây quanh Chu Trung, Khúc Gia cao thủ càng là cẩn thận đề phòng người khác. Mà Hạ Tử Di cùng Viêm Thần lập tức viện Chu Trung, vừa mới 10 cuộc tỉ thí, để Chu Trung có chút thoát lực, tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn. Tưởng Thanh Vân không nghĩ tới cái này Viêm Tu lại là như thế bạo tính khí, trực tiếp tuyên bố chính mình phương này thu hoạch được 10 thắng, lẽ ra nên thu hoạch được Ngọc Vương Châu. Hắn vốn chỉ muốn lại kéo lấy Đại Viêm Tiên Đế Thành một hồi, sau đó lại phái cường lực đệ tử giải quyết hết Chu Trung. Mà La Thiếu Gia Hiền vừa mới câu nói kia, xác thực có chút quá phận, càng là chọc giận người khác. Tại Thiên Thanh Sơn Mạch, hắn tinh vực Đại La Kim Tiên thế nhưng là thụ hắn không ít khí, hiện tại rốt cục để bọn hắn nắm được án. Cái này Thiên Cung vậy mà cũng là nói không giữ lời à, rõ ràng nói tốt 10 tháng tức có thể đạt được Ngọc Vương Châu, bây giờ lại lật lọng. Nhiều như vậy tinh vực cao thủ đều đang nhìn, Thiên Cung làm ra việc này, về sau làm sao có thể phục chúng. Nha, vị này Thiên Cung là tiên người, ngươi mới vừa nói lời kia là chính ngươi ý tứ vẫn là Thiên Cung ý tứ. Cái này La Thiếu Gia Hiền bị đập há khẩu không trả lời được, nhưng là phía trên vị kia mở miệng để cho mình lưu lại Ngọc Vương Châu, chính mình cũng không thể không đứng ra nói một câu. Không nghĩ tới dẫn xuất cái này một việc sự tình. Viêm Tu nhìn lấy phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, quay đầu đối với Tưởng Thanh Vân nói ra, Tưởng tiên nhân, nơi này Thiên Cung trong mọi người ngươi cảnh giới tối cao, ngươi cho câu nói đi. Tưởng Thanh Vân nhìn lấy Viêm Tu từng bước ép sát, đành phải đứng lên nói ra, lần này lôi đài tỉ thí quyết thắng người cũng là Đại Viêm Tiên Đế Thành Khúc Gia Thành Dương, Ngọc Vương Châu thuộc về hắn. Vậy thì cảm ơn Tưởng tiên nhân, chúng ta hồi Đại Viêm Tiên Đế Thành. Viêm Tu lập tức nói tiếp, không có cho Tưởng Thanh Vân nói hắn lời nói thời gian, trực tiếp mang theo mọi người ngồi lên phi hành pháp khí, rời đi Tử Thanh Tinh vực Thiên Cung phân điện. Mà Tưởng Thanh Vân muốn nói cái gì, nhưng Viêm Tu đã mang người rời đi nơi này, động tác hết sức nhanh chóng, chỉ có Tưởng Thanh Vân thủ lúng túng nâng ở giữa không trung. Tình cảnh này để hắn tinh vực người che miệng cười không ngừng, nhìn đến Thiên Cung ăn quả đắng, nghịch thiên minh người cũng là cao hứng phi thường, dù sao Ngọc này Vương Châu không có rơi vào Thiên Cung chi thủ, mà Tưởng Thanh Vân không biết rất nhanh đột phá. Từ đó làm dịu Thiên Thanh Tinh vực áp lực. Chuyến này đã hoàn thành lịch thiên minh mục đích, mà bây giờ nha, cái kia chính là ngăn chặn Thiên Cung phân điện mọi người, thẳng đến Đại Viêm Tiên Đế Thành bọn người yên ổn rời đi. Tưởng Thanh Vân nhìn lấy Viêm Tu dẫn người rời đi, hắn tinh vực cao thủ thì ở chỗ này kéo lấy bọn hắn, trong lòng càng là phẫn nộ. La điện chủ, ở đâu? Tưởng tiên nhân, ngài có gì phân phó? Lại có người sẽ có được thiên nguyên trận bàn thiên cung chấp sự đánh bại, như vậy người này thực lực cực mạnh, theo lý mà nói không sẽ như thế hạ sát thủ, chỉ sợ đỏ thám diệu vũ chấp sự biết một số nội tình, toàn lực tra rõ đỏ thám diệu vũ chấp sự tử vong sự kiện. Thường Thanh Vân hí mắt, sâu kín nói ra. Vâng. Trên đường Viêm Tu không chế phi hành pháp bảo, mở vậy mà nhanh hơn đến thời điểm, mà đông đảo đệ tử càng là vẻ mặt đau khổ, tâm lý gọi thẳng, về sau cũng không tiếp tục làm những thứ này đại la kim tiên không chế phi hành pháp bảo. Ngắn ngủi không đến một ngày, thì trở lại đại viêm tiên đế thành cửa chính. Viêm Tu vội vã đường đi nhập trong phủ, trực tiếp đi gặp mặt đại viêm tiên đế, mà Chu Trung cùng các đệ tử của hắn, vừa phía dưới phi hành linh khí, sắc mặt tái nhợt, mọi người cảm giác vô cùng không thoải mái, mà đại la kim tiên đỡ một ít. Đúng lúc này, một tên thị vệ theo trong phủ đi tới tuyên chỉ nói, mời các vị tiến điện gặp mặt đại viêm tiên đế. Chu Trung bọn người thì cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ, sau đó từ thị vệ dẫn theo tiến vào chủ điện. Chương 2524, giao dịch. Tất cả kim tiên cảnh giới đệ tử đều đang thán phục trong chủ điện bộ to lớn hùng vĩ, thậm chí có ảo nghĩa ở bên trong chuyển động, mà đối với Chu Trung cùng Hạ Tử Di, đây là bọn họ lần thứ hai tiến vào nơi này. Chu Trung nhìn đến đại điện chính giữa đại viêm tiên đế, lập tức từ trong ngực móc ra Ngọc Vương Châu, nói ra, khúc gia đệ tử Thành Dương không có nhục sứ mệnh, đem Ngọc này Vương Châu mang về, dâng cho tiên đế. Đại viêm tiên đế cũng không có nhìn Ngọc Vương Châu, mà chính là nhìn lấy Chu Trung, càng không ngừng gật đầu nói, tốt, rất tốt. Một tên thị vệ đem Ngọc này Vương Châu cầm lên giao cho tiên đế, đại viêm tiên đế nhìn một chút, thì thu lại, trịnh trọng nói ra, truyền chấm ý chỉ, phong khúc gia đệ tử Thành Dương vì đại viêm tiên đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái. Cái gì? Đại viêm tiên đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái, cái này có thể nói là trọng thưởng A. Tất cả mọi người bị cái này ban thưởng hù sợ, không nghĩ tới tiên đế vậy mà cho cao như thế khen thưởng. Mà Chu Trung lại có chút không rõ tiên đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái là cái chức vụ gì, đồng dạng còn có Hạ Tử Di. Viêm thần nghe đến cái này ban thưởng trực tiếp sửng sốt, sau đó nhìn một trực tiếp phát ngốc không có trả lời phong thưởng Chu Trung, lập tức đụng chút Chu Trung cánh tay, lặng lẽ nói ra, tranh thủ thời gian tạ ơn. Chu Trung cái này mới lấy lại tinh thần, lập tức hành lễ nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Khúc gia trưởng lão cùng khúc gia kim tiên điên phong càng là cười không ngậm miệng được, không nghĩ tới khúc gia lại có thể thu hoạch được dạng này phong thưởng, thật sự là trời trợ giúp khúc gia. Cùng lúc đó, Nô gia trưởng lão cùng Nô Vân Sáng sắc mặt tối sầm lại, trong lòng không khỏi thở dài, không nghĩ tới thành dạng này. Mọi người ở đây có người hoan hỉ có người buồn thời điểm, đại viêm tiên đế lạnh nhạt nói, người khác đều lui ra. Chấm muốn cùng khúc gia đệ tử Thành Dương có việc thương lượng. Chu Trung nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ chính mình thuật dịch dung căn bản không gạt được tiên đế, hiện tại tiên đế đem mọi người đuổi đi, đến cùng muốn nói gì đây? Chờ đợi mọi người rời đi về sau, Chu Trung một mực túi đầu vẫn chưa nhìn về phía tiên đế, chỉ nghe thấy chủ điện phía trên ngồi quỳ bên trên truyền đến một thanh âm. Ta biết ngươi chính là bị thiên cung truy nã nhân tộc. Chu Trung nghe đến lời này về sau, trong lòng căng thẳng, có chút nhớ nhung xuất ra hải thần tam xoa kích thi triển pháp thuật thoát đi, nhưng ở tiên đế trước mặt, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói cùng ngoại nhân. Chu Trung kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn đại viêm tiên đế, trong lòng có chút không hiểu, nghi ngờ mở miệng hỏi, vì cái gì không nói đâu. Ha ha, đại viêm tiên đế cười cười, đã tính trước nói, tại sao muốn nói sao, bởi vì ngươi là viêm thần bằng hữu, có thể trợ giúp hắn xử lý nào đó một số chuyện, lần đó chính là ngươi thực lực xác thực nổi bật, có thể làm việc cho ta. Đa tạ tiên đế nâng đỡ. Chu Trung lập tức hành lễ nói. Bất quá Chu Trung tâm lý vô cùng khó chịu, luôn cảm giác một cái tiên đế tự xưng là chấm dứt quái dị. Bất quá cái này cũng không có gì, Tây Du Ký bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế còn tự xưng chấm đâu, có chút tiên đế cũng là muốn hưởng thụ loại kia dưới một người trên vạn người cảm giác, cho nên thì từ xây đế quốc, hưởng thụ quyền lợi, có chút tiên đế thì là ưa thích lấy tiên tôn tự cho mình là, chỉ muốn tu luyện truy đuổi thực lực cường đại. Đúng. Có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Chu Trung lập tức ngẩng đầu hỏi. Chấm muốn luyện chế một cái tiên đan, trợ giúp đột phá đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, tất cả tài liệu đều đủ toàn, còn kém sau cùng một dạng tài liệu, phần tài liệu này hiện tại xuất hiện tại Hạ Thành phụ cận, ta muốn cho ngươi dẫn người đi Hạ Thành tìm kiếm cái này sau cùng một dạng tài liệu. Tiên đế nhìn lấy Chu Trung nói ra, sự kiện này biết càng ít càng tốt, ngươi thì mượn công thành danh toại về nhà danh nghĩa tiến về Hạ Thành. Chu Trung sững sờ, có chút buồn bực nói ra, phái người khác đi không tốt hơn sao. Lần này Ngọc Vương Châu tranh đoạt, phái nhiều người như vậy, thật đưa đến nhiều ít trợ giúp. Tiên đế một mặt nghiêm túc nói, toàn bộ đại viêm tiên đế thành người, ngươi muốn mang người nào thì mang người nào, dù sao ngươi bây giờ là đại viêm tiên đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái, Thành Dương lĩnh mệnh. Chu Trung cho tới bây giờ vẫn là không có hiểu rõ cái này Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái là cái chức vị gì, theo vừa mới những người kia trong lúc biểu lộ nhìn ra, chức vị này rất trọng yếu a. Làm Chu Trung lui ra đi ra đại điện, chỉ thấy Khúc gia trưởng lão cùng Kim Tiên Điên Phong đệ tử nhiệt tình như lửa mà nhìn mình, dạng này Chu Trung cảm giác được một tia không thích ứng. Chu Trung rốt cuộc biết như thế nào Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái, đây là bởi vì Đại Viêm Tiên Đế thành trưởng quản lấy 18 khối khu vực. Mỗi một khối khu vực đều sẽ đóng quân thiên binh để duy trì trị an. Nói như vậy mỗi một khối khu vực đều sẽ bị một cái gia tộc chiếm lĩnh, nhưng là có mấy cái nổi bật gia tộc chiếm cứ lấy còn mấy khối khu vực, tỉ như Viêm gia, Khúc gia cùng Nô gia. Đại Viêm Tiên Đế thật là ngự người có thuật, tại cái này Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái bổ nhiệm phía trên, Viêm gia người đảm nhiệm số lần khá nhiều, Khúc gia cùng Ngô gia đảm nhiệm số lần tương đối ít, nhà hắn thì hoàn toàn không có đảm nhiệm qua. Lần này Đại Viêm Tiên Đế vì khen thưởng Chu Trung, cố ý đem cái này nguyên soái chi vị cho Chu Trung, thực cũng tương đương với cho Chu Trung sau lưng Khúc gia, điều này có thể không cho Khúc gia người cao hứng. Chu Trung cũng không có tại cái này Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái làm bao lâu, liền từ Chu Trung sư phụ Khúc Như Hằng thay xử lý một ít sự vật. Từ đó, Khúc Như Hằng tại Đại Viêm Tiên Đế thành càng là thanh danh lan xa, từ đó càng thêm xã giao thế lực khắp nơi. Có chút Khúc gia trưởng lão đều không ngừng nói thầm lấy, cái này Khúc Như Hằng ngược lại là thu một đồ đệ tốt. Mà Chu Trung đâu, lại mang theo Viêm Thiếu, Hạ Tử Di cùng phòng Huyền Long tiến về Hạ Thành, đồng thời còn có Viêm Thành Thiên Binh đi theo chiếu cố. Lần này tìm kiếm cái này sau cùng một vị tài liệu, vị này thảo dược có phi thường chỗ, cũng không phải dễ tìm như thế, hiện tại chỉ có tới trước Hạ Thành lại nói. Hoa tắc, thành đại nguyên soái, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, ngươi liền thành Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ nguyên soái. Phòng Huyền Long ngồi đấy ngửa cao to, tâm lý đối với Chu Trung hiện ở địa vị, cũng không có ước ao ghen tị, mà là thật lòng cao hứng. Xem ra ngươi cũng không ước ao ghen tị a. Chu Trung nghe lấy phòng Huyền Long tán dương, rõ ràng cảm giác được phòng Huyền Long cũng không có quá nhiều ý nghĩ, không khỏi hiếu kỳ nói. Đồng dạng hiếu kỳ còn có Hạ Tử Di cùng Viêm Thần làm Viêm gia đại thiếu gia, đối với người khác nịnh bợ cùng nịnh nọt nhìn quá nhiều, tâm lý vô cùng xem thường loại này người, mà cái này phòng Huyền Long ngược lại là có ý tứ, biết mình là Viêm gia thiếu gia, cũng không nịnh bợ, cũng không leo lên, chỉ là bình thường giao lưu, tâm tính này không tệ. Mà Hạ Tử Di cũng là một mặt ngạc nhiên, đi qua phủ thành chủ yến hội sự kiện cùng Ngọc Vương Châu sự kiện, nàng bây giờ đang ở Ngô gia cũng là nước lên thì thuyền lên, loang thoáng có đại lực bồi dưỡng nàng ý tứ, dù sao cùng Đại Viêm Tiên Đế thành Viêm gia thiếu gia Viêm Thần nhận biết, hơn nữa còn cùng đối thủ một mất một còn gia tộc Khúc gia đệ tử Thành Dương quan hệ mật thiết. Tại Khúc gia Thành Dương được đến 18 chỗ thiên binh nguyên soái thời điểm, bọn họ Ngô gia thì ở thế yếu, không thể không khiến Hạ Tử Di duy trì cùng mặt khác hai phe quan hệ. Những vật này đối với ta mà nói cũng không tính là gì, có người cảm thấy nó tốt, có người cảm thấy nó xấu, là tốt là xấu toàn ở chính mình, dạng này thì mang đến không ít phiền não, cho nên, thích ứng trong mọi tình cảnh tốt nhất. Phòng Huyền Long cười cười, tự rêu nói. Nói tốt. Viêm Thần cũng không thể không vì Phòng Huyền Long loại này thoải mái tính tình mà vỗ tay. Chúng ta mau chóng lên đường A, về sau còn có rất nhiều chuyện xử lý. Hạ Thành. Phụ thành chủ. Phụ thân, nghe nói sao? Tiên đế thành phái đến đặc sứ tìm kiếm tiên thảo. Hạ Vũ trực tiếp xông vào Hạ Lệ thư phòng, cao hứng nói ra. Chương 2525, hồi Hạ Thành. Vũ, ngươi làm thế nào sự tình như thế xúc động, không gõ cửa thì xông tới. Hạ Lệ ngồi trên ghế, khiển trách. Ta nhất thời cao hứng, có chút xúc động, phụ thân biết sự kiện này sao? Hạ Vũ tuy nhiên có chút xấu hổ nhưng là vẫn ý nguyên hỏi. Hạ Lệ thì là trong lòng hiểu do nói ra, sự kiện này, ta đã sớm biết, tiên đế thành sứ giả đã cho ta chuyển đến tin tức. Chúng ta phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng, nên đón tiên đế đặc sứ. Hạ Vũ nhìn đến Hạ Lệ mặc dù gấp, nhưng là còn giống như có chút tình huống cũng không biết rõ tình hình, trên mặt mang theo dáng tươi cười nói ra, phụ thân có biết hay không cùng trời binh nguyên soái đồng thời trở về còn có ai? Ừm. Hạ Lệ nghe nói như thế khẽ giật mình, bật thốt lên, còn có ai? Hạ Vũ vẻ mặt tươi cười nói, còn có tiểu muội, Hạ Tử Di. Hạ Lệ nghe vậy trực tiếp đứng lên, một mặt không dám tin bộ dáng, Tử Di nàng cùng thiên binh nguyên soái đồng thời trở về. Đúng, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao đi tới nơi này Hạ Thành, thiên binh nguyên soái chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định sẽ từ tiểu muội đến an bài hành trình, sau đó lại đi tìm tiên thảo. Đây chính là Hạ gia chúng ta cơ hội biểu hiện. Vũ, lời này của ngươi nói hay lắm, tin tức này không muốn tiết lộ ra ngoài. Chính chúng ta lặng lẽ làm chuẩn bị. Hạ Lệ dù sao cáo giả, muốn lần này tiên đế đặc sứ tới chơi bên trong thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Mà Hạ Thành trong lúc nhất thời truyền xôn xao dư luận, nghe nói lần này tiên đế đặc sứ nghe nói là Đại Viêm tiên đế thành ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, hơn nữa còn là Đại Viêm tiên đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái. Tại trong phủ thành chủ, Hạ Lệ mời các vị gia tộc tộc trưởng đến đây thương nghị như thế nào nên đón tiên đế đặc sứ, liền nghe đến phía dưới các gia tộc tộc trưởng ở nơi nào lao nhau. Lần này tiên đế đặc sứ tới chơi, chúng ta muốn biểu hiện tốt một chút, nhất định muốn nịnh bợ cái này tiên đế tân quý. Không sai, vị đại nhân này vừa làm phía trên 18 chỗ thiên binh nguyên soái, dưới tay khẳng định thiếu người. Có lẽ chúng ta có thể mò đến một quan viên nửa chức. Chỉ là không biết đây là đệ tử nhà nào, vậy mà như thế ưu tú. Nghe nói là khúc gia đệ tử, nhưng cụ thể là cái gì nhà cũng không biết. Chúng ta các gia tộc đệ tử cũng đi tiên đế thành, không biết biểu hiện thế nào. Không biết, nếu có nhà ai đệ tử cũng có thể trở thành dạng này nhân tài, vậy là tốt rồi. Hạ Lệ lại ở một bên cười thầm, các ngươi đệ tử là dạng gì thiên phú và bản tính, các ngươi còn không biết nha, tiên đế thành nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn trở nên nổi bật lại không phải một kiện đơn giản sự tình, mà nữ nhi của ta có thể cùng tiên đế đặc sứ đồng thời trở về. Ít nhất nói rõ tại Đại Viêm tiên đế thành đã vào tới thượng tầng pháp nhãn. Tốt, ta triệu tập chư vị tới nơi này là đến thương thảo như thế nào nghênh đón tiên đế đặc sứ. Hạ Lệ không thể không xuất khẩu đánh gãy bọn họ, nói lên chính sự. Thành chủ đại nhân ý như thế nào đâu? Ta đề nghị trực tiếp vào ở phủ thành chủ đi. Hạ Lệ không cần nghĩ ngợi nói ra. Vào ở phủ thành chủ, ha ha, Hạ thành chủ thật sự là giỏi tính toán. Tiên đế đặc sứ vào ở phủ thành chủ, chúng ta thì không tốt gặp tiên đế đặc sứ. Đúng vậy a. Hạ thành chủ khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Hắn gia chủ phụ hòa nói. Hạ Lệ sắc mặt giận dữ, cũng không tiện phát tác, đành phải hỏi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đề nghị lập tức kiến tạo một tòa mới trụ sở cho tiên đế đặc sứ, như thế nào? Tốt, cái kia cứ làm như thế. Mọi người thương nghị hoàn thành, lập tức ở Hạ thành tuyển một vị trí, một lần nữa đậy lại một tòa phủ ngự. Mà trên đường, Chu Trung đột nhiên đối Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng phòng Huyền Long nói. Huyền Long, ngươi làm bộ thiên binh nguyên soái vào thành. Ừm. Vì cái gì? Phong Huyền Long trong lòng có chút kinh ngạc, người khác cũng không hiểu. Ta có một số việc cần làm, Viêm huynh cùng ta cùng đi, Hạ Tử Di cùng Phong Huyền Long mang theo đại bộ đội vào thành, một hồi ta sẽ cùng thiên binh tùy tùng nói rõ việc này. Chu Trung giải thích nói, trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc cần giải đáp. Tốt, ta cùng thành huynh lặng lẽ vào thành, hai người các ngươi mang theo đại bộ đội vào thành. Viêm Thần đồng ý đề nghị này. Sau 15 ngày, Phong Huyền Long ngạch Hạ Tử Di dẫn đại bộ đội vào thành, Phong Huyền Long một bộ hưởng thụ đời này người truy phủng cảm giác, hướng mọi người vây chào ra hiệu. Nguyên soái quả nhiên tuổi trẻ tài cao, trong lúc phất tay thì có ảo nghĩa đang lưu động. Đúng vậy à, không nghĩ tới còn trẻ như vậy liền trở thành thiên binh nguyên soái, thật sự là không đơn giản. Ai? Bên cạnh vị kia không phải Hạ Tử Di sao? Đúng vậy à. Hạ thành chủ nữ nhi Hạ Tử Di vậy mà cùng trời binh nguyên soái cùng một chỗ vào thành. Ngươi nhìn Hạ thành chủ cười mặt mũi tràn đầy hoa cúc mở a, xem ra hắn đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Lệ thành chủ nhìn thấy tiên đế đặc sứ đã đi tới, lập tức chỉ huy hắn gia tộc nói ra, Hạ thành thành chủ Hạ Lệ cùng chư vị gia tộc gia chủ cung nên tiên đế đặc sứ. Miễn lễ, Hạ thành chủ không nên khách khí, dù sao ngươi cũng là Hạ Tử Di phụ thân mà. Phong Huyền Long rất rõ ràng Chu Trung cùng Hạ Tử Di quan hệ, nghe nói Ngô gia khối kia lợi ích cũng là dựa vào Hạ Tử Di bảo vệ tới. Hạ Lệ cao hứng phi thường, liền mang theo Phòng Huyền Long cùng Hạ Tử Di cùng Đại Viêm tiên đế thành thiên binh đi trụ sở. Tại trên đường đi, Hạ Tử Di nhỏ giọng cho Hạ Lệ nhắc nhở nói, Phòng Huyền Long không phải nguyên soái, để phụ thân không nên khinh cử vọng động, làm tốt chính mình bản phận sự tình liền tốt. Hạ Lệ biến sắc, lập tức lặng lẽ hỏi, ai là nguyên soái? Hắn đi đâu? Hạ Tử Di lắc đầu không nói, Hạ Lệ nắm chắc trong lòng, chính mình nữ nhi đã cho mình nhắc nhở, như vậy chính mình liền không thể phạm ngu xuẩn. Lập tức vẻ mặt vui cười đón chào đem bọn hắn an bài tốt. Chu Trung cùng Viêm Thần tại không vì người phát giác nơi hẻo lánh phía trên, nhìn lấy Phòng Huyền Long cùng Hạ Tử Di công khai vào thành, Chu Trung lập tức minh bạch hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ hành động, tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở Phòng Huyền Long cùng Hạ Tử Di trên thân. Lần trước thanh niên thi đấu, Chu Trung nghe nói Thành Vũ đã chết, mà đệ đệ của hắn Thành Huyền lại lao ra báo thủ. Cái này rất để Chu Trung nghi hoặc không hiểu, rõ ràng chính mình căn bản không có dưới. Lúc đó cùng Hạ Tử Di cùng rời đi bí cảnh, sau đó liền trực tiếp đi phủ thành chủ. Lúc này Chu Trung nghĩ đến trước đó Thành Vũ người hầu, cùng một chỗ tiến về bí cảnh, lúc đó tu vi không đủ, không có tham gia thanh niên thi đấu. Đột nhiên Chu Trung nhìn đến cái kia đám người bên trong có một người vô cùng nhìn quen mắt, thì là trước đó đi theo Thành Vũ đằng sau khi dễ chính mình Từ Phi. Chu Trung lập tức quay đầu cho Viêm Thần một ánh mắt, sau đó nhìn về phía Từ Phi, lúc này thời điểm Viêm Thần hiểu ý, hai người lặng lẽ ẩn nặc thân hình. Mà Từ Phi ở phía xa nhìn lấy uy phong lẫm liệt thiên binh nguyên soái, còn có cái kia kinh diễm toàn bộ hành trình Hạ Tử Di, trong lòng thở dài không thôi, hiệu quặng đi về nhà, vừa đi vừa thở dài nói, từ khi Thành Vũ đại ca chết đi về sau, chính mình thời gian càng ngày càng khó qua, muốn lúc trước, dựa theo Thành Vũ đại ca tu vi, làm không tốt chúng ta có thể lẫn vào tiến vào tiên đế thành. Cái kia ta ngược lại là muốn hỏi một câu, Thành Vũ là làm sao chết? Một thanh âm theo trong hẻm nhỏ mặc đi ra. Từ Phi chấn kinh ngẩng đầu, chính mình vừa mới vô ý thức ở giữa nói lộ ra miệng, mà người trước mắt càng làm cho hắn hoảng sợ. Thành! Thành Dương! Từ Phi dọa đến lui lại mấy bước, hắn tâm lý rất rõ ràng trước đó bọn họ liền đem Thành Vũ chết giá họa cho Thành Dương, sẽ không phải Thành Dương là đến báo thù đi. Chương 2526, điều tra. Nghĩ tới đây Từ Phi lập tức xoay người chạy, nghĩ đến ngự khiêng linh cứu đi khí, nhưng là một người khác ngăn chặn đường đi, bên kia là Viêm Thần. Chu Trung chậm rãi đi qua, âm trầm nói, ta muốn biết Thành Vũ đến cùng là làm sao chết. Từ Phi có chút ấp úng, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Đừng nghĩ đến chạy trốn, hai người chúng ta đều là kim tiên cảnh giới, ngươi một cái nho nhỏ tán tiên, là không có cơ hội. Viêm Thần cũng hát đệm nói ra. Từ Phi vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung lại là kim tiên cảnh giới, trong ấn tượng Thành Dương không phải một cái kẻ ngu sao. Làm sao có thể sẽ có kim tiên cảnh giới? Chu Trung cười lạnh một tiếng, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật à, đến cùng xảy ra chuyện gì, Thành Vũ vì cái gì chết? Từ Phi nhìn đến mình đã bị vây quanh, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì đừng ra, đành phải thở dài nói, lần trước theo bí cảnh bên trong đi ra, ta cùng Thành Vũ thì tách ra, khi đi còn rất tốt, lúc đó hắn ra lệnh ta theo dõi ngươi cùng Hạ cô nương, kết quả các ngươi tiến phủ thành chủ. Sau đó ta thì muốn trở về báo cáo, kết quả lúc đó canh cổng hạ nhân lại nói cho ta biết Thành Vũ chưa có trở về, ta lúc đó không thèm để ý, về sau thì chuyển tới Thành Vũ bị ngươi giết chết. Chu Trung nghe đến đoạn văn này liền càng thêm nghi hoặc, Thành Vũ như là đã trở lại Hạ Thành, như vậy ai có thể tại lặng yên không một tiếng động bên trong giết chết Thành Vũ đây? Nói tiếp đi. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, ta liền biết nhất định có người vu oan hãm hại ngươi, dù sao ta là tận mắt nhìn đến ngươi cùng Hạ cô nương tiến vào phủ thành chủ, căn bản không có thời gian giết chết Thành Vũ. Ta có thể là duy nhất biết sự kiện này chân tướng người, cho nên một mực đem sự kiện này chôn ở trong lòng. Từ Phi đem chôn giấu ở trong lòng sự tình nói ra, biểu lộ thì rất nhẹ nhàng. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Chu Trung chậm rãi nói ra. Từ Phi suy nghĩ kỹ một chút nói ra, có lẽ thành nhà phía dưới người biết một số manh mối. Vì cái gì nói như vậy? Chu Trung nhìn lấy Từ Phi, tâm lý sững sờ, thành nhà phía dưới người biết một số manh mối. Không phải nói bọn họ không biết sao? Từ Phi nhớ lại nói, không, nhất định có chút manh mối. Lúc đó Thành Vũ, nói bừa sách cùng Thái Húc không sai biệt lắm ba người cùng một chỗ trở về, hai người bọn họ không có việc gì. Như vậy vì sao vẹn vẹn Thành Vũ xảy ra chuyện đây? Từ Phi đáp án triệt để Chu Trung có chút hồ đồ, bất quá vì kế hoạch hôm nay, cái kia chính là tìm thành nhà hạ nhân hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Trung cùng Viêm Thần thì thả đi Từ Phi, nhìn đến Từ Phi chạy trối chết, Chu Trung trong lòng nghi ngờ càng sâu. Viêm Thần đi tới nói với Chu Trung, người này vẫn chưa nói dối, chỉ bất quá vấn đề này biến đến phốc sở mê cách, Thành Vũ chết thật trọng yếu như vậy sao? Chu Trung suy nghĩ một chút hồi đáp, không chỉ có là Thành Vũ chết, còn có phụ thân ta chết, đều chết vô cùng kỳ quặc. Nếu như không là Thành Vũ lần này bỏ mình, ta khả năng căn bản truy tra không ra một chút tin tức tới. Viêm Thần nghe xong giật mình, việc này chỉ sợ thật có chút kỳ quặc. Cái này Thành Vũ xem như một sơ hở, chỉ sợ cũng là lộ ra chân ngựa. Chu Trung suy nghĩ một chút, lập tức đối với Viêm Thần nói ra, ta biết nên tìm cái kia cái hạ nhân hỏi một chút, ta cùng bọn hắn còn có chút ân oán. Ban đêm, hắn gia tộc gia chủ, thiếu gia cùng thân tín đều tại mới tiên đế đặc sứ phủ ngự tham gia yến hội, mà tại trong một ngôi tiểu lâu hai lầu giống tuyết, chỉ có đồng đại cùng 13 uống vào rượu buồn, trong lòng biệt khuất vạn phần. Đồng đại không khỏi khởi sướng bực tức, đã từng khi nào, người ta thế nhưng là thành tam gia cùng dư phu nhân tâm phúc, có thể từng muốn đến biến thành đến tận đây. 13 phiền muộn uống một hớp rượu, nhìn đến trống rông chén đến rượu, thở dài nói, lúc đó ngươi ta bị dưới tay người truy phủng, vì bọn họ nhị lão làm không ít hát sự tình, hiện tại lại là như thế bi thương. Đồng đại bưng rượu lên ấm, đem rượu rót đầy, một mặt sợ hãi nói ra, chúng ta chính là không có sắp Thành Dương sự kiện kia làm ổn thỏa, cho nên bị Thành Tam gia cùng dư phu nhân nghi ngờ. Nhưng là Thành Dương phụ thân sự tình chúng ta nhưng xuất lực không ít, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Một thanh âm truyền tới. Sợ hãi bị giết người diệt khẩu. Đồng đại bỗng nhiên uống một hớp rượu, sau đó nói. như vậy nói cho ta một chút, ban đầu chủ nhà họ Thành nguyên nhân cái chết. Việc này ngươi còn không biết sao. 13 đồng đại vừa nói xong, đột nhiên giật mình không đúng, liền thấy 13 sắc mặt tái nhợt, cầm lấy chén rượu tay đang phát run, bên cạnh không biết cái gì thời điểm ngồi đấy một người, ăn mặc hoa lệ, một cỗ cấp trên khí thế. Đồng đại đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một người ngồi tại bên cạnh mình, nhìn kỹ, lại chính là Thành nhà đại thiếu gia Thành Dương, lập tức tỉnh rượu, toàn thân run rẩy, dùng mình nói, Thành thiếu gia. Ư à, còn tại biết gọi ta Thành thiếu gia, tham dự mưu sát chủ nhà họ Thành sự tình, còn có mặt mũi gọi như vậy. Chu Trung trong mắt lóe hàn quang, một mặt sát ý mà nhìn xem đồng đại. Đồng đại lập tức đứng lên hướng Chu Trung quỳ xuống dập đầu nói, Thành thiếu gia, cái này thật không trách tiểu nhân cũng chỉ là bị buộc. 13 lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức cùng một chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tốt, đứng lên, giảng một chút các ngươi biết rõ. Chu Trung miệt thị nhìn lấy hai người, khinh thường nói ra. Đây hết thể đều xuất hiện còn lại phu nhân trên thân, nghe nói là nàng đem một loại độc dược thả tại gia chủ trong thức ăn. Loại độc này rất khó phát giác, chậm rãi tại thể nội tích lũy quá nhiều, làm tích lũy tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ phát tác. Đồng đại chậm rãi nói ra. 13 thì là đứng ở một bên, trong lòng cũng rất kinh ngạc, dù sao việc này hắn cũng chỉ là hơi biết một số, nhưng là không phải như vậy kỹ càng. Chu Trung nghĩ đến trước đó mẹ kế tàn nhẫn đối đãi chính mình, không khỏi cả giận nói, việc này ngươi là làm sao biết. Gia chủ bỏ mình cái kia buổi tối, ta mơ hồ nghe đến dư phu nhân cùng gia chủ đối thoại, cho nên mới biết được, Thành Tam gia động thủ. Chu Trung lửa giận trong lòng không thể ức chế, chính mình tuy nhiên không phải chân chính Thành Dương, nhưng là đụng phải loại chuyện này cũng ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Tốt, rất tốt. Cuối cùng tìm tới hung thủ giết người. Sau đó quay đầu lại hỏi, Thành Vũ chết như thế nào? Đồng đại cùng 13 nhìn nhau, lắc đầu, nói thẳng, không biết, chúng ta cảm thấy cũng sẽ không là ngài ra tay. Tốt, có tin tức nói với ta một tiếng, ngay tại tiểu lâu này, lưu cái tin tức là được. Chu Trung nói xong cũng cùng Viêm Thần cùng nhau rời đi. Mà đồng đại cùng 13 dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rượu này cũng uống không trôi. Về đến nhà, 13 bị đồng đại nói tới tin tức sợ mất mật, buổi tối ngủ không được làm ác mộng. Ngày thứ hai âm thầm tìm tới dư phu nhân, báo cáo hôm qua tình huống. Đồng đại thật sự là ăn cây táo rào cây sung, ta như thế đối xử tử tế hắn, hắn lại còn giấu một tay. Còn lại Diễm cũng bị việc này giật mình, muốn không phải 13 cao mật, chính mình còn bị mơ mơ màng màng. Phu nhân, hiện tại nên làm như thế nào? 13 tâm thần bất định hỏi. 13, ngươi rất trung tâm, ta trùng điệp có thưởng, hiện tại ngươi liền đi tiểu lâu lưu lại tin tức, sắp Thành Dương dẫn tới Thiên binh nguyên soái trụ sở, chỉ cần hắn xông vào, chúng ta thì hãm hại Thành Dương muốn ám sát nguyên soái. Ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Còn lại Diễm trong mắt lóe âm độc ánh mắt, cười lạnh nói. Chương 2527, ám sát Thiên binh nguyên soái. Ngày kế tiếp, 13 thì lặng lẽ đi vào đêm qua tiểu lâu. Tại trong tiểu lâu làm một ngày, thẳng đến xế chiều, Chu Trung cùng Viêm Thần mới từ ngoài thành chạy về hạ thành. Đi thẳng tới tiểu lâu đã nhìn thấy 13 đã sớm ở nơi nào chờ đợi. Thành thiếu gia, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. 13 nhìn thấy Chu Trung hai người bọn họ, lập tức đi nói với trước. Nói đi, chuyện gì? Chu Trung cùng Viêm Thần ngồi xuống nhìn lấy 13, lạnh lùng hỏi. 13 nhìn đến Thành Dương ánh mắt, tâm lý có chút hoảng, nhưng là nghĩ đến còn lại phu nhân đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thì lấy dũng khí nói ra, ta thăm dò được một số tin tức, tối nay tại phủ thành chủ phụ cận một cái trong trang viên có chút động tĩnh. Hả, có động tĩnh gì? Nghe nói là một số người lặng lẽ tụ hội, thương lượng một ít chuyện, dù sao hiện tại hạ thành thiên tài đều tại tiên đế thành, có ít người muốn đối với đồng lứa nhỏ tuổi người động thủ, muốn chiếm lấy hạ thành thế hệ trẻ tuổi quyền chủ đạo. 13 vội vàng hấp tấp nói ra những lời này. 13 không có nhìn Chu Trung ánh mắt, mà chính là cúi đầu xuống. Phòng ngừa bị nhìn ra cái gì đến, mà Viêm Thần lại rất có kinh nghiệm, trực tiếp nhìn ra 13 nói lời này có trá, nhưng là chưa nói thẳng ra. Tốt, ta biết, địa chỉ lưu lại, tối nay chúng ta liền sẽ đi thăm dò nhìn. Ngươi lui ra đi. Chu Trung đem xem xét hai chữ nói rất nặng, phảng phất là đang nhắc nhở, đồng thời ném mấy khối tiên thạch cho 13. Đợi 13 sau khi đi, Viêm Thần nhỏ giọng đối với Chu Trung nói ra, người này đang nói láo, vừa mới cái tin tức này hoàn toàn là muốn gậy ông đập lưng ông. Chu Trung cười lạnh một tiếng, người này biểu hiện quá mức rõ ràng, hôm qua trời còn chưa có tin tức, hôm nay liền biết có người muốn ở cái này phủ ngự hành động. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Làm sao bây giờ? Viêm Thần hỏi hướng Chu Trung, việc này còn cần ngươi quyết định. Có thể làm sao? Đương nhiên đi xem một chút ta, huống hồ cái này phủ ngự còn giống như là mới đắp. Chu Trung thần bí nói, dù sao tại hạ thành sinh hoạt thật lâu, mà lại Hạ thành phủ thành chủ trước kia thường xuyên ở, đối chỗ đó vô cùng giải. Đến tối, Chu Trung cùng Viêm Thần căn cứ manh mối, đi thẳng tới cái kia phủ ngự, đề phòng xâm nghiêm, bên ngoài vậy mà đứng đấy phủ thành chủ hộ vệ, Chu Trung tâm lý không khỏi có chút nói thầm, chẳng lẽ lại là thành chủ muốn tiến một bước trưởng khống Hạ thành. Mà Chu Trung cùng Viêm Thần tại trên đường đi, đã cảm giác được có một người đi theo chính mình đằng sau, tuy nhiên đằng sau người kia thực lực tương đối thấp, nhưng là thiện ở ẩn tàng khí thế, nhưng là tại Kim Tiên Trung kỳ trong mắt, hoàn toàn có thể trên lệch đến. A, cái này phủ ngự chẳng lẽ là... Viêm Thần đột nhiên hoảng sợ nói, tựa hồ phát hiện thứ gì, nhẹ giọng cười một chút, Thành huynh, ta nghĩ chúng ta cần phải đi vào nhìn một chút, tối nay thế nhưng là một trận trò vui a. Mà Chu Trung cũng cảm thấy không đúng lắm, giống như rất nhiều gia tộc thủ vệ cũng ở nơi đây, tâm lý đại khái đoán được một ít chuyện, không khỏi cười rộ lên, thật sự là có ý tứ, tự nhiên chui tới cửa. Sau đó Chu Trung cùng Viêm Thần lặng lẽ tránh đi thủ vệ, trực tiếp tiến vào tòa này phủ ngự bên trong, hai người bọn họ hai chân vừa xuống đất, đột nhiên bốn phía biến đến sáng trưng, chỉ thấy còn lại Diễm mang theo thành nhà cao thủ đột nhiên tới. Lớn mật mâu tặc, hại dân hại nước, vậy mà muốn ám sát thiên binh nguyên soái. Còn lại Diễm hưng phấn cùng kích động mà tiếng gào bừng tỉnh hắn thị vệ. Chỉ thấy trong nháy mắt tất cả thị vệ xông lại, vây lại Chu Trung cùng Viêm Thần. Cái này tiếng la cũng đột nhiên kinh động trong phòng phòng Huyền Long, Hạ Tử Di, Hạ Lệ cùng hắn gia chủ. Mà Hạ Lệ lại đột nhiên giật mình, làm sao ra chuyện như thế, vậy mà có người muốn ám sát thiên binh nguyên soái. Việc này muốn là thành, Hạ thành thì phải thừa nhận tiên đế thành lửa giận. Hiện tại tình thế để hắn tức giận sôi sục, tuy nhiên sự tình đã bại lộ, nhưng là ở trên trời binh nguyên soái trong mắt nhất định rơi xuống không tốt ấn tượng, vội vàng mang theo phòng Huyền Long, Hạ Tử Di cùng các đại gia chủ đi ra ngoài xem xét. Chỉ thấy được trong nội viện đứng đấy thành nhà Thành Dương cùng một người khác. Tốt ngươi cái Thành Dương, ngươi vậy mà muốn tới nơi này ám sát thiên binh nguyên soái, thật sự là to gan lớn mật, chỉ sợ tại tiên đế thành ngươi thì có tính toán như vậy đi. Còn lại Diễm nhìn đến cái này tình hình tranh thủ thời gian thêm cây đuốc. Mà chủ nhà họ Thành Thành Tam gia nhìn đến Chu Trung cũng là cả kinh, nghĩ lại, hiện tại cũng là giết chết Chu Trung cơ hội tốt, mà lại Chu Trung vẫn là thành người nhà, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát ly liên quan. Thành Dương, ngươi đã bị khu trục ra thành nhà, bây giờ muốn tới giết thiên binh nguyên soái, có phải hay không mưu đồ làm loạn? Quay đầu đối phòng Huyền Long cùng Hạ Lệ nói ra, thiên binh nguyên soái, Hạ Thành Chủ, ngươi nhưng muốn mình dám à? Cái này Thành Dương đã sớm bị khu trục thành nhà. Lần này sự kiện cùng chúng ta thành nhà không hề quan hệ. Cái này không chỉ là hãm hại thành nhà, cũng là hãm hại chúng ta toàn bộ Hạ Thành. Muốn là thiên binh nguyên soái tại Hạ Thành ra chuyện, chúng ta tất cả gia tộc cũng khó khăn thoát tội trạng. Chủ nhà họ Trình lập tức phụ hòa nói, hiện tại không làm rõ quan hệ, về sau sợ rằng sẽ bổ sung liên đới trách nhiệm. Không sai, nhất định là lần trước hạ độc sự kiện bị vạch trần, cho nên Thành Dương lần này thừa dịp thiên binh nguyên soái đến, muốn thừa cơ hãm hại chúng ta Hạ Thành. Hắn gia chủ cùng một chỗ nói theo, việc này thật hoảng sợ ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Mà Phong Huyền Long nhìn đến Chu Trung cùng Viêm Thần đứng ở chính giữa thần sắc tự nhiên bộ dáng, nghe lấy hắn gia chủ giải thích, riêng là Thành Tam gia cùng Dư Phu Nhân lời nói, có chút không nín được muốn cười, cái tràng diện này rất là buồn cười. Mà theo Đại Viêm Tiên Đế Phủ Thành Chủ các thiên binh càng là muốn cười lại không dám cười, Viêm thiếu ra một mực mê các loại nhiều kiểu, hiện tại cái này vừa ra, chỉ sợ để Viêm thiếu gia tâm lý cười nở hoa, bất quá phải làm bộ phẫn nộ bộ dáng, muốn là lộ ra sơ hở, trở về không chừng muốn bị Viêm thiếu gia thu thập một trận. Hạ Lệ sắc mặt tối đen, việc này thật sự là có lý không nói được, muốn phải lập tức hạ lệnh bắt hai người. Đúng lúc này, Hạ Tử Di kéo một chút phụ thân góc áo, nháy liếc một chút. Hạ Lệ lập tức đột nhiên bừng tỉnh trước đó nữ nhi nói chuyện, tâm lý đột nhiên minh bạch cái này Thành Dương là thành nhà ngu ngốc, mà đứng ở bên cạnh người kia khí độ phi phàm. Thậm chí ẩn ẩn có cố khí thế cường đại ở trên người, chỉ sợ việc này không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói cái này người cũng là thiên binh nguyên soái? Nữ nhi tại Đại Viêm Tiên Đế thành kiến thức so với chính mình phổ biến, nhất định biết rất nhiều nội tình, cho nên vẫn là nghe theo chính mình nữ nhi lời nói. Nghĩ tới đây, Hạ Lệ may mà liền không nói lời nói, yên tĩnh mà nhìn xem trên trận cục diện phát triển. Còn lại Diễm nhìn đến thành chủ cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có hạ mệnh lệnh bắt Chu Trung cùng một người khác, tâm lý rất không cam lòng. Lập tức cao giọng hô, Hạ Thành Chủ, ngươi nhưng muốn vì toàn thành người suy nghĩ a, cái này Thành Dương to gan lớn mật, muốn mưu hại thiên binh nguyên soái, giá họa cho chúng ta, lẽ ra nên lập tức xử tử. FAV đúc Thành Chủ chỉ là nhìn lấy còn lại Diễm, cũng không có hạ lệnh, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Còn lại Diễm lúc này thời điểm cảm thấy có chút không đúng, lập tức hướng phòng Huyền Long nói ra, thiên binh nguyên soái minh giám, người này là thành nhà bỏ con Thành Dương. Bởi vì lúc trước hạ độc sự kiện muốn ám sát ngài đến báo thù chúng ta, nhìn ngài hạ lệnh sắp Thành Dương đánh chết tại chỗ. Phong Huyền Long kìm nén đến có chút khó chịu, không dám nói lời nào, liền sợ chính mình một cái miệng liền muốn cười. Mà Hạ Tử Di nhưng cũng có chút muốn cười, càng nhiều là đang nhìn còn lại diễm chuyện cười. Hắn gia chủ cũng suy nghĩ ra không thích hợp đến, cho nên cũng không tại lên tiếng. Trang diện nhất thời quặng cu é xuống tới, không người ra lệnh, cũng không có người nói chuyện. Ha ha, thật có ý tứ. Chỉ nghe thấy đứng tại Chu Trung bên người Viêm Thần cười lên ha hả, dù sao tình cảnh này rất có ý tứ, rất được lòng hắn. Người là ai? Vậy mà dám ở chỗ này bật cười. Còn lại Diễm có chút tức giận bất quá, vừa mới chú ý lực một mực đặt ở Chu Trung trên thân, hiện tại mới phát hiện ra cái này người. Không nên hỏi ta là ai. Ngươi nên hỏi một chút bên cạnh vị này là người nào. Viêm Thần như cũ tại đựng, dù sao việc này Thành Dương mới là tiêu điểm. Hắn không phải liền là bị ta khu trục ra thành nhà thành đại ngốc tử, Thành Dương sao? Còn lại Diễm vô cùng khinh thường nói. Phong Huyền Long có chút không nín được, dù sao mấy ngày nay hắn nhưng là càng không ngừng ứng phó bọn này gia tộc tộc trưởng, bắt đầu tưởng rằng đẹp không kém, không nghĩ tới là khổ sai sự tình. Thành Dương, ta Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái, ngươi có thể trở về, mấy ngày nay ta qua thật khổ a. Chương 2528, đùa mà thành thật. Tất cả mọi người chấn kinh Phong Huyền Long nói chuyện. Tại sao có thể như vậy, cái này Thành Dương lại là Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái? Làm sao có thể? Cái này Thành Dương làm sao có thể là thiên binh nguyên soái? Thật giả? Thành Dương đi tiên đế thành cái này mấy tháng, vậy mà thành Đại Viêm Tiên Đế trước mặt hồng nhân, được phong làm thiên binh nguyên soái. Hẳn là thật, không nghe thấy phía trên vị kia nói sao? Dư Diễm nghe đến tin tức này, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, ha ha. Thiên binh nguyên soái ngươi nói cái gì? Phong Huyền Long nhìn lấy vừa mới thất hồn lạc phách Dư Phu Nhân, không khỏi nói từng chữ từng câu, ta nói, Thành Dương cũng là Đại Viêm Tiên Đế thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái, cái này ngươi thẳng rõ ràng sao? Điều đó không có khả năng. Dư Phu Nhân lớn tiếng thét to, thanh âm bén nhọn mà trói thai, mọi người lô thai đều bị thanh âm này vang đâm đau. Hạ Lệ thành chủ cũng mắt trợn tròn, chính mình vậy mà đoán sai, nguyên lai tưởng rằng bên cạnh vị kia là thiên binh nguyên soái, không nghĩ tới Chu Trung lại là thiên binh nguyên soái. Đây thật là hoàn toàn dự kiến không đến, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng, Chu Trung lại có thể đạt tới tình trạng như thế. Cái này quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài, Hạ Lệ thành chủ lập tức nhỏ giọng hỏi Hạ Tử Di, đây là thật sao? Hạ Tử Di thấp giọng hồi đáp, là thật. Hạ Lệ cùng Hạ Vũ hít một hơi lãnh khí, vội vàng hỏi nói, cái này Thành Dương là làm sao làm được? Chuyện của tôi nét. Cái này nói rất dài dòng, sau này hay nói a, hiện tại trước tiên đem trước mắt sự tình kết. Hạ Tử Di nhìn đến Chu Trung cùng Viêm Thần, Chu Trung thân phận chân chính chỉ có tự mình biết, nhưng là hắn vẫn là muốn vì thành nhà đòi lại một cái công đạo, hoặc là đây là mượn dùng thân phận sau xử sự phương thức A, chí ít chứng minh Chu Trung người này phẩm hạnh rất tốt. Mà Hạ Lệ lại có chút trong lòng run sợ, dù sao trước đó chính mình hãm hại qua Chu Trung, lúc trước kém một chút liền giết chết hắn, muốn không phải về sau Đại Viêm Tiên Đế thành khúc ra người thu hắn làm đồ, chỉ sợ hiện tại Chu Trung đã hóa thành bụi đất. Tâm lý không khỏi lo lắng Chu Trung có thể hay không trả thù hắn, bây giờ nói không được, tâm lý lo sợ bất an nhìn lấy Chu Trung, đồng thời cũng nhìn Hạ Tử Di liếc một chút. Dư phu nhân, hiện tại biết ta là ai a? Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Dư Diễm, ngươi mưu kế thật sự là ác độc, đáng tiếc thật sự là người tính không bằng trời tính. Dư Diễm nhìn đến sự thật đã kết cục đã định, sắc mặt tái nhợt, muốn kể một ít lời nói, nhưng lại miệng lại không nghe sai khiến run rẩy, hai mắt nhìn về phía chủ nhà họ Thành Thành tâm ra. Muốn cầu trợ hắn. Thành Tam gia đem vừa mới một màn kia nhìn ở trong mắt, tâm lý mát lạnh, trong lòng có chút phát khổ. Nhìn lấy Dư Diễm cũng chỉ có thể lắc đầu. Dư Diễm lập tức tê liệt trên mặt đất, chính mình chỉ sợ thật không có hy vọng. Ta muốn hỏi một chút ngươi, Thành Vũ là làm sao chết? Chu Trung không thể không đưa ra một vấn đề, dù sao vấn đề này một mực khốn nhiều chính mình. Dư Diễm lại chưa trả lời, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng, hai mắt thảm đạm, không có trả lời. Xem ra là ngầm thừa nhận. Ngươi thật lòng độc ác. Chu Trung tiếp tục nói, ngươi muốn mưu đoạt thành nhà cơ nghiệp, vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Đã như vậy, vậy liền nói một câu phụ thân ta là làm sao nổi điên chết đi. Dư Diễm không lên tiếng, nàng biết mình tất cả mọi chuyện đều bại lộ, hôm nay chính mình là khó thoát khỏi cái chết, ban đầu vốn cho là mình có thể bằng vào thiên binh nguyên soái làm cục giết Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung lại là thiên binh nguyên soái, để cho mình thất bại trong gang tấc. Cái gì? Chẳng lẽ trước kia chủ nhà họ Thành bỏ mình còn có ẩn tình? Không phải nói tẩu hỏa nhập ma? Lục thân bất nhận giết người sao? Việc này ai biết được, muốn là Thành Dương cũng chết, chỉ sợ thành nhà ba cha con đều muốn bỏ mạng tại nữ nhân này trong tay. Dư phu nhân, ngươi muốn kỹ càng nói rõ việc này, bằng không ta cái này vị thành chủ cũng không phải tha nhẹ cho ngươi. Hạ Lệ cái này thời điểm lập tức đi ra lên tiếng, biểu hiện một phen chính mình làm thành chủ trách nhiệm, thuận tiện vì chính mình giải vây. Ha ha, có cái gì tốt nói, ta nói hay không đều khó thoát khỏi cái chết không phải sao. Dư Diễm sắc mặt như cho tàn, hữu khí vô lực nói ra. Chu Trung nhìn đến Dư Diễm phản ứng, cười lạnh một tiếng nói, từ khi ngươi tiến vào thành nhà, vẫn cho phụ thân ta hạ độc, loại kia độc cũng không lập tức thấy hiệu quả, mà chính là từng chút thấm nhập thể nội, chậm tích lũy từ từ, đợi đến tích lũy tới trình độ nhất định bạo phát, đến lúc đó căn bản không có thuốc nào cứu được. Ta nói đúng sao? Dư Diễm nhìn một chút Chu Trung, không nói gì, sau đó lại nhìn một chút Thành Tâm ra, trong lòng đau khổ không thôi. Ta muốn biết ngươi vì cái gì làm như thế. Chúng ta thành nhà đối ngươi có cái kia một chút không tốt. Chu Trung hướng dẫn từng bước nói, dù sao sự kiện này khắp nơi lộ ra cổ quái, theo lý thuyết Dư Diễm gả vào thành nhà, đây chính là trèo lên cành cây cao, chỉ cần làm không quá phận, mọi người cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Đúng vậy a, trải qua kiểu nói này, xác thực lộ ra cổ quái. Ta cùng thành nhà nguyên gia chủ quan hệ không tệ, dù sao nhiều năm lão bằng hữu, hắn vẫn luôn là vô cùng ổn trọng, nghe nói tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta đã cảm thấy quỷ dị. Chúng ta hạ thành làm sao nhiều như vậy độc dược a? Trước đó là chủ nhà họ Thành bỏ mình, về sau cũng là thanh niên thi đấu trúng độc sự kiện. Chẳng lẽ thanh niên thi đấu trúng độc sự kiện, có ẩn tình khác hay sao? Hắn gia chủ cẩn thận thương thảo về sau, lập tức cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là có người tại nhằm vào bọn họ hạ thành, vẫn là có hắn nguyên nhân gì? Lúc này mọi người cũng có chút nổi nóng, việc này thế nhưng là đã ảnh hưởng đến hắn gia tộc, làm không tốt sẽ để cho các đại gia tộc người người cảm thấy bất an. Dư Diễm nhìn đến các đại gia tộc quần tình xúc động phẫn nộ, càng làm cho nàng không biết làm thế nào, không thể không mở miệng nói, ta chỉ là tham luyến thành nhà tài sản mà thôi, cho nên mới làm như thế, cũng không có khác ý nghĩ, xin các vị yên tâm. Chu Trung rốt cục nghe đến Dư Diễm mở miệng nói một câu, mà câu nói này để Chu Trung trong lòng nghi ngờ càng làm sâu sắc, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhưng cụ thể lại không biết đằng sau ẩn tình. Ta nhớ đến lúc ấy lấy thực lực ngươi, căn bản đánh không lại ta phụ thân, còn có Thành Tam thúc giúp đỡ, có phải như vậy hay không? Chu Trung ngay sau đó ném ra ngoài một cái vấn đề khác, đồng thời cũng nhìn về phía ở gia tộc tộc trưởng bên trong đứng đấy Thành Tam gia. Chúng gia chủ nghe nói như thế lập tức nhìn về phía Thành Tam gia, người bên cạnh lui về phía sau sắp Thành Tam gia cô lập đi ra, chỉ thấy hắn càng không ngừng lau trên đầu mồ hôi. Thành Tam gia khủng hoảng nói, ta cũng là bị phụ nhân này mê hoặc, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sẽ đồng ý kế hoạch này, mong rằng. Chu Trung trong mắt băng lãnh cùng sát ý để Thành Tam gia không có tiếp tục nói. Mà Dư Diễm lại nghe được Thành Tam gia nói chuyện có chút bối rối, tâm lý thầm nghĩ, dù sao trước đó làm việc vô cùng kín đáo, Thành Ba hẳn không có phát hiện cái gì, hắn một mực mơ ước làm chủ nhà họ Trình. Thành Dương, ngươi qua đây, ta đưa lỗ thai nói với ngươi vì cái gì? Dư Diễm nhìn đến cục diện đã càng ngày càng hỏng bét, dù sao nghĩ biện pháp giải quyết hết Thành Dương mới được, coi như tiên đế Thành giận dữ, lại cùng nàng có liên căn gì. Mà Dư Diễm lại dáng chống đỡ lấy làm, Chu Trung chậm rãi đi qua, ngồi xuống đưa lỗ thai đi qua. Ta muốn nói là, đi chết đi. Dư Diễm đột nhiên sắc mặt biến đến dữ tợn, trong tay xuất ra một thanh pháp bảo, thẳng tắp đâm hướng Chu Trung. Người khác đều chưa kịp phản ứng, liền thấy Chu Trung bị Dư Diễm ám sát. Ẩm. Chỉ nghe thấy chuôi kiếm này quấn tới Chu Trung bên người băng giáp phía trên, nguyên lai Chu Trung sớm đã có chuẩn bị, tại đi qua lúc liền đem tự thân băng giáp bao trùm ở chủ yếu vị trí, không nghĩ tới thật là muốn ám sát. Ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Dư Diễm khiếp sợ nói ra. Chu Trung nhìn đến Dư Diễm trong tay tiên kiếm, đồng tử co rụt lại, trên mặt loáng thoáng có không dám tin ánh mắt, thuận tay rút ra chính mình sông băng, một kiếm giết Dư Diễm. Sau đó lập tức đem Dư Diễm trong tay tiên kiếm phóng tới chính mình trong không gian giới chỉ. Chương 2529, giết người lập uy. Vừa mới một màn kia vô cùng mạo hiểm, trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người hù sợ, một khi Chu Trung thật bị ám sát, Hạ Thành thật là bị ấn lên ám sát thiên binh nguyên soái tội danh. Viêm Thần, Phong Huyền Long cùng Hạ Tử Di lập tức chạy đến Chu Trung bên người, phát hiện vừa mới cái kia đâm một cái giết bị tiên giáp ngăn trở, một chút sự tình đều không có. Nhưng là Viêm Thần vẫn là bị khí đến, đã biết Chu Trung là thiên binh nguyên soái, lại còn dám ám sát hắn, không khỏi giận dữ hét. Chẳng lẽ Đại Viêm Tiên Đế Thành uy danh đã không dùng được sao? Ở chỗ này lại có người muốn ám sát Đại Viêm Tiên Đế Thành 18 chỗ thiên binh nguyên soái. Phong Huyền Long bị chấn kinh nói không ra lời, muốn là vừa mới huynh đệ không có phòng bị, vậy liền thật ra đại sự. Nhưng là tình huống bây giờ lại thật có chút đánh Đại Viêm Tiên Đế Thành mặt. Mà Hạ Tử Di lại có chút quan tâm Chu Trung, vừa mới một màn kia thật hù sợ nàng. FAV đúc thành chủ thì phản ứng hơi chút chậm chạp, hắn thật không nghĩ tới thành nhà dư phu nhân cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt ám sát Chu Trung, đi nhanh lên tới kinh sợ nói, thiên binh nguyên soái, xin ngài tha thứ chúng ta vừa mới sai lầm, đây là chúng ta sai lầm. Các mọi người ở cũng tranh thủ thời gian tới xin lỗi, vốn là một trận giả ám sát thiên binh nguyên soái, vậy mà kém chút biến thành thật ám sát, nếu là thật thành, bọn họ hạ thành thì phải đối mặt tiên đế thành lửa giận. Mời thiên binh nguyên soái khoan dung chúng ta. Mời thiên binh nguyên soái khoan dung chúng ta. Mời thiên binh nguyên soái khoan dung chúng ta. Chu Trung nghe đến các đại gia chủ lời nói, cũng theo vừa mới một màn bên trong tỉnh táo lại, chỉnh chỉnh sắc mặt, nói ra, ta cũng là hạ trong thành người, dư phu nhân thủ đoạn độc ác cũng là ra ngoài ý định. Xem ở hạ tử di phương diện tình cảm, thì không truy cứu việc này. Hắn gia chủ yên lòng, may mắn thiên binh nguyên soái cũng là hạ thành người, có thể rất khoan dung bọn họ, mặt khác không nghĩ tới hạ lệ nữ nhi hạ tử di vậy mà cùng Chu Trung quan hệ đi gần như thế. Bọn họ không khỏi lặng lẽ nhìn về phía hạ lệ, chỉ thấy hạ lệ sắc mặt y nguyên nặng nề, nhưng lại mang theo vẻ tươi cười, không nhìn kỹ liền phát hiện không. Lao thất phu này đang lén vui đâu, hạ gia trèo lên đại viêm tiên đế thành thiên binh nguyên soái, cái kia có thể nói là một bước lên trời. Không khỏi suy nghĩ nói, muốn không tại chính mình trong gia tộc lựa chọn mấy đứa con gái hiến cho thiên binh nguyên soái. Mà hạ lệ xác thực trong lòng có chút cao hứng, nhưng sắc mặt phía trên lại không thể biểu lộ ra, dạng này lộ ra không hợp thời. May mắn chính mình lúc trước không có tránh thức bức bách Chu Trung cùng hạ tử di tách ra, bằng không hiện tại cũng là hai cái giai cấp người, muốn trèo đều trèo không lên. Bất quá nha, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Chu Trung không khỏi kéo dài âm. Trong lòng mọi người siết chặt, lại một lần nữa hành lễ hỏi, còn mời thiên binh nguyên soái chỉ thị. Hạ tử di cũng theo trong lòng căng thẳng, không biết Chu Trung muốn nói điều gì. Mà viêm thần thì rõ ràng Chu Trung muốn giết người lập uy. Dù sao phát sinh loại sự tình này dễ dàng như thế bông tha, về sau những gia tộc này hội được đà lần tới. Chủ nhà họ thành thành tam gia cũng tham dự mưu sát phụ thân ta, cho nên nhất định phải xử tử. Một vị khác cũng là chủ nhà họ Trình cùng Lý gia gia chủ, lúc trước đối với ta hạ tử thủ, cũng nhất định phải xử tử. Thành tam gia đã sớm biết chính mình lại là như thế một cái kết cục, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại uy nguyên không cách nào, chính mình xác thực tham dự lần kia mưu hại thành nhà nguyên gia chủ. Cho nên rơi vào kết cục này trừng phạt đúng tội, thiên binh thị vệ trực tiếp đem hắn lôi đi. Mà chủ nhà họ Trình cùng Lý gia gia chủ càng không ngừng kêu oan, nhưng là thiên binh thị vệ y nguyên đem hai người bọn họ lôi đi. Qua mấy hơi về sau, chỉ thấy mấy vị thiên binh thị vệ một thân huyết khí trở về phục mệnh. Hạ lệ nhìn đến đây yên tâm lên, cửa này đã qua, về sau Thành Dương sẽ không lại cầm việc này làm quá nhiều yêu cầu. Mà hắn gia tộc càng là nơm nớp lo sợ địa lần nữa xin lỗi, thành tam gia bị xử tử có thể thông cảm được. Mà chủ nhà họ Trình cùng Lý gia gia chủ hoàn toàn cũng là giết cho bọn hắn nhìn, ai cũng biết đây là thiên binh nguyên soái tại giết gà dọa khỉ. Người thiên binh này nguyên soái quả nhiên có chút môn đạo, hiểu được ngự người chi thuật. Tốt, đã không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Chu Trung mở miệng hạ lệnh chủ khách, hắn muốn lánh tính một chút, dù sao vừa mới một màn kia thật làm cho hắn trong lòng run sợ. Đợi đến hắn gia tộc cáo lui, hạ tử di theo hạ lệ cũng trở về đến phủ thành chủ. Viêm thần cùng phòng Huyền Long hưng phấn mà thảo luận cái này 2-3 ngày phát sinh sự tình. Chu Trung thì là trở lại trong nhà mình, nhìn trong tay cái kia thanh ám sát chính mình kiếm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, thật là một loại may mắn. Nếu không phải mình vì hoàn lại mượn nhờ Thành Dương thân phận người tình trái, chính mình liền sẽ không đụng phải nhiều chuyện như vậy, thật sự là kém một bước, một cái ý niệm trong đầu bỏ lỡ, suýt nữa ủ thành đại họa. Ngày kế tiếp, Chu Trung đến đại sảnh, liền thấy Viêm thần, Hạ Lệ cùng Hạ Tử Di đang đợi mình. Rõ ràng nhìn ra, Hạ Lệ đối Viêm thần tư thái thả rất thấp, chỉ sợ đã biết vị này cũng là đại viêm tiên đế thành Viêm gia thiếu gia đi. Cái kia Chu tiên thảo tin tức, Hạ thành chủ nhưng biết. Chu Trung đến sau lập tức hỏi. Có một ít tin tức, nhưng là không quá chắc chắn, chỉ có đại khái phương vị, tại Hạ thành thành bắc gần bên ngoài 500 dặm, có một cái tiên sơn tên là Rơi Ngọc Sơn. Hạ Lệ lập tức trả lời, vừa mới ta cũng cho Viêm. Vị thiếu gia này nói qua. Viêm thần vẫn là không muốn để cho Hạ Lệ nói ra chính mình thân phận, hắn cảm thấy dạng này mới có thể để cho huynh đệ người thiên binh này nguyên soái trở thành nhân vật chính. Một khi chúng người biết mình là Viêm gia thiếu gia, chỉ sợ lại muốn huyên tân đoạt chủ, ứng phó cũng vô cùng phiền phức. Rất tốt, cái này gốc tiên nhân lệ thế nhưng là chúng ta chuyến này lớn nhất mục đích. Nhất định phải muốn chiếm được mới được. Viêm thần uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra. Căn cứ tiên đế châu nói, cái này gốc tiên nhân lệ thật không đơn giản, tự thân có một tia linh trí. Đã giã thú có thể thành yêu thú hoặc là tiên thú, như vậy cái này gốc tiên nhân lệ ta hoài nghi cũng có chút thành tinh, nhưng cụ thể chỉ có thể đến lại nói. Chu Trung nhìn lấy trước đó tiên đế cung cấp tin tức, tâm lý đối hành động lần này mặc dù có chút nắm chắc, nhưng chỉ có nhìn thấy mới biết được là chuyện gì xảy ra. Ai, nếu không phải như thế, bằng vào chúng ta Đại Viêm Tiên Đế thành thế lực, làm sao có thể thu hoạch không đến vị này tiên thảo đây? Viêm Thần cũng không khỏi phải nói, dù sao liền Đại Viêm Tiên Đế thành thực lực đều không thể thu đến, có thể thấy được vị này tiên thảo như thế nào khó có thể thu hoạch được. Không bằng dạng này, ta, Viêm huynh cùng phòng huynh ba người mang theo thiên binh đi tòa kia rơi Ngọc Sơn, người khác không cần đi cùng. Chu Trung lập tức làm ra quyết đoán, dù sao đi quá nhiều người, cũng không nhất định có chỗ trợ giúp, mà lại chính mình cũng có chút đê hạ thành những người này. Vậy ta đâu? Hạ Tử Di nhất định đi người bên trong không có chính mình, không khỏi mở miệng hỏi. Chu Trung còn không nói chuyện, Viêm Thần thì xen vào nói, ngươi thì đợi tại cái này hạ thành A, ngươi đi chúng ta thiên binh nguyên soái không yên lòng A. Ai, ngươi muốn là đi lời nói, chúng ta người khác đều là dư thừa rồi. Phong Huyền Long ở một bên hài hước nói ra. Hạ Tử Di gương mặt một đỏ, có chút xấu hổ. Chu Trung bị bọn họ ở trước mặt buồng địch, cũng không tiện. Hạ Lệ không hổ kinh nghiệm phong phú, lập tức mở miệng nói ra, ngươi đi cùng làm gì? Bên kia nguy hiểm trung điệp, không chỉ có muốn chiến đấu, còn muốn chiếu cố ngươi không thành, cứ đợi ở chỗ này, cái kia đều không muốn đi. Hạ Tử Di có chút không cao hứng, nhưng là vừa nghĩ cũng đúng, dù sao lần này đi ra ngoài là vì thiên địa làm việc, muốn là xảy ra sự cố, cái kia chính là mình trách nhiệm. Viêm Thần cùng Phòng Huyền Long hai người nhìn nhau một cái, giống như phi thường hài lòng hai người trước đó phối hợp. Chu Trung ba người bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, lập tức triệu tập thiên binh tiến về cái kia rơi Ngọc Sơn, hắn nhân viên tùy tùng toàn bộ đợi tại trang viên này. Chương 2530, rơi Ngọc Sơn Mạch. Chu Trung một đoàn người rốt cục đuổi tới rơi Ngọc Sơn Mạch, tại ngoài dãy núi mặt bọn họ cũng cảm giác được tòa dạng núi này khác biệt, có chút như thật như ảo, thỉnh thoảng truyền ra các loại giống lên một tiếng âm. Lúc này Phong Huyền Long thì mở miệng nói ra, ta xem núi này núi non trùng điệp, tiên khí phi phàm, xem ra cái kia Chu Tiên Thảo ngay tại bên trong, nhưng bên trong truyền ra các loại tiên thú thanh âm, chỉ sợ không phải dễ tìm như vậy. Núi này hùng vĩ như vậy, muốn ở bên trong tìm tới tiên nhân lệ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ tiên nhân lệ có linh, nhất định có tiên thú thủ vệ, chúng ta như thế tùy tiện đi vào, có thể sẽ chẳng được gì. Viêm Thần nhìn lấy cái này to lớn vô cùng rơi Ngọc Sơn Mạch, không không lo lắng nói. Theo Chu Trung, tìm kiếm tiên nhân lệ cũng không phải là khó khăn như vậy, chính mình người mang tầm bảo máy bực này dị bảo, liền xem như giấu lại sâu, chính mình cũng có thể tìm tới, vấn đề quan trọng ở chỗ nơi này tiên thú đông đảo, đối với nơi này chưa quen thuộc, dễ dàng xông vào tiên thú địa bàn, dẫn phát không tất yếu tranh đấu, lãng phí tiên lực. Chúng ta bây giờ cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào đi vào, dù sao trong này tiên thú quá nhiều, địa bàn lĩnh vực khái niệm rất mạnh, đi vào đều không quá dễ dàng. Chu Trung lời nói làm đến hai người bọn họ trầm tư, hán thiên binh cũng đang suy nghĩ chuyện này, dù sao nơi này là tiên thú sân nhà, một cái tiên thú không có giết chết, liền sẽ dẫn tới đại lượng tiên thú, dạng này hội tổn thất không ít nhân mã. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, chỉ thấy một đám thân mang các loại pháp bảo tiên nhân đi tới, mấy người bọn họ đi tới nhìn phía trước đám người kia liếc một chút, cầm đầu là ba người trẻ tuổi, cảnh giới xem ra bất quá là kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ bộ dáng. Sau lưng cùng một đám mặc lấy khải giáp thị vệ, tâm lý biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Theo loại người này đi tới một cái người cầm đầu, cao giọng nói ra, ta nhìn ba vị là con nhà giàu A, sau lưng cùng là hộ vệ. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, Chu Trung đi đến phía trước nói ra, chúng ta là hạ thành đến con nhà giàu, muốn tới nơi này tìm kiếm thảo dược cùng săn giết tiên thú. Mà nhóm người kia nghe vậy cười ha ha, người cầm đầu mỉm cười nhìn lấy Chu Trung một đoàn người, ai, các ngươi con nhà giàu luôn luôn coi trọng phô trương. Đi tới nơi này rơi Ngọc Sơn Mạch còn dám xuyên như thế khoa trương, những thị vệ này khải giáp phản quang, cách thật xa đều trông thấy. Chẳng lẽ nhàn tiên thú nhìn không thấy? Chu Trung một đoàn người nhìn lấy cái kia tỏa sáng khải giáp, nhìn nhau im lặng, bọn họ đã quên cái này chuyện vặt. Chu Trung lập tức hành lễ nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh đề điểm, xin hỏi ngài là. Cầm đầu đại hán nói ra, ta gọi Vương Viễn Sơn, sau lưng mấy vị là bằng hữu ta, chúng ta cùng một chỗ đi tới nơi này săn giết tiên thú. Vương Viễn Sơn cũng giới thiệu hắn mấy người, mà Chu Trung lại đứng ra nói ra, ta gọi Thành Dương, hai vị này là bằng hữu ta, nghĩ đến cái này rơi Ngọc Sơn Mạch hái thuốc cùng săn giết tiên thú. Nhưng là đối với nơi này tình huống cũng chưa quen thuộc, cho nên ở chỗ này muốn nên làm cái gì. Vậy thì thật là tốt xảo, ta đối với nơi này hết sức quen thuộc, chúng ta cũng muốn đi vào săn giết tiên thú, không bằng chúng ta đi vào chung đi. Vương Viễn Sơn cười to nói, mời Chu Trung một đoàn người đồng hành. Vương Viễn Sơn sau lưng có một người nhỏ giọng hỏi, Vương Đại ca, vì cái gì dẫn bọn hắn tiến đến đâu? Những người này là con nhà giàu không sai, nhưng cũng không phải phổ thông con nhà giàu, không thấy được những cái kia khôi giáp binh khí là chế thức sao? Thì hoàn toàn có thể nói rõ những người này thực lực phi phàm, không thừa cơ lôi kéo một phen, chẳng lẽ nhất định phải bỏ lỡ? Lại nói, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, về sau nói không chừng còn hữu dụng lấy địa phương. Vào thời khắc này giúp bọn hắn một chút, có thể cho chúng ta mang đến không ít chỗ tốt. Vương Viễn Sơn lặng lẽ hồi đáp. Dù sao tại cái này đi săn nhiều năm như vậy, có thể nói là vô cùng có nhãn lực, mà lại liếc mắt liền nhìn ra đến Chu Trung một đoàn người tuyệt đối là du sơn ngoạn thủy con nhà giàu, cũng không có quá nhiều ý đồ xấu, mà lại tuy nhiên đáp ứng thêm vào bọn họ, thực lực cũng không so với bọn hắn bên này yếu. Một đường lên Vương Viễn Sơn một đoàn người cùng Chu Trung một đoàn người trò chuyện với nhau thật vui, Vương Viễn Sơn vô cùng nhiệt tâm chỉ ra một số tiên thú lĩnh vực, như thế nào đi săn giết một số tiên thú. Thật làm cho Chu Trung, Viêm Thần cùng Phòng Huyền Long mở rộng tầm mắt, dù sao chuyên nghiệp săn giết tiên thú nương tựa theo kinh nghiệm cùng đối tiên thú giải, không nghĩ bọn hắn luôn luôn bằng vào cứng thực lực giết đi qua. Đúng lúc này, Chu Trung hỏi một cái vấn đề mấu chốt, vì cái gì rơi Ngọc Sơn mạch nơi này tiên thú sẽ nhiều như thế? Nghe nói trong này có một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết, từng có nhất đại có thể đường xa mà đến, ở chỗ này nghỉ ngơi, nhìn đến đây rơi Ngọc Sơn mạch bốn phía bị một trận tiên người đại chiến hủy đi vốn co hoàn cảnh, bốn phía sơn mạch biến đến trùi lủi, không có một ngọn cỏ, có chút yêu thú sinh sống không nổi, thì rời đi nơi này, mà có chút yêu thú lại cách không mở ra được, đại năng nhìn đến những cái kia yêu thú bi thảm tao ngộ, thì rơi xuống liếc một chút nước mắt, kết quả nơi này, thì biến đến khắp nơi trên đất tiên thảo, mà lại tiên thú đông đảo. Vương Viễn Sơn kể cái này tin đồn thú vị, nghe vô cùng có ý tứ. Chu Trung một đoàn người lại rơi vào trầm tư, thật có chuyện này. Ha ha, nói giỡn, đây là nghe đồn chỉ là nghe đồn. Trên thực tế nơi này ở vào Xích Dương tinh vực một cái tiên khí căn cứ, vùng núi này phía dưới có tiên khí mạch lạc, cho nên dẫn đến nơi đây tiên khí có đủ, hình thành rơi Ngọc Sơn mạch tình huống bây giờ. Vương Viễn Sơn nói xong, chỉ nghe thấy người khác cũng theo cười ha ha. Vương Đại ca cố sự này nói nhiều như vậy khắp, mỗi lần đều có người nghe được mê mẩn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất ta, đừng lo lắng. Chu Trung, Viêm Thần cùng Phòng Huyền Long biết bọn họ đang tìm tiên nhân lệ. Làm sao cố sự này nghe giống như là chuyện như vậy a? Mọi người vừa đi vừa nói, vừa nghe thấy phía trước có người đưa ra cảnh cáo. Đội trưởng, nơi này khu vực phát sinh biến hóa, có mới tiên thú tiến vào, chiếm cứ nơi này. Vương Viễn Sơn biến sắc, lập tức nói ra, tranh thủ thời gian chiến đấu. Nói xong tất cả mọi người đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu công tác. Mà Chu Trung một đoàn người cũng cầm ra bản thân pháp bảo, thị vệ bảo hộ ở ba người chung quanh, cũng chuẩn bị thêm vào chiến đấu. Vương Viễn Sơn nhìn cái kia tiên thú liếc một chút, là một con hổ, bất quá hổ sinh hai cánh thì làm ưu, ha ha cười cười đối với Chu Trung bọn họ nói ra, các ngươi không dùng ra tay, xem chúng ta như thế nào săn giết lần này ưu như thế nào. Giống. Các ngươi là ai? Vậy mà xâm nhập ta lãnh địa. Cái này tiên thú hai cánh kim ưu nói ra. Chúng ta là tới giết rơi ngươi. Vương Viễn Sơn nhìn lấy hai cánh kim ưu nói ra, từ trong ngực xuất ra một cái quái dị kèn lệnh, thổi lên. Ngươi nghe đến thanh âm sao? Phong Huyền Long nguyên lai tưởng rằng thanh âm sẽ rất lớn, nhưng là thổi nửa ngày, cũng không nghe thấy thanh âm, nghi hoặc hỏi. Viêm Thần nhìn lấy Vương Viễn Sơn trong tay pháp bảo, kiến thức rộng rãi hắn cũng nhìn không ra tới là cái gì, kiện pháp bảo kia chỉ sợ là một kiện tiên khí, thổi ra thanh âm chúng ta không thể nhận ra cảm giác, nhưng là đối với tiên thú nhưng lại kỳ hiệu. Đang nói, chỉ thấy hai cánh kim bưu biến đến phẫn nộ, bưng bít lấy đầu không ngừng nộ hống, thân thể không tự chủ được bốn phía lung tung đập vào, mà Vương Viễn Sơn đồng đội đã sớm chuẩn bị. Lập tức xuất ra các loại pháp khí bắt chuyển lên. Tuy nhiên hai cánh kim bưu cũng không ngừng phun ra kim quang, hai cánh không ngừng thổi lên đại phong, nhưng là y nguyên không cách nào chống cự bắt hắn người công kích. Không nghĩ tới là các ngươi, trong tay ngươi cầm cũng là giết hại chi giác, chúng ta những thứ này tiên thú lớn nhất không nghe được cái thanh âm này. Hai cánh kim bưu quát, nó nhận ra món pháp bảo này. Giết hại chi giác. Không nghĩ tới thực sự có người làm đi ra. Viêm Thần nghe nói như thế về sau, sắc mặt giật mình. Chu Trung cùng Phòng Huyền Long lập tức dám hứng thú mà hỏi thăm, cái gì là giết hại chi giác? Góc này chế tác đã đơn giản lại rườm rà, cần phải dùng không ngừng săn giết yêu thú cùng tiên thú, đem trên người bọn họ một số tinh hoa hấp thụ tiến đến luyện chế góc này. Quá ít người nguyện ý càng không ngừng tiến vào sân mạch, cùng yêu thú cùng tiên thú làm bạn, luyện chế ra đến về sau, cũng là chuyên trúc tiên khí, người khác không cách nào tước đoạt, mà lại mỗi một cái đều so sánh đặc thù, hoàn toàn cũng là tế luyện ra. Đúng lúc này, hai cánh kim bưu hai cái cánh vung lên, một trận đại gió thổi qua, thừa dịp tại trong vòng vây mở ra một lỗ hổng, lập tức chạy đi. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, dù sao cái này hai cánh kim bưu thực lực xác thực rất cường hãn, vùng vây dây chết nhất kích, dùng hết lực khí toàn thân. Chương 2531, khác một đội nhân mã. Vương Viễn Sơn nhìn đến hai cánh kim bưu thoát khốn mà ra, có chút gấp, để xuống giết hại chi rắc quát, mau đuổi theo đi qua, không nghĩ tới cái này tiên thú sau cùng trước khi chết đánh cược một lần vậy mà thoát khốn mà ra. Hán đội viên lập tức theo hai cánh kim bưu chạy trốn phương hướng đuổi theo, mà Chu Trung một đoàn người cũng theo sau. Theo trong không khí mùi máu tươi, Vương Viễn Sơn mang theo đội viên mình, rất mau tìm đến hai cánh kim bưu hạ lạc. Chu Trung, Viêm Thần cùng phòng Huyền Long mang theo thiên binh thị vệ lúc chạy đến, đã nhìn thấy hai cánh kim bưu thi thể nằm tại cách đó không xa, người cầm đầu khinh thường nhìn lấy Vương Viễn Sơn bọn họ. Mà Vương Viễn Sơn sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới chính mình săn giết tiên thú bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn, trong miệng phẫn hận nói ra, Dì Kỳ Lâm. Vương Viễn Sơn, đã lâu không gặp a. Dì Kỳ Lâm một mặt trào phúng nói, này đôi cánh kim bưu là chúng ta giết chết, cần phải quy ta nhóm, cho nên đa tạ ngươi đưa hai cánh kim bưu. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta đem cái này tiên thú đánh thành trọng thương, các ngươi cái gì lực đều không có ra, còn muốn cái này tiên thú. Bên trong Vương Viễn Sơn trong đội ngũ một cái trung niên đại thúc nói ra, vừa mới cũng là bởi vì hắn sai lầm, mới làm đến hai cánh kim bưu chạy ra vòng đây. Ha ha! Dì Kỳ Lâm cùng sau lưng một đoàn người cười ha hả, trong mắt mang theo trêu tức, một bộ xem thường Vương Viễn Sơn cái này một đội người, nhưng này đôi cánh kim bưu lại là chúng ta một kích cuối cùng đánh chết, các ngươi trước đó nỗ lực toàn bộ cho chúng ta làm áo cưới. Dì Kỳ Lâm, ta kính ngươi là đầu hắn tử, vì sao muốn làm ra như thế vô sỉ sự tình? Vương Viễn Sơn đè ép nộ khí, cùng bọn hắn giao phong nhiều lần như vậy, tâm lý rất rõ ràng thực lực đối phương, nhưng nhất định phải ra mặt giải nghĩa việc này. Vô sỉ! Không muốn mù nói bậy. Rõ ràng chính là ta nhóm giết, cùng các ngươi không hề quan hệ, ngươi như thế nói bậy, là muốn hướng chúng ta xin lỗi. Dì Kỳ Lâm được một tức lại muốn tiến một thước, tiến một bước lật ngược phải trái, người sau lưng càng là đầy mặt đắc ý. Đúng vậy a, ai có thể chứng minh cái này tiên thú là các ngươi đánh? Có ai trông thấy cái này tiên thú là các ngươi đánh thành trọng thương? Dì Kỳ Lâm nghe lấy sau lưng đồng đội kêu gào, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, dù sao giao phong nhiều lần, rất rõ ràng biết Vương Viễn Sơn bọn họ đội ngũ tài nghệ thật sự. Ta có thể chứng minh lần này tiên thú là Vương Viễn Sơn bọn họ đánh thành trọng thương. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, dẫn tới Dì Kỳ Lâm bọn họ biến sắc. Là ai? Chẳng lẽ không nhận biết Dì Kỳ Lâm Hà đại nhân ta sao? Không biết. Người là ai a? Người nói chuyện chính là Viêm Thần. Lúc này, Dì Kỳ Lâm mới phát hiện Chu Trung đám người bọn họ, ăn mặc hoa lệ, sau lưng mang theo thị vệ, một bộ con nhà giàu đi chơi tình cảnh, khinh thường nói với Vương Viễn Sơn, ta nói lão Vương à, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, vậy mà cùng những thứ này lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử nhập bọn với nhau. Sẽ không phải là mang lấy bọn hắn đi ra du lịch tham quan đi. Vương Viễn Sơn tràn đầy lòng cảm kích nhìn lấy Viêm Thần, không nghĩ tới hắn hội bên vực lẽ phải, lập tức lớn tiếng nói, những thứ này tiểu hữu chỉ là trên đường đụng phải, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Sau đó lại nhỏ giọng địa đối Chu Trung bọn họ nói ra, Dì Kỳ Lâm khiến cho chúng ta đối thủ một mất một còn, trong đội ngũ đa số nắm giữ kim tiên hậu kỳ cảnh giới, mà Dì Kỳ Lâm chính mình thì là kim tiên điên phong cảnh giới, cho nên mới có thể tại vùng này như thế ngang ngược. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, cũng liền tại vùng này ngang ngược a, thật sự là không kiến thức. Dì Kỳ Lâm nhìn lấy Chu Trung một đoàn người không có sợ hãi bộ dáng, tâm lý có chút đoán không được, nhưng y nguyên cường thế nói, cái này hai cánh kim bưu chúng ta thì nhận lấy, đa tạ vương minh, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, cho chúng ta cung cấp càng tốt hơn tiền thú. Ha ha! Viêm Thần nghe đến đó, trong lòng tức giận vạn phần, không khỏi nói ra, các ngươi không có không nói đạo lý, rõ ràng là Vương Viễn Sơn bọn họ đem tiên thú đánh thành sắp chết trạng thái, các ngươi cũng là bổ một kích cuối cùng, vậy mà mở miệng đem cái này tiên thú độc chiếm. Còn có thiên lý hay không? Ai, không biết xấu hổ người luôn luôn tại làm không biết xấu hổ sự tình. Cho nên giảng không thông đạo ý. Phong Huyền Long cũng xuất khẩu châm chọc nói. Dì Kỳ Lâm nghe đến trước mắt hai cái này lông đều không có dài đủ tiểu ra hỏa vậy mà nói thiên lý, không khỏi tranh cười nói, thiên lý. Tại cái này rơi ngọc sơn mạch, nắm đấm lớn cũng là thiên lý, các ngươi có muốn hay không nếm thử thiên lý tư vị. Nói xong còn lúc lắc quả đấm mình, có loại muốn tới đánh Viêm Thần bộ dáng. Viêm Thần thế nhưng là đại Viêm Tiên Đế phủ thành chủ thiếu gia, chưa từng bị qua loại này miệt thị, bị tức gỡ ra lửa, xem ra ngươi còn không biết ta là ai, thật sự là muốn nếm thử sau lưng ta gia tộc lửa giận. Phong Huyền Long nhìn lấy Dì Kỳ Lâm lắc đầu, trong lòng liền nghĩ nói, đám người này thật là khờ, vậy mà không biết Viêm gia thiếu gia, không biết Viêm gia thiếu gia cũng coi như, cái này sau lưng chế thức thiên binh thị vệ cũng không biết. Vương Viễn Sơn tâm lý giật mình, nhìn lấy Viêm Thần cùng sau lưng chế thức thị vệ, còn không có làm rõ ràng những người này lai lịch, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ nhắc qua. Mà dì Kỳ Lâm thì không để ý chút nào nói ra, ta quản các ngươi là ai đâu, tại cái này rừng núi hoang vắng, ta tu vi cảnh giới tối cao, đánh lên, các ngươi không có phần thắng chút nào. Vừa lại không cần sợ phía sau ngươi gia tộc đâu. Huống hồ nha, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, có ai biết ngươi hội chết ở chỗ này đây. Dì Kỳ Lâm sau lưng mọi người cũng xuất ra vũ khí, muốn hành động, dù sao cướp giết con nhà giàu chất béo là nhiều nhất. Mà Viêm Thần không chút nào không giả, trong tay ý chào một cái, chỉ thấy những thiên binh kia thị vệ đã bày trận phía trước. Vương Viễn Sơn tâm lý giật mình, lập tức đi ra chặn lại nói, cái này tiên thú thì về gì Kỳ Lâm các ngươi, bất quá ta khuyên hai vị khoát tay, dù sao đây là tại rơi ngọc sơn mạch, chung quanh đều ẩn giấu đi tiên thú, nếu như lưỡng bại câu thương, chỉ sợ còn sống đi không ra sơn mạch này. Tranh thủ thời gian đi vào chu chung một đoàn người phụ cận nhỏ giọng nói ra, thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn chúng ta, hơn nữa còn có bối cảnh thế lực, chúng ta tốt nhất đừng gây chuyện thị phi. Viêm Thần không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, để bọn hắn mang đi tiên thú thi thể. Chính là như vậy, trên thế giới này phải học được nhẫn nại, không phải vậy khả năng sống không quá ngày mai. Thì nhận đi. Vương Viễn Sơn rất bất đắc dĩ nói ra, dù sao cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Viêm Hình, ta khuyên ngươi không muốn nhất thời xúc động xấu đại sự, dù sao chúng ta còn có chúng ta chính mình mục đích. Chu Trung rất rõ ràng chính mình hai phe hợp lại có thể đem đối diện giết lùi, nhưng là nhất định ảnh hưởng đến đằng sau hái thuốc kế hoạch. Viêm Thần suy nghĩ một chút cũng liền ra hiệu thiên binh thị vệ lui ra, vì ra ra mình đại sự, âm lanh nói, tốt, trước tính như vậy, bút chướng này trước ghi lấy, về sau ta sẽ lấy trở về. Vương Viễn Sơn rất kinh ngạc cái này Viêm Thần, sau lưng có cái gì dạng thế lực, có thể nói ra như thế ngoan thoại, dù sao tại Hạ Thành, Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi đã có thể làm từng nhà chủ. Hà huynh, lần này coi như chúng ta nhận thua, ngươi lấy đi tiền thú thi thể đi. Vương Viễn Sơn chậm rãi nói ra. Mà Viêm Thần lại hai tay ôm ngực, lạnh hư một tiếng, dù sao hôm nay mất mặt cùng thân phận. Dì Kỳ Lâm nhìn đến đối diện triệu hồi chính mình thị vệ, thu hồi thế công, tâm lý lạnh hư một tiếng, nói ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, lần sau ngươi thì sẽ không như thế gặp may mắn. Nói xong cũng mang theo hai cánh kim bưu thi thể rời đi. Chương 2532, phát hiện tiên nhân lệ. Nhìn đến dì Kỳ Lâm bọn người rời đi, trong lòng mọi người đều rất khó chịu. Vương Viễn Sơn bọn họ trong đội ngũ có người liền nói, cái này dì Kỳ Lâm khinh người quá đáng, muốn không phải vừa mới. Tốt, việc này đã qua, không nên nói nữa. Vương Viễn Sơn biết rõ hiện tại không nên ôm đoán niệm đồng bạn, ảnh hưởng trong đội ngũ hài hòa, lập tức nói sang chuyện khác nói ra, ta vừa mới nghe nói các ngươi lên núi là có mục đích, đến cùng muốn tìm cái gì. Chu Trung lúc này cũng liền không giấu giếm, nói thẳng, chúng ta muốn tại cái này rơi ngọc sơn mạch tìm một Chu Tiên Thảo, tên là Tiên Nhân Lệ. Tiên Nhân Lệ. Cái này Chu Tiên Thảo không dễ tìm, dù sao nó có chút thành tinh, có thể di động tứ xứ, tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng lại không dễ dàng phát giác. Vương Viễn Sơn cau mày nói ra, dù sao cái này Tiên Nhân Lệ uy danh lan xa, nhưng lại thủy chung không thấy. Chúng ta vẫn là một bên săn giết tiên thú, một bên tìm Tiên Thảo đi. Lần này chúng ta đồng loạt ra tay, săn giết tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Chu Trung cười đề nghị. Tốt. Người khác cầm vang đồng ý. Một đường lên. Chu Trung một đoàn người cùng Vương Viễn Sơn bọn họ đụng phải không ít tiên thú, nhưng là tại Vương Viễn Sơn giết hại chi giác trợ giúp dưới, mỗi một lần đều có thể dễ dàng đánh giết. Cùng lúc đó, Chu Trung lại vụng trộm nhìn chằm chằm tâm bảo máy, ý đồ tâm bảo máy có thể tìm tới tiên nhân lệ hạ lạc. Đúng lúc này, tâm bảo máy đột nhiên phát ra một thanh âm. Bên trái đằng trước khoảng 1000 mét, phát hiện một gốc cực phẩm thảo dược, tiên nhân lệ. Chu Trung nghe vậy tinh thần chấn động, lập tức thấp giọng nói ra, chúng ta hướng bên trái đằng trước lặng yên xuất phát. Mọi người không biết cái gọi là, Viêm Thần cùng phòng Huyền Long cùng thiên binh thị vệ y nguyên nghe lệnh, thu liêm khí thế, bên trái đằng trước đi đến. Mà Vương Viễn Sơn bọn họ lại có chút ngạc nhiên, nhìn đến mặt khác một đoàn người làm như thế, cũng thì cùng theo một lúc làm. Chu Trung một ngựa đi đầu, chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một Chu Tiên Thảo, quả đào xanh lục rạng rào, mở ra trắng loãng bông hoa, hoa tâm chỗ có nhất thanh nước lạnh châu, chấn động trong lòng, đây chính là bọn họ muốn tìm tiên nhân lệ. Phía sau hắn người khác cũng nhìn đến. Viêm Thần nhìn đến tiên nhân lệ, tinh thần chấn động, đây chính là chuyến này mục đích. Mà Vương Viễn Sơn bọn họ càng là trừng lớn hai mắt, nhiều lần tiến vào rơi ngọc sơn mạch, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua tiên nhân lệ, không nghĩ tới lần này thật nhìn thấy, hơn nữa còn có thể như thế tiến khoảng cách quan sát được. Đột nhiên tiên nhân lệ phát giác được một tia nguy hiểm khí thế, lập tức tránh ra biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thần lập tức một ngựa đi đầu tiến lên, xác thực phát hiện gốc cây kia tiên nhân lệ chạy, tỉ mỉ quan sát một phen nói ra. Cái này Chu Tiên Thảo vậy mà lại sử dụng độn thuật, không biết chạy đến Hà Phương. Chu Trung lúc này lại nghe được tâm bảo máy nói ra, bên phải 500m, phát hiện cực phẩm thảo dược, tiên nhân lệ. Lập tức mở miệng nói ra, chúng ta đi bên phải nhìn một chút. Mọi người lại một lần thu liễm khí thế theo tới, lại một lần nữa nhìn đến tiên nhân lệ tại cách đó không xa, nhưng là đang chờ Viêm Thần có hành động, tiên nhân lệ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thần khí thẳng dậm chân, lại một lần thất bại, mỗi lần đều là còn không có hành động, tiên thảo thì biến mất. Vương Viễn Sơn thấy cảnh này về sau, trong lòng suy tư một phen, nói ra, ta cảm giác chúng ta nếu như lại một lần nữa tập thể hành động, y nguyên bắt không được tiên nhân lệ, cái này Chu tiên thảo vô cùng cảnh giác, chúng ta chỉ có thể tách ra hành động. Chu Trung sau khi nghe xong gật gật đầu nói với Vương Viễn Sơn, rất có đạo lý, đã dạng này, chúng ta thì tách ra hành động, chỉ cần bắt được tiên nhân lệ, lần này đi săn tiên thú toàn bộ về các ngươi tất cả. Vương Viễn Sơn sau lưng mọi người cùng kêu lên gọi tốt, lần này đi săn tiên thú trọn vẹn so với bọn hắn một tháng đi săn còn nhiều. Vương Viễn Sơn lập tức chắp tay nói ra, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Tất cả mọi người chia ra tìm kiếm, mà Chu Trung lại đang ngó chừng tầm bảo máy, mỗi một lần Chu Trung còn chưa đổi tới, thì có người kinh động tiên nhân lệ tiếp theo biến mất, Chu Trung suy nghĩ nên như thế nào bắt được tiên nhân lệ. Phong Huyền Long trước đó nhìn thấy qua tiên nhân lệ đào thoát quá trình, tâm lý có chút ý nghĩ, đúng lúc này, Phong Huyền Long đợi phương vị xuất hiện tiên nhân lệ. Hắn cũng không có xúc động đi lên bắt được tiên thảo, mà chính là trước mắt, sử dụng thổ chi ảo nghĩa. Hoa địa vi lao. Chỉ thấy tiên nhân lệ phụ cận đất đai kết thành trận pháp, không cách nào sử dụng độn thuật, đợi đến tiên nhân lệ phát giác thời điểm, đã không trốn thoát được. Thấy cảnh này Phong Huyền Long mới nhanh chân đi ra tới. Đột nhiên, một đạo ám khí theo Phong Huyền Long sau lưng đánh tới, tuy nhiên Phong Huyền Long một mực vận dụng thổ chi ảo nghĩa bày kín toàn thân, nhưng là cái này một cái đánh lén vẫn là đem hắn đánh thành trọng thương. A. Chu Trung cùng hắn tất cả mọi người nghe đến tiếng hét thảm này, tiêu thảm vị trí vậy mà liền tại tiên nhân lệ bên cạnh, mọi người lập tức đuổi tới đó. Chỉ thấy Dĩ Kỳ Lâm một nhóm người chuẩn bị tại ngắt lấy tiên thảo, mà Phong Huyền Long sau lưng tất cả đều là máu tươi nằm ở một bên. Huyền Long, chuyện gì xảy ra? Chu Trung vội vàng hỏi, trong tay lấy ra sông băng tiên kiếm. Ta phát hiện tiên thảo, mà lại thi triển pháp thuật đem tiên thảo vây khốn, bọn họ từ phía sau lưng đánh lên ta. Phong Huyền Long thở không ra hơi nói, trong lời nói mang theo phẫn hận. Viêm Thần giận, la mắng, dừng tay, cái này Chu tiên thảo là chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn là chúng ta trước vây khốn, các ngươi bị ổi vô sỉ đánh lén ta huynh đệ, thật là đáng chết. Dĩ Kỳ Lâm nhìn đến Chu Trung bọn họ đến, tâm lý vui mừng, Tống Tài đồng tử lại tới. Thật sao? Hiện tại gốc này tiên thảo quy ta nhóm. Vương Viễn Sơn chạy tới cả giận nói, Dĩ Kỳ Lâm, đừng khinh người quá đáng, tại giã ngoại lịch luyện người đều có một cái quy tắc. Cái kia chính là nhìn đến đồ vật người nào phát hiện ra trước liền là ai, các ngươi đây là tại phá hư quy tắc. Dĩ Kỳ Lâm thì mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, quy tắc đều là người bình tĩnh, tuân không tuân thủ cũng phải nhìn thực lực, nếu như thực lực các ngươi đủ mạnh, ta thì tuân thủ, nếu như thực lực các ngươi không mạnh, ta làm gì tuân thủ đây. Chu Trung nghe nói như thế, tâm lý lên cơn giận dữ, nắm chặt sông băng tiên kiếm, lạnh lùng nói, đem tiên thảo để xuống, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Lời vừa nói ra, trang diện phía trên yên tĩnh, Dĩ Kỳ Lâm cùng đồng đội nhìn lấy chỉ có kim tiên trung kỳ Chu Trung, không khỏi cười lên ha hả. Không biết từ đâu tới ngu ngốc, chỉ là một cái kim tiên trung kỳ, vậy mà muốn cùng chúng ta chống lại. Không thấy rõ ràng sao. Chúng ta thế nhưng là kim tiên hậu kỳ, đội trưởng của chúng ta vẫn là kim tiên điên phong, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên trung kỳ dám khẩu xuất cùng ôn. Mà Vương Viễn Sơn cái này đoàn người bên trong cũng có người không thể không mở miệng khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, việc này cứ như vậy quên đi. Thực lực đối phương cường đại, chúng ta cùng bọn hắn đấu pháp, tuyệt đối rơi không đến chỗ tốt. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, chuyện này không thể tính toán, cái này tiên thảo chúng ta nhất định muốn nắm bắt tới tay, ta huynh đệ không thể trắng trắng thụ thương, nếu như các ngươi sợ, trước tiên có thể đi. Vương Viễn Sơn nhìn lấy Chu Trung nghĩ đến trước đó săn giết tiên thú tình huống, lấy hắn ánh mắt đến xem, những thiên binh này thị vệ ở giữa phối hợp lẫn nhau, không ra một tia chỗ sơ suất, linh khí hô ứng lẫn nhau. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể nhìn đến một số trận pháp vị đạo, cái này khiến Vương Viễn Sơn giật mình, âm thầm ước đoán những con cái nhà giàu này thân phận. Nghĩ tới đây Vương Viễn Sơn đứng lên mở miệng nói ra, đã huynh đệ muốn đấu pháp, chúng ta cùng tiến lên chính là, bao nhiêu lần nhượng bộ đổi lấy lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, lần này chúng ta nhất định muốn đòi lại một cái công đạo. Nói xong cũng mang theo huynh đệ mình xuất ra linh khí, quyết tâm cùng Dĩ Kỳ Lâm đấu pháp. Vương Viễn Sơn lời nói để Chu Trung cùng Viêm Thần Cao liếc hắn một cái. Mà Dĩ Kỳ Lâm sắc mặt lại có chút tức giận, đối phương rõ ràng nhân số đông đảo, mà phe mình cảnh giới cao một chút, nhưng là muốn không bị thương cầm xuống một trận chiến này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Viêm Thần cầm ra bản thân pháp bảo, một ngựa đi đầu phóng tới phòng Huyền Long, một chiêu thì đánh lui tạm giam người, cứu phòng Huyền Long. Mà Chu Trung lại cầm ra bản thân tiên kiếm trực tiếp đối lên Dĩ Kỳ Lâm, song phương chiến làm một đoàn. Băng kiếm phi vũ. Chỉ thấy cái kia đầy trời tiên kiếm bay thẳng hướng Dĩ Kỳ Lâm bọn người. Điều trùng tiểu kỹ. Mà Dĩ Kỳ Lâm lại lạnh hừ một tiếng nói ra, lập tức cầm ra bản thân pháp bảo, làm ra bản thân tuyệt kỹ. Thử vong phong nhận. Chỉ thấy cái kia vô cùng phong nhận đối diện đụng vào Chu Trung băng kiếm, song phương liều ngươi tới ta đi, không phân thắng thua, nào như vậy. Kỳ Lâm âm thầm trong lòng kinh hãi. Mà thiên binh thị vệ thì là tạo thành trận pháp, dễ như trở bàn tay địa vây quanh người khác. Vương Viễn Sơn thấy cảnh này, thầm nghĩ, quả nhiên vừa mới suy đoán không có sai, những thị vệ này quả nhiên hiểu được trận pháp, có thể tùy tiện vây khốn gì Kỳ Lâm thủ hạ, mà cái này ba người trẻ tuổi càng không đơn giản, đặc biệt là người cầm đầu, vậy mà cùng Kim Tiên Điên Phong bất phân thắng bại. Chương 2533, Chu Trung bá đạo. Hà Kỳ Lâm nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi vạn phần. Nguyên lai tưởng rằng chính mình mới có thể bằng vào thực lực trực tiếp nghiền ép đối phương, không nghĩ tới bây giờ tình thế vậy mà ẩn ẩn hiển lộ bại tướng, trong lòng cuống cuồng không thôi. Bất đắc dĩ càng thêm huy động trong tay mình pháp bảo, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi trước mắt cái này khó chơi người trẻ tuổi. Mà Chu Trung đã cảm thấy được Hà Kỳ Lâm ý nghĩ, chính mình cũng muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, thì lặng lẽ xuất ra phong hồn bảng, quyết định đến một chiêu dương đông kích tây. Băng kiếm chân thiên. Một đạo to lớn băng kiếm giả thiên tế nhật từ trên xuống dưới bổ xuống, uy thế cỡ này để mọi người rời xa Chu Trung cùng Hà Kỳ Lâm bên người. Hừ, đến được tốt. Hà Kỳ Lâm cũng đem pháp bảo ném không trung, chỉ thấy một tầng cự đại bình chướng che khuất tự thân, tâm lý thầm nghĩ, chỉ cần tiếp được một kích này công kích, chính mình thì lập tức tiến lên giết chết Chu Trung. Ẩm, to lớn băng kiếm cùng bình chướng chạm vào nhau, bắn ra một đạo mãnh liệt trùng kích, để Chu Trung chẳng lẽ đứng tại chỗ. Ngay tại lúc này, Hà Kỳ Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng ngọc trảo, thoáng cái đánh trúng hắn phía sau lưng. A! Hà Kỳ Lâm chỉ cảm thấy mình thần hồn bị quấy rầy, phun ra một ngụm máu tươi đến, thì ngã trên mặt đất. Hắn đang đánh đấu tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, người nào cũng không nghĩ tới vừa mới còn liều lực lượng ngang nhau hai người, đột nhiên Hà Kỳ Lâm kêu to một tiếng, như vậy thua. Tại chỗ tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, Hà Kỳ Lâm bị thua làm đến bọn hắn tiếp tục đánh xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Hà Kỳ Lâm cái kia một nhóm người lập tức bay tới vây quanh Hà Kỳ Lâm, bảo vệ được chính mình đội trưởng. Ta thua, các ngươi lấy đi tiên thảo đi. Hà Kỳ Lâm sờ sờ khỏe miệng máu tươi, hận hận nói ra. Ta không chỉ có muốn tiên thảo, còn phải phế bỏ vừa mới đánh lén ta huynh đệ người tu vi. Chu Trung dẫn theo sông băng tiên kiếm, mắt lạnh nhìn đối diện cái kia một nhóm người, tựa như nếu như bọn họ không đáp ứng, lập tức đại khai sát giới, không chút nào mềm tay. Ngươi, đừng khinh người quá đáng. Hà Kỳ Lâm lập tức quát, nếu như đáp ứng việc này, về sau hắn thì không tốt mang chính mình đội ngũ. Chu Trung khỏe miệng một phát, rêu cật nói, trước đó các ngươi không phải rất phách lối sao. Làm việc không nói hậu quả, hiện tại thì nếm thử bị người ước hiếp cảm thụ đi. Ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh như lôi đình địa quát nói, giao ra, không phải vậy ta thì đại khai sát giới. Hà Kỳ Lâm nhìn đến Chu Trung thật động sát tâm, dù cho tâm lý dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể cúi đầu. Chỉ thấy theo nhóm người kêu bên trong đi ra một thanh niên người, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đội trưởng, ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không thể thật phế bỏ ta tu vi à. Chu Trung nhìn thấy người đi ra, chỉ thấy một cái màu trắng ngọc trảo theo phong hồn trên bảng đi ra, trực tiếp xuyên thấu người kia ở ngực, nhưng là không thấy một tia vết thương cùng vết máu, ngọc trảo thu hồi về sau, người kia thì hể phải ngồi dưới đất, trong mắt một mặt hoảng sợ. Chu Trung nhìn xem trên tay phong hồn bảng, nghĩ thầm, cái này tiên khí thật sự là dùng tốt. Không chỉ có thể phong hồn và phách, còn có thể chiếm lấy người khác tu vi, khả năng không có đạt tới cửu tinh liên châu chiếm lấy tiên căn trình độ. Hà Kỳ Lâm hai mắt đỏ bừng, như là phẫn nộ châu đực, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Chu Trung chính muốn nói cái gì, vừa hái hết tiên nhân lệ viêm thần đi tới nói ra, chậm đã. Còn có chuyện gì? Các ngươi không nên quá phận. Đúng vậy à, tiên thảo các ngươi cũng hái, chúng ta bên này lại bị các ngươi phế một người, còn muốn làm cái gì? Hà Kỳ Lâm người bên cạnh không khỏi cả giận nói, bọn họ đều là Kim Tiên hậu kỳ, chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Viêm thần cất kỹ tiên thảo, thiếp thân bảo quản, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên là vừa mới hai cánh kim bưu thi thể, cái kia cũng là chúng ta đồ vật, nhất định phải trả cho chúng ta. Hà Kỳ Lâm nghe xong, cũng đành phải gật đầu đáp ứng, dù sao hiện tại phe mình bị thua, bọn họ muốn cũng không phải rất quá đáng, thì móc ra trước đó hai cánh kim bưu thi thể giao cho thiên binh thị vệ. Viêm thần thấy cảnh này, gật gật đầu nói, cái này còn tạm được, bất quá nha, các ngươi lần này xuất hành thu hoạch cũng giao ra đi. Chu Trung cùng nằm ở bên cạnh phòng Huyền Long lẫn nhau nhìn một chút, tình cảnh này nhìn rất quen mắt, bọn họ trước đó cứ làm như vậy qua. Lúc này, Hà Kỳ Lâm có chút phẫn nộ nói, các ngươi thì không sợ chúng ta liều một cái cá chết rách lưới, các ngươi quá phận. Người khác thần sắc cũng vô cùng kích động, có loại muốn đánh nhau nữa thế. Vương Viễn Sơn nhìn đến cục thế không đúng, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, lập tức ra tới nói, ta nhìn việc này coi như, dù sao tiên thảo đã cầm tới, hai cánh kim bưu cũng bỏ vào trong túi, lại như thế bức bách phía dưới đi, song phương bạo phát đại chiến, tại cái này rơi ngọc sơn mạch, chỉ sợ cũng là vô cùng bất lợi. Chu Trung cũng đứng ra đối với Viêm Thần nói ra, hiện tại trọng yếu nhất là đem tiên thảo đưa về Đại Viêm Tiên Đế Thành, chớ nên phức tạp. Viêm Thần sau khi nghe được tự biết mới vừa nói có chút quá, liền nói, tốt a. Các ngươi cút nhanh lên a, hy vọng về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Hà Kỳ Lâm cùng đồng đội mang theo một mặt phẫn nộ cùng hận ý rời đi nơi này, khi đi vẫn không quên nói một câu, tiểu tử, rất tốt, các ngươi liền đợi đến a, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Vương Viễn Sơn nhìn đến Hà Kỳ Lâm rời đi, trong lòng tràn ngập lo lắng, không khỏi trầm giọng nói với Chu Trung, thực lực ngươi rất để cho ta chấn kinh, nhưng là bọn họ thân phận thật không đơn giản. Hả, có cái gì không đơn giản? Chu Trung nói lời này thời điểm cố ý liếc liếc một chút đứng ở bên cạnh Đại Viêm Tiên Đế cháu trai, Viêm Thần. Mà Viêm Thần cũng là một mặt cảm thấy hứng thú nghe lấy, hắn thật rất muốn biết, tại Đại Viêm Tiên Đế thành phạm vi quản hạt, còn có thể là ai so với hắn càng có bối cảnh. Vương Viễn Sơn cũng không có chú ý tới Chu Trung cùng Viêm Thần tiểu động tác, mà chính là thán một miệng nói ra, bọn họ cùng Hạ Thành thành chủ quan hệ mật thiết, trở lại Hạ Thành chỉ sợ sẽ tìm người giúp đỡ đến báo thù các ngươi. Phốc vậy, phốc vậy. Chu Trung cùng Viêm Thần nhịn không được bật cười, chẳng lẽ đây chính là thân phận cùng bối cảnh không đơn giản. Sau lưng Thiên Binh cũng nhịn không được bật cười. Các ngươi khác không tin, trở về nhất định phải cẩn thận một chút. Vương Viễn Sơn có chút gấp, những con cái nhà giàu này luôn luôn cảm thấy mình trời đất bao la, không đem bất luận kẻ nào cùng sự tình để vào mắt. Ai, các ngươi nhất nghe tốt một nghe đội trưởng của chúng ta khuyên cáo, dù sao đối phương thế lực cùng Hạ Thành thành chủ có quan hệ, các ngươi trở về tốt nhất cùng chính mình tộc trưởng thương lượng một chút đối sách. Nếu như không phế bỏ người kia lời nói, thực kết thù kết toán cũng không có sâu như vậy, hiện tại Hà Kỳ Lâm vì vững chắc địa vị mình, khẳng định sẽ xuống tay với các ngươi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Vương Viễn Sơn bọn họ cuống cuồng gương mặt, tâm lý biết những người này cũng là tốt cho bọn họ, nhưng là mình căn bản không cần quan tâm. Sự kiện này chính chúng ta hội xử lý, các ngươi không cần lo lắng, nếu là thật xảy ra chuyện gì, đến thời điểm là ai phải tao ương cũng nói không chính xác. Viêm Thần ở một bên chờ lấy xem kịch biểu lộ, tâm lý lại đang tính toán lấy chính mình làm như thế nào biểu hiện chính mình quyền uy, thì nhìn cái kia Hà Kỳ Lâm có thể hay không đụng đến cửa. Đúng lúc này, phòng Huyền Long ho khan hai tiếng, Chu Trung cùng Viêm Thần lập tức đi tới, từ trong ngực xuất ra các loại đan dược, cho phòng Huyền Long cho ăn dưới. Chu Trung lập tức sử dụng tiên lực cho phòng Huyền Long liệu thương, nhưng cái này cũng chỉ có thể ổn định lại thương thế, muốn hoàn toàn tốt, thì nhất định phải trở về thật tốt trò chuyện dưỡng một phen. Đơn giản chỉnh đốn về sau, một đoàn người cùng một chỗ hướng Hạ Thành phương hướng cho đi. Chương 2534, Vương Viễn Sơn lựa chọn. Tại hồi Hạ Thành trên đường, phòng Huyền Long thân thể không dễ nhanh chóng trở lại Hạ Thành, một đường lên đành phải thả chậm tốc độ, bất quá Chu Trung một đoàn người nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trong lòng lo lắng cũng bùng ra. Cho nên lúc trở về càng giống là du sơn ngoạn thủy. Vừa trở lại Hạ Thành, Vương Viễn Sơn đối với Chu Trung đám người nói, không bằng tới trước ta bỏ đi nghỉ ngơi một phen, chúng ta cũng tốt nhiều hơn giao lưu một phen. Viêm Thần thì lập tức gật đầu đồng ý, hắn đối cái kia giết hại chi giác luyện chế phương pháp cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên độ khó luyện chế lớn, nhưng là đối với loại này kỳ dị tiên khí, Viêm Thần vẫn là muốn giải càng nhiều. Chu Trung nhìn đến Viêm Thần gật đầu đồng ý, mà lại phòng Huyền Long khả năng cần lại nghỉ ngơi một chút, thì cười nói, vậy liền quấy rầy ngươi. Vương Viễn Sơn nhìn đến bọn họ đồng ý, trong lòng phi thường cao hứng, những con cái nhà giàu này bình thường mắt cao hơn đầu, rất ít có thể cùng bọn hắn những người này giao lưu, thừa dịp cơ hội lần này, có thể lôi kéo một chút các gia tộc quan hệ. Mọi người vừa đi vừa nói, Vương Viễn Sơn dẫn theo Chu Trung một đoàn người đi vào nhà mình cổng lớn trước đó đại môn đóng chặt, cửa cũng không có trông coi hộ vệ, trong lòng có chút kinh ngạc, lập tức đi hướng trước gõ cửa. Đăng đăng đăng.